Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 124, đỡ không đỡ, là đại nhân, chúng ta sai, mũi bọn võ giả, trực tiếp quỳ xuống đất nhận sợ hãi, không còn trước đó phách lối khí diễm. Hắn cái này thanh xà bang đầu mục đều quỳ xuống, bịch, bịch, phía sau một chút bang chúng hơi khẽ giật mình, đều là từng cái quỳ trên mặt đất. Một màn này, để Đông Xuyên Dược các đám người ngây ra như phỗng. Vương đô khổng lồ nhất dưới mặt đất ác thế lực, lấy bá đạo hung tàn nổi tiếng thanh xà bang, thế mà lại quỳ xuống đất chịu thua. Cái này, Lâm Đông Xuyên phụ tử ba người trực tiếp trợn tròn mắt, lộ ra chân tay luống cuống. Đây chính là nhân bảng, nhân vật phong vân phong thái cùng khí độ. Lâm Thanh sảnh trái tim thổn thức, trong mắt nổi lên dị sắc, dò xét lúc này lạnh lùng tuấn tú, cường thế vô địch thiếu niên, vẻn vẹn xuất thủ ba lần, hai ngón tay một kiếm, liền để khí thế hung hung thanh xà bang chúng quỳ xuống nhận lầm. Ta nói qua, lần thứ ba xuất thủ, sẽ chém người thủ cấp. La Thiên Thanh âm đạm mạc, mũi bầm võ giả như hãm hầm băng, sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt, không khỏi run rẩy. La Thiên, tính, quên đi thôi. Lâm Đông Xuyên thanh âm có chút cả lăm. La Thiên không sợ thanh xà bang, bọn hắn làm tiểu bản buôn bán, cũng không dám làm mất lòng. Xem ở ngươi nhận lầm kịp thời, lại có Lâm Thúc cầu tình, liền chém tới ngươi một tay. La Thiên sắc mặt hơi chậm, dứt lời, kiếm trong tay hắn không nhanh không chậm, chém về phía mũi bầm võ giả cánh tay. Một kiếm này, thậm chí không có dung nhập chân khí, mũi bầm võ giả trên mặt lộ ra một tia giấy rùa. La Thiên một kiếm này, rõ ràng nhường, có thể làm cho hắn tùy tiện né tránh. Thế nhưng là, tránh thoát hậu quả là, La Thiên huy kiếm lúc, cứ như vậy lạnh theo dõi hắn. Cuối cùng, mũi bầm võ giả hít sâu một hơi, cắn răng một cái không có tránh. Một khi trốn tránh, La Thiên tuyệt đối sẽ giết chết hắn, coi như may mắn chạy đi, đem La Thiên làm mất lòng, thanh xà bang cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì, La Thiên bị thanh xà bang xếp vào cấm kỵ, là không thể xúc phạm nhân vật. Phốc phốc, huyết quang một tung tóe, mũi bầm võ giả kêu lên một tiếng đau đớn, một đoạn cánh tay rơi xuống đất. Tất cả cút đi, La Thiên bảo kiếm trở vào bao, không kiên nhẫn nói, đúng đúng, mũi bầm võ giả các loại bang chúng, như được đại xá, trong chớp mắt chạy không thấy bóng dáng. Đông Xuyên Dược phường trước, Lâm gia đám người giật mình nhược mộng, nửa ngày mới khôi phục tới. Sư ca đúng là, nhân bảng, trước 30 La Thiên, sảnh hàm ngu dốt không biết, bị giấu giếm thật tốt khổ. Lâm Thanh sảnh nở nụ cười xinh đẹp, tiếng như oanh tước, lộ ra thẹn thùng oán hận. Cái kia phảng phất mẫu đơn ửng đỏ thiếu nữ thuần mỹ, để phụ cận nam tử thấy ngẩn ngơ. Cố Thành sắc mặt ảm đạm, lại đố kỵ vừa hận, nhưng mà đối mặt nhân bảng trước 30 nhân vật phong vân, trong lòng của hắn vô lực. Cố Thành vững tin La Thiên hiện ra thực lực xa so với nhân bảng 30 thứ tự còn muốn cường hoành hơn được nhiều. La sư điệt không hổ là huynh trưởng đề cử cường viện, lão phu có mắt không tròng, lại nhìn lầm đại tài. Lâm Đông Xuyên cảm khái, có mấy phần hổ thẹn, cũng may, hắn trước đây đối với La Thiên chiêu đãi cũng không chu toàn. Không làm ra bất lễ tiến hành, La huynh coi là thật kinh tài tuyệt diễm, một người bại lui thanh xà bang, để cho chúng ta đầu dạp xuống đất. Lâm Thắng, Lâm Khải hai huynh đệ, trước ngạo mạn sau cung kính, đập lên mông ngựa tới. La Thiên không để ý hai huynh đệ này, đối với Lâm Đông Xuyên nói, sư thúc không cần khách khí. Tương trợ Lâm gia là đạo sư ủy thác, ta tự nhiên hết sức nỗ lực, tốt sư chất, gặp La Thiên vinh nhục không sợ hãi. Lâm Đông Xuyên ánh mắt tinh lượng, bực này phẩm cách kinh diễm thiên tài, khó trách Lâm Đông Phong tại trong phong thư có tác hợp hắn cùng Lâm Thanh sảnh ý tứ. Trước đây, hắn cảm thấy Lâm Đông Phong không đáng tin cậy, hiện tại xem ra, Lâm Thanh sảnh nếu có thể phối hợp kẻ này, mới là đại hạnh. Ngay tại cùng ngày, Lâm Đông Xuyên toàn ra Thiết Thịnh Yến khoản đãi La Thiên. La Thiên lúc đầu có ý muốn rời đi, nhưng không xác thực nhận Lâm gia phiền phức phải trăng hóa giải, cũng liền không có chối từ. Trên yến hội, La Thiên là việc nhân đức không nhường ai nhân vật chính. Lâm Thanh sảnh trong mắt sóng xanh sóng gợn, khi thì nhìn về phía La Thiên, nhìn quanh sinh huy, lúm đồng tiền cười yếu ớt, động nhân tâm phi. Về phần Cố Thành, tại yến hội trước, tìm cơ hội xám xịt đi, Phân biệt lúc, Lâm Thanh Sảnh thái độ bình thản, cũng không giữ lại, để Cố Thành thật sâu đau lòng. La Hiền Chất, người võ đạo kỹ nghệ, trong người đồng lứa siêu quần bạt tụy, có rảnh phải thật tốt dạy một chút Sảnh Hàm. Lâm Đông Xuyên khuôn mặt ấm áp, hơi ngậm thâm ý nói, trong lúc mơ hồ, hắn có tác hợp La Thiên cùng Lâm Thanh Sảnh ý tứ, nhưng không thể nói thấu. Ha ha, Sảnh Hàm ánh mắt có thể cao, người theo đuổi nàng có thể xếp tới vương đô bên ngoài. Cũng liền La huynh dạng này tuyệt đỉnh thiên tài, có thể làm cho nàng động tâm. Đại công tử Lâm Thắng cười nói, hắc, Sảnh Hàm muội ánh mắt, thế nhưng là nhìn chằm chằm vào La huynh, hiển nhiên rất là sùng bái. Nhị công tử Lâm Khải càng rõ ràng một chút, bọn hắn ước gì Lâm Thanh Sảnh có thể đem La Thiên buộc lại, như vậy còn sợ Đông Xuyên Dược Phường không thể đi hướng cường thịnh. La Thiên khóe miệng kéo một cái, vị huynh đệ này hai quả thực là bán muội. Hừ, các ngươi thật quá mức. Lâm Thanh Sảnh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng dỉ máu, dậm chân một cái, che mặt mà đi. Thiếu nữ kia thẹn thùng tinh khiết mị, dù cho là La Thiên đối với nàng ấn tượng đồng dạng, trong lòng cũng lướt lên gợn sóng. Đại đương gia, Thanh Xà Bang phó bang chủ đến rồi. Ngoại môn một tên quản sự vội vã chạy đến. Thanh Xà Bang phó bang chủ. Lâm Đông Xuyên thân thể chấn động, sắc mặt đại biến. Ở đây Lâm gia mấy người trong lòng đều là lộp bộp một chút. Ha ha ha, tại hạ Hứa Văn Hổ đến đây tiếp. Một cỗ sát phong vọt tới, chợt một tên lưng hùm vai gấu nam tử mặc hắc bào nhanh chân vượt qua tới. Nó đến thời khắc Đông Xuyên Dược Phường đám người không người dám cản. La Thiên từ trên người người nọ cảm nhận được một cỗ thắng qua thánh phủ đạo sư khí tức cường đại. Hứa phó bang chủ, không biết có gì muốn làm. Lâm Đông Xuyên run rẩy đứng dậy. Lâm gia đám người hô hấp đều lộ ra không lưu loát, rất sợ vị phó bang chủ này là vì ban ngày sự tình báo thù. Chỉ có La Thiên lạnh nhạt mà ngồi. Hứa mỗ tới là vì gặp một lần nhân bảng nhân vật Phong Vân, thuận tiện vì ban ngày sự tình xin lỗi. Hứa Văn Hổ lãng nhiên cười một tiếng, lăn lông lốc. Hứa Văn Hổ vung tay lên, một cái túi ném ra, sau đó một cái mũi bầm sọ đầu của nam tử lăn đi ra. Đầu lâu này Lâm gia đám người kinh hỉ nửa nọ nửa kia, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, thở phào một hơi. Đầu lâu kia đúng là tới ban ngày gây chuyện mũi bầm võ giả, chính là Thanh Xà Bang một trong đó tầng đầu mục. La thiếu hiệp, ta Thanh Xà Bang cùng ngươi ở giữa hiểu lầm như vậy xóa bỏ có thể hay không? Hứa Văn Hổ trong mắt lệ mang lấp lóe, nhìn chằm chằm La Thiên. Có thể. La Thiên bình thản phun ra một chữ, sảng khoái, Hứa mỗ sẽ không quấy rầy, như vậy cáo từ. Hứa Văn Hổ cười lớn một tiếng, phiêu nhiên mà đi. Lâm gia đám người lập tức như trút bỏ gánh nặng, nhìn về phía La Thiên ánh mắt càng phát ra thận trọng kính sợ đứng lên. Đường đường Thanh Xà Bang phó bang chủ, màu xám khu vực thỏa thỏa đại lão cấp nhân vật, vậy mà chủ động đến đây xin lỗi, cùng La Thiên hóa giải ân oán. Thanh Xà phó bang chủ mới rời khỏi không lâu, báo đại đương gia, Đằng Long Dược Phường đại đương gia mang theo trọng lễ tới bái kiến. Trước đó tên quản sự kia vừa vội vội vã chạy về đến, lau mồ hôi trên trán. Lần này Lâm Đông Xuyên bọn người ngược lại không kinh ngạc, dù sao ngay cả Thanh Xà bang đều phục nhuyễn, Đằng Long Dược Phường tới nhận lỗi nhận lầm không thể bình thường hơn được. Để hắn tiến đến, Lâm Đông Xuyên ổn thỏa như Thái Sơn, duy trì đại đương gia phong độ. Không bao lâu, một tên mập gia lão giả râu xám, thở hổn hển, bước nhanh tiến đến, cũng hiện lên đưa một phần danh mục quà tặng. Những này là đối với Đông Xuyên Dược Phường tổn thất bồi thường. Ngày sau, chúng ta Đằng Long Dược Các, cùng Quý Dược Phường nước giếng không phạm nước sông. Đằng Long đại đương gia, một mực cung kính nói. Đằng Long đại đương gia nhập tọa, không biết Trịnh hầu gia thân thể có mạnh khỏe. Lâm Đông Xuyên cười híp mắt nói, người biết chuyện đều biết, Đằng Long Dược Các chân chính chống to động là Vương hầu thế gia Trịnh gia, Tây Ninh hầu đại nhân một mực tại phủ Vương hầu dưỡng bệnh bảo dưỡng tuổi thọ. Đằng Long đại đương gia hơi có vẻ lúng túng nói, a đúng, không biết Trấn Viễn hầu trước mắt như thế nào. La Thiên đột nhiên xen vào nói, Trấn Viễn hầu. Đằng Long đại đương gia không khỏi sững sờ, vị này Trấn Viễn hầu nói chiến công uy danh so nhà mình Tây Ninh hầu cần phải mạnh lên một đoạn. Nghe nói Trấn Viễn hầu giống như bị giam giữ tiến thiên lao, lột đi chức quan, chỗ lấy cực hình. Đằng Long đại đương gia đáp, vừa mới bắt đầu vẫn không rõ La Thiên ý tứ, Đột nhiên, hắn con người không khỏi ngưng tụ, hoảng sợ nhìn về phía La Thiên. Nghe tin tức ngầm, Trấn Viễn Hầu thê thảm gặp phải, tựa như là bởi vì đắc tội cái nào đó quý nhân. Lâm Đông Xuyên mấy người nhìn về phía La Thiên ánh mắt kính sợ sau khi, không khỏi thêm ra mấy phần quái dị. Trên thực tế, La Thiên chỉ là đơn thuần muốn biết Định Viễn Hầu hiện huống. Cùng lúc đó, tại hơn 10 dặm bên ngoài Tây Ninh Hầu phủ, trong thư phòng, sợi râu trắng bệch Tây Ninh Hầu đứng chắp tay, sắc mặt ngưng trọng. Tại bên cạnh hắn, có mấy cái bên trong thanh niên nhi nữ, thở mạnh cũng không dám. Thật sự là hậu sinh khả úy a, không thể không phục ra. Tây Ninh Hầu thở dài một hơi, nửa canh giờ trước, hắn cũng là vừa mới biết được, cái kia Đông Xuyên Dược Vương vậy mà cùng La Thiên có quan hệ. Đoạn thời gian trước, danh chấn Thương Vân Trấn Viễn Hầu chính là thua ở kẻ này trong tay. Ra ra, bỗng nhiên, một tên thanh niên tuấn lãng phiêu nhiên tiến đến. Huyền Nhi, hoàng tử bên kia có gì tin tức? Tây Ninh Hầu trịnh trọng nói, hoàng tử để cho ta truyền lời. Trước nhường nhịn La Thiên nhất thời, ngày sau nhất định sẽ trừng trị hắn. Thanh niên tuấn lãng cười ha ha một tiếng, mắt lộ ra hàn quang. Ngày thứ hai, vương đô y nguyên phồn hoa, gió êm sóng lặng. Thanh Xà Bang cùng Đằng Long Dược Các hướng Đông Xuyên Dược Phường nhận sợ hãi tin tức, chỉ là tại trong vòng nhỏ lưu truyền, Đông Xuyên Dược Phường sinh ý quay về quỹ đạo. La Thiên lúc đầu chuẩn bị cáo từ, lại bị Lâm Đông Xuyên thịnh tình giữ lại, thậm chí lấy truyền tụ tiểu nữ nhi võ kỹ làm lý do. Sáng sớm, La Thiên nhận được Lâm Thanh sảnh mời, cùng một chỗ tu tập võ kỹ, địa điểm, hay là hôm qua khối kia trên bãi cỏ, khác biệt chính là nhân vật gió êm dịu tình. La Sư Ca, người ngày hôm qua thân pháp rất lợi hại, chờ chút cần phải chỉ điểm một chút sảnh hàm. Lâm Thanh sảnh cười duyên dáng, hôm nay Lâm Thanh sảnh hơi có trang điểm, khuôn mặt như tuyết sứ giống như đẹp đẽ, trắng nõn thấu đỏ, đại mi như vẽ giống như phác họa, đôi mắt sáng kia giống như tu thủy giống như thanh nhuận, hiện ra thanh thuần tận xương thiếu nữ mị thái, xấu hổ mang e sợ cùng La Thiên nhìn nhau. Nhất là nàng mặc vào ngang gối lam nhạt váy lá sen, lộ ra một đôi trắng noãn như ngọc thon dài chân đẹp, nổi lên mê người phấn nộn quang trạch. La Thiên cũng không khỏi có trước mắt sáng lên thanh lương cùng kinh diễm cảm giác. Ngay sau đó, Lâm Thanh sảnh uyển chuyển thanh mỹ dáng người, tuyết nộn hai chân thon dài, hết lần này tới lần khác phất phới đứng lên, giống như tia nắng ban mai dưới tinh linh, thân pháp còn có thể. La Thiên không thể không thừa nhận, Lâm Thanh sảnh thân pháp tại trong đồng loại tính không sai, nhất là thanh âm nhu thể, thêm điểm không ít. Suy, Lâm Thanh sảnh chân ngọc bỗng nhiên trượt đi, dẫm tại trên đồng cỏ lộ khí chưa khô. Không tốt, Lâm Thanh sảnh kiều hư một tiếng, xinh đẹp thân thể bất ổn, váy bay tán loạn, lộ ra mảng lớn trắng nõn phong quang, liền muốn té ngã trên đất. A, La Thiên linh thức cảm ứng xuống, Lâm Thanh sảnh trượt đến có chút tận lực, là đỡ đâu hay là không đỡ, La Thiên nội tâm có chút giãy giụa. Chương 125, Xuân Thu Trùng Suy. Lâm Thanh sảnh chân ngọc bỗng nhiên trượt đi, như tinh linh phiên phiên khởi vũ dáng người, lập tức mất đi cân bằng khuynh đảo. Thiếu nữ một cái khác, thon dài trắng noãn chân đẹp, giơ lên hơn 90 độ, làm nhạt váy múa lên, phong quang kiều diễm mỹ hảo. Như vậy hình ảnh, đối với bất luận cái gì huyết khí phương cương nam tử tới nói, là không gì sánh được kinh diễm quang cảnh. La Thiên cũng không ngoại lệ, mặt lộ thưởng thức, cơ hồ si mê, mắt thấy Lâm Thanh sảnh khuynh đảo phương hướng, hay là dựa vào hướng hắn, lộ ra mềm mại bất lực kinh sợ. Cẩn thận, La Thiên trên mặt si mê biểu lộ tiếp tục hơi dài, sau đó chuyển thành trở tay không kịp kinh ngạc. Bịch, Lâm Thanh sảnh kiều hư một tiếng, té lăn trên đất, mấy sợi tóc đen treo ở trên gương mặt xinh đẹp đỏ lên, váy nhấc lên, đem đoạn chân đẹp dài hơn một mét, tuyết trắng thẳng tắp kia, hoàn mỹ không một tì vết hiện ra. Ngươi không sao chứ? La Thiên một bộ không kịp phản ứng, biểu lộ lúng túng là Lâm Thanh sảnh ngã sấp xuống vị trí, cách hắn không đủ nửa mét. La Thiên đương nhiên là cố ý, dù sao tại trên mặt cỏ, lại quảng không thương tổn. Hắn đối với Lâm Thanh sảnh, chưa nói tới hào cảm, cũng không tính được chán ghét. Không có xác nhận thân phận của hắn trước, nàng này biểu hiện tương đối lãnh đạm, thất vọng. Cũng không có nửa điểm thời khắc này trong veo cùng chủ động. La Thiên bởi vì nàng thanh mỹ động lòng người bề ngoài, có chút động tâm, chính là nhân chi thường tình. Thật luận ngoại mạo khí chất, Lâm Thanh sảnh so Vân Tú quận chúa hơi thua nửa bậc. so Ninh Tuyết Giao kém đến càng xa. Có thể tưởng tượng, nếu như La Thiên chỉ là một cái bình thường học viên, Lâm Thanh Sảnh có thể sẽ tùy thời vứt bỏ hắn mà đi. So sánh dưới, tại La Thiên thất vọng nhất cô đơn trong 3 năm, Ninh Tuyết Giao vô vi bất trí chiếu cố và làm bạn. Khi hắn chân chính trưởng thành, giai nhân phiêu nhiên mà qua, Lâm Thanh Sảnh hai đầu lông mày, lộ ra thống khổ, ngọc thủ bưng bít lấy chân trần chỗ, La Thiên không khỏi khẽ giật mình, chẳng lẽ nàng này một kế không thành, lại thi một kế, La Sư Ca, ta bị chặt chân. Lâm Thanh Sảnh đôi mắt sáng phiếm hồng, hơi nước mông lung, lộ ra một tia ủy khuất bất lực, vừa rồi, nàng xác thực dẫm tại trơn ướt trên đồng cỏ, mất đi cân bằng, lấy Lâm Thanh Sảnh thân pháp tu vi, vốn có thể ổn định, nhưng nhìn thấy trong lòng sùng bái hào cảm nam tử ở trước mắt, liền động tâm tư thiếu nữ, lường trước, La Thiên chỉ cần là một người nam nhân bình thường, cũng sẽ thuận tay đỡ một thanh, nhưng giờ khóc giờ cười là, La Thiên lại bị nàng mỹ hảo chân đẹp cùng váy phong quang hấp dẫn. Quên đi đỡ, Lâm Thanh Sảnh đối với mình mỹ mạo có lòng tin, sẽ không nghĩ tới La Thiên là cố ý, bị chật rồi, La Thiên lúc đầu có chút hoài nghi, nhưng linh thức quét qua, thật đúng là bị chật. Lâm Thanh Sảnh giờ phút này đau đớn ủy khuất biểu lộ. Ngược lại là không có giả, xem ra là đùa giả làm thật, La Thiên có loại không hiểu đau răng, theo bối phận, Lâm Thanh Sảnh là hắn nửa cái sư muội, hiện tại tự nhiên không thể không quản, để cho ta nhìn xem, La Thiên trong lòng thở dài, ngồi xổm người xuống, Lâm Thanh Sảnh lộ ra một tia ngọt ngào, thiếu nữ dưới làn váy tuyết nộn chân nhỏ, khoảng cách gần hiện ra ở trước mắt. La Thiên đưa tay cởi Lâm Thanh Sảnh vớ giày, bưng lấy chân ngọc đẹp đẽ tuyết trắng kia, xúc cảm thanh lương trơn mềm, cặp chân kia chỗ trần, xác thực có một tia máu ứ động sưng đỏ. Thiên thư, La Thiên ý thức, tiến vào tạo hóa thiên thư, tại ngắn ngủi một khắc, thôi diễn ra một môn xoa bóp khí huyết pháp môn này tương đối thấp bưng, tiêu hao không đáng kể, nhưng là, ở trong mắt Lâm Thanh Sảnh, La Thiên ánh mắt đờ đẫn. Nhìn mình chằm chằm chân đẹp cùng chân ngọc, để nàng nổi giận nửa nọ nửa kia, thoáng chốc, nàng gương mặt xinh đẹp kiều diễm ướt át, khí như phần lan, La Thiên đạt được xoa bóp khí huyết pháp môn, ánh mắt sáng lên, sau đó lại cảm thấy như lan thiếu nữ khí tức cùng mùi thơm ngát. Ta là cho ngươi xoa bóp một chút, La Thiên nghiêm mặt, vận chuyển một tia chân khí, tại thiếu nữ trên chân nhỏ như tuyết ngọc, nhu hòa sờ, theo, đẩy, cảm giác ngược lại là mỹ diệu. Trong quá trình này, Lâm Thanh Sảnh ánh mắt mông lung thủy nhuận, phát ra từng đợt hừ nhẹ, giống như đau muốn khóc, rất đau. La Thiên nhìn về phía nàng, từ thiên thư nơi này lấy được xoa bóp thuật, không đến mức kém a? Không, không có, Lâm Thanh Sảnh thẹn thùng không chịu nổi, khó mà mở miệng, không phải rất đau, ngược lại là, để cho người ta rất thư thái. Một lát sau, La Thiên xoa bóp kết thúc, Lâm Thanh Sảnh chân trần chỗ máu ứ động sưng đỏ. Rất thần kỳ tiêu tán, khôi phục như ngọc da thịt, quá thần kỳ, La Sư Ca ngươi vậy mà tinh thông y thuật. Lâm Thanh Sảnh khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, hai mắt lấp lóe tiểu tinh tinh, càng phát ra sùng bái nhìn về phía La Thiên, hơi có đọc lướt qua. La Thiên khẽ gật đầu, đứng dậy, Lâm Thanh Sảnh còn nằm trên đồng cỏ, hai gò má đỏ bừng, vốn định La Thiên hỗ trợ mặc được vớ giày, dìu nàng đứng lên, đáng tiếc, La Thiên không hiểu phong tình. Nàng có hơi thất vọng, chính mình mặc được đứng lên, La Sư Huynh, người có thể hay không lại chỉ điểm xuống ta kiếm pháp. Lâm Thanh Sảnh mắt ngậm chờ mong, La Thiên lập tức nhức đầu, chỉ điểm thân pháp liền náo ra chỗ này, nếu là luyện kiếm, còn không biết náo ra yêu thiêu thân gì tới. Đúng lúc này, một tên dược phường người hầu, vội vàng chạy đến, La Công Tử, một tên hoàng gia thị vệ ở ngoại môn chờ ngươi, nói là trưởng công chúa cho mời, người hầu vội vàng nói. Trưởng công chúa, ta cái này đi, La Thiên trong lòng vui mừng, chợt, hắn lập tức hướng Lâm Thanh Sảnh đưa ra cáo từ, La đại ca, có rảnh đến lại đến dược phường, sảnh hàm có rất nhiều vấn đề thỉnh giáo. Lâm Thanh Sảnh lúm đồng tiền cười yếu ớt, tàn đỏ chưa cởi, thanh thuần mị thái kia, làm cho bên cạnh người hầu thấy ngẩn người, được, La Thiên lúc này lách mình rời đi, trưởng công chúa, tựa như là chưa gả công chúa. Có thể hay không đối với La đại ca có ý tưởng. Lâm Thanh Sảnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, hiện ra thiếu nữ mẫn cảm đa nghi, bất chi bất giác, nàng đối với La Thiên xưng hô, đổi thành La đại ca. Dược phường bên ngoài, La Thiên mới vừa đi ra, La đại sư, trưởng công chúa mời ngài đi trong phủ làm khách. Một tên hơn 30 năm thanh niên thị vệ cung kính nói. La Thiên gật đầu, ánh mắt quét qua, khá lắm, khai mạch cửu trọng hoàng gia thị vệ. Lại hướng bên ngoài xem xét, một cỗ điêu khắc kim phượng đồ án xa hoa xe ngựa do hai thớt nhất tinh đỉnh cấp xanh hắc đại châu kéo dài dừng sát ở dược phường bên ngoài, gây nên không ít người vây xem. Lại là phủ trưởng công chúa tọa giá Đông Xuyên dược phường trước, Lâm Đông Ca phụ tử ba người đều bị kinh động, cũng không dám tới gần. Tại hoàng gia thị vệ dẫn đầu xuống, La Thiên đi vào trước xe ngựa, một cánh tay ngọc đem rèm cuốn nhấc lên. Trưởng Lý cô nương, La Thiên một mặt ngoài ý muốn nhìn thấy một vị đoan trang băng đẹp cung trang mỹ nhân, chính là trưởng công chúa Lý Mạn Thanh. La Thiên không nghĩ tới trưởng công chúa sẽ đích thân mời chính mình lên đây đi. Trưởng công chúa mặt lộ mỉm cười chào hỏi La Thiên tiến đến, sau đó chiếc này kim phượng xe ngựa nhanh chóng không mất bình ổn rời đi, cuốn lên một trận bụi bặm, lưu lại một phiến kinh trệ ánh mắt. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đến phủ trưởng công chúa. La Thiên như là tiến vào một mảnh hoàng gia lâm viên, các loại cảnh quan kiến trúc hiển thị rõ cao quý lịch sự tao nhã. Tại trong một mảnh lầu các hoa quế mùi thơm, trưởng công chúa tự thân vì La Thiên pha trà, từ từ đàm đạo đứng lên. La Thiên đầu tiên biểu đạt lòng biết ơn, nếu như không có trưởng công chúa đối mặt Định Viễn Hầu cùng chấp pháp trưởng lão hai quan này, La Thiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy vượt qua, đồng thời còn hung hăng đả kích địch nhân. Đây là đại sư nên được tôn kính. Trưởng công chúa băng lệ dung nhan nở rộ ý cười, trong mắt có một tia phát ra từ nội tâm kính ý. Không bao lâu, La Thiên tiến vào chính đề, hỏi Lý cô nương lần này mời có thể có cần phải tại hạ. Sớm tại thú triều phân biệt lúc, La Thiên cũng cảm giác được vị trưởng công chúa này tại phương diện nào đó còn có cầu ở chính mình. Lần này vừa vặn La Thiên muốn còn một hạ nhân tình, thật là có sự tình cần La đại sư trưởng trưởng nhãn. Trưởng công chúa nghiêm mặt, mấy ngày nữa Thương Vân quốc vương đô có một trận tương đối cao cấp đấu giá hội, do võ thị phía sau Tử Vi thương hội tổ chức đấu giá hội. La Thiên trong lòng hơi động, trong tay hắn bích linh đan đang cũng muốn xuất thủ. Lần này trên thương hội có mấy thứ thần bí vật phẩm, trong đó liền có một dạng xuân thu trùng kỳ vật dược liệu, có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng, có được người tuổi trẻ thịnh vượng tinh lực. Trưởng công chúa dừng một chút, xuân thu trùng để cho người ta phản lão hoàn đồng. La Thiên trong lòng ngạc nhiên không thôi, thế gian vậy mà như thế kỳ vật, cái này chẳng phải là có thể khiến người ta trường sinh bất lão. La Thiên hỏi, không, trùng này không có tăng trưởng tuổi thọ tác dụng, chỉ có thể để cho người ta trong một thời gian ngắn trở về thanh thiếu niên lúc trạng thái, lại còn muốn bỏ ra lớn lao đại giới. Trưởng công chúa giải thích nói, mấu chốt là đấu giá phương không dám hứa chắc kỳ vật xuân thu trùng thật giả, bởi vì vật này cùng một loại đông trùng hạ thảo cực kỳ tương tự, cần cực cao y đạo học thức. Tốt, việc này ta sẽ ra tay. La Thiên đáp ứng. Trưởng công chúa có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới La Thiên như vậy quả quyết đồng ý, vốn còn muốn xin mời nó sư tôn xuất mã. Lý cô nương yên tâm, nếu như chỉ là phân rõ thật giả, ta có chắc chắn 90%. La Thiên cười nói, như vậy rất tốt. Trưởng công chúa đối với La Thiên mà nói tương đối tin tưởng, đồng ý việc này. Trưởng công chúa lại nhẹ nhàng vừa gõ cái bàn, rất nhanh một tên tú lệ nha hoàn bưng tới một cái hộp ngọc, đây là quốc quân đối với ngươi ban thưởng. Trưởng công chúa lại cười nói. La Thiên tiếp nhận hộp ngọc, tại công chúa ra hiệu dưới đem hắn mở ra. Hả? Trong hộp ngọc nằm một viên sâu nhẫn bạc phát ra kỳ dị khí tức, đây là không gian chữ vật đạo cụ. La Thiên có chút kinh ngạc. Không sai, ngươi dung nhập chân khí nhìn xem. Trưởng công chúa cười nói. La Thiên đem chân khí dung nhập sâu nhẫn bạc, cảm xúc đến trong đó đặc thù không gian minh văn. Sau một khắc, La Thiên cảm ứng được một cái tủ treo quần áo lớn không gian, còn để đó một đống linh nguyên tệ cùng một viên lệnh bài. Đống kia linh nguyên tệ có hơn ngàn, về phần lệnh bài là phong thưởng tước vị là tử tước. Tử tước tại Thương Vân quốc là gần với vương hầu tước vị, danh liệt quý tộc, hưởng thụ các loại đặc quyền. Lý cô nương có lòng, La Thiên biểu đạt cảm ơn. Phong tước vị trí cải biến La Thiên bình dân thân phận, nhẫn không gian cùng linh nguyên tệ đều là La Thiên rất nhu cầu đồ vật, đặc biệt là nhẫn không gian có thể tu nạp các loại tạp vật, về sau không cần đeo lấy bao phục. Lý cô nương, như vậy, là mỗ liền thua thiệt nhiều. La Thiên có chút bất đắc dĩ, lúc đầu muốn còn Lý Mạn Thanh nhân tình, ngược lại là chính mình chiếm rất đại tiện nghi. Ngươi nếu là nguyện ý, nơi này còn có hai tấm hoàng thất giữ lại sách cổ. Rất nhiều bác học chi sĩ đều bất lực, trưởng công chúa ngược lại cười một tiếng, nàng buông tay, trống rỗng xuất hiện hai tấm sách cổ. La Thiên tiếp nhận xem xét, là một loại cực kỳ cổ lão văn tự, có chút bộ phận còn mơ hồ không rõ. Trưởng công chúa cũng không ôm hy vọng quá lớn, hai tấm sách cổ này mấy trăm năm đều không có người có thể hiểu thấu đáo. Thôi diễn, La Thiên ý thức, cấp tốc tiến vào trong thiên thư. Rất nhanh, tấm thứ nhất sách cổ thôi diễn đi ra, là một môn chú nhan mỹ mạo đan phương. Tấm thứ hai sách cổ, vẻn vẹn thôi diễn bị loại bộ nội dung, thiên thư chi lực không đủ. Nhưng mà, đã thôi diễn ra cục bộ nội dung, để La Thiên chấn động trong lòng, mừng rỡ không thôi. Chương 126, ma niệm thuật sách cổ thứ hai văn tự. Càng thêm tà dị trừu tượng, không giống nhân loại văn tự, thiên thư vẻn vẹn thôi diễn bị loại bộ 1/10 không đến độ dài. Nhưng hiện ra nội dung, đã để La Thiên chấn kinh không nhỏ. Ma niệm thuật, thái cổ thiên ma bộ tộc cường hoành tà thuật, có thể làm hoặc phóng đại bộ tộc có trí tuệ tâm tình tiêu cực cùng tâm linh sơ hở, thậm chí dẫn phát mục tiêu tâm ma, tu luyện tới cảnh giới cao, có thể lấy ma niệm xâm nhập mục tiêu tâm linh, ảnh hưởng điều khiển ý nghĩa tức thần trí. Cái này đúng là thái cổ chủng tộc bí pháp tà thuật. Thuật này tu luyện bậc cửa, ít nhất là cần phải có linh thức. Địa nguyệt cảnh cũng không dễ dàng thuận lợi tham quan tu luyện. Thiên trì cảnh trở lên mới có thể tu luyện ra hỏa hậu nhất định. Nhưng thuật này cường hoành, để La Thiên tim đập thình thịch. Không nói đến, tu luyện tới cảnh giới cao, trực tiếp xâm lấn mục tiêu tâm linh, điều khiển ảnh hưởng người khác ý chí cùng nhân cách. Cho dù là tu luyện một chút ra lông, trong chiến đấu bỗng nhiên phát động, câu lên mục tiêu tâm tình tiêu cực, liền có thể để đối thủ hiện ra sơ hở. Trong liều mạng tranh đấu, có chút sơ hở, có thể trong nháy mắt định sinh tử. Đồng thời, đối với một chút người ý chí không kiên, cảnh giới bất ổn, hoặc là tâm linh bản thân có sơ hở, ma niệm thuật càng là có thể bộc phát ra mấy lần uy lực. Ta có được linh thức, thuật này có thể hay không tu luyện? La Thiên hỏi. Nhân loại tu luyện cần thêm chút cải thiện, thiên mệnh tạo hóa quyết đối với tinh thần loại bí kỹ có bổ trợ hiệu quả. Thiên thư trả lời, để La Thiên mừng rỡ không thôi. Một lát sau, La Thiên thả ra trong tay hai tấm sách cổ. Như thế nào? Trưởng công chúa mỉm cười, cũng không ôm bao lớn chờ mong. Hai môn bí thuật này văn tự cực cổ lão, tại hoàng thất lưu truyền 200 năm, đều không người có thể hiểu thấu đáo một hai. Trong đó cuốn một cái, là tên là Phương Hoa Đan, đan phương, có chú nhan mỹ mạo hiệu quả. La Thiên nói, đan này tác dụng, La Thiên cảm giác có chút gân gà. Chú nhan mỹ mạo, nào có thể đoán được? Trưởng công chúa đôi mắt đẹp lóe sáng, lộ ra nữ nhi thái kinh hỉ nhảy cẫng. La Thiên không khỏi kinh ngạc. Sau đó, trưởng công chúa mang tới bút giấy, để La Thiên ghi chép lại đan phương nội dung. Quá thần kỳ, cái này, Phương Hoa Đan, ngoại trừ non da trau chuốt, còn có thể để nữ tử dung nhan già yếu tốc độ trì hoãn 2-3 thành. Trưởng công chúa kinh ngạc không thôi. Cái này Phương Hoa Đan hiệu quả, đối với bất kỳ cô gái nào, bao quát phu nhân hoàng nữ, đều có chí mạng dụ hoặc. Nó giá trị buôn bán, đơn giản không thể đo lường. Tiếc nuối duy nhất là, trên đan phương một chút dược liệu, 10 phần chân quý, thậm chí tuyệt tích, cần tìm kiếm vật thay thế. Mặt khác cuốn một cái, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra, là thượng cổ dị tộc tà thuật, nhân loại hẳn là không cách nào tu luyện. La Thiên lại bổ sung, cái kia, ma niệm thuật, văn tự, đã do thiên thư thu nhận sử dụng. Tạo hóa thiên thư, đối với các loại tri thức tin tức, có một loại quét hình thu nhận sử dụng năng lực. La Thiên che giấu, ma niệm thuật, một phương diện, hắn muốn giữ lại một tay, không thể cho người không gì không biết cảm giác, nếu không sẽ khiến người hoài nghi cùng ngấp nghé. Còn nữa, cái này, ma niệm thuật, không hoàn thiện trước, nhân loại cũng vô pháp tu luyện. La Thiên nếu dự định tu luyện, tốt nhất đừng để ngoại nhân biết, nhưng làm bảo mật đòn sát thủ, có thể hiểu thấu đáo tờ đan phương này, đã là vạn hạnh vui mừng. Trưởng công chúa ý mừng uyển chuyển, một tấm khác thư quyển là dị tộc tà thuật, nhân loại khó mà tu luyện, nàng không có chút hứng thú nào. Đấu giá hội còn có mấy ngày, La Thiên vào ở phủ trưởng công chúa một chỗ lầu các khách phòng. hưởng thụ lấy một thanh hoàng gia ưu việt sinh hoạt. Vào lúc ban đêm, La Thiên đem phong tuyết kiếm, hành lễ bao khỏa các loại, đều thu vào trong nhẫn không gian thâm ngân kia. Mười phần tiện lợi, La Thiên lại trống rỗng lấy ra một nắm lớn linh nguyên tệ. Ông, những này linh nguyên tệ, bỗng nhiên ảm đạm, hóa thành một đống bột phấn, trọn vẹn tiêu hao hơn 100 viên linh nguyên tệ. Quá trình này mới kết thúc, La Thiên không khỏi thịt đau. Đôi này phổ thông linh hải cảnh, đều là một bút con số lớn. Thôi diễn hoàn thiện, thiên thư tràn đầy mấy trăm trang lực lượng, lại bằng tốc độ kinh người ảm đạm, tiêu hao hoàn tất, rất nhanh, ma niệm thuật, phía trước 1/4 nội dung, hoàn thiện thôi diễn đi ra, lấy La Thiên hiện tại cấp độ, chỉ cầu tu luyện một chút ra lông hoặc là nhập môn, có thể làm hoặc là phóng đại mục tiêu tâm tình tiêu cực. Trong chiến đấu hiện ra sơ hở, chính là rất thực dụng, thử nghĩ, đối mặt một chút toàn thịnh linh hải cảnh, La Thiên dốc hết toàn lực, có thể chống lại, nếu như có thể câu lên đối thủ tâm tình tiêu cực. Hiện ra sơ hở, liền có cơ hội nhất cử chiến thắng. Cả hai chênh lệch này, sao mà lớn, La Thiên tập trung ý chí, bắt đầu tu luyện, ma niệm thuật, bởi vì, thiên mệnh tạo hóa quyết, gia trì, La Thiên hơi có chút không lưu loát, y nguyên thuận lợi tu luyện. Phải biết, liền xem như địa nguyên cảnh đều rất khó tu luyện thuật này. 2-3 ngày sau, La Thiên, ma niệm thuật, tu luyện tới một chút ra lông, sơ khuy môn kính, khải, La Thiên song đồng phát ra kỳ dị u quang, trong miệng phun ra từng cái lơ lửng không cố định không u âm phù. Trầm thấp ngây ngô, phảng phất đến từ vực sâu, làm cho lòng người không chừng. Hô soạt, La Thiên phảng phất hóa thành một đời tà quân, tóc tay áo, không gió mà bay, phát ra một cỗ tà dị khó lường tinh thần khí tức vẻn vẹn kéo dài 4-5 hơi thở. La Thiên sắc mặt trắng bệch, tinh thần lực trên diện rộng tiêu hao, khí huyết cũng bắt đầu suy kiệt. Đây là tinh thần lực của hắn, là cùng giai mười mấy lần, so với bình thường linh hải cảnh đều mạnh hơn rất nhiều. Tiêu hao thật lớn, La Thiên dừng lại, trong mắt lại lộ ra ý mừng. Hắn hiện tại thi triển ma niệm thuật, linh hải cảnh phía dưới rất khó chống cự, dù cho là linh hải cảnh, xem cảnh giới của hắn cùng ý chí các loại nhân tố sẽ có khác biệt trình độ ảnh hưởng. Lại qua 2 ngày, La Thiên, ma niệm thuật, sơ giai lực lượng, có thể bình ổn thi triển. Đương nhiên, mấy ngày nay hắn võ đạo tu luyện cũng chưa buông xuống, lại phục dụng một viên thượng phẩm luyện khí đan cùng uẩn khí đan. La Thiên tu vi, rốt cục tấn thăng đến khai mạch bát trọng đỉnh phong, nó nội tình cùng thực lực, đều có biên độ nhỏ tăng lên. La Thiên hiện tại có 5 thành nắm chắc, có thể xông qua đấu linh tháp 8 tầng. Nói cách khác, thực lực của hắn cùng phổ thông thánh phủ thiên kiêu học viên ở vào đại khái cấp độ, đây là không có tính cả ma niệm thuật. Tình huống là đại sư, trưởng công chúa cho mời. Lầu các bên ngoài, một tên nữ quản gia cung kính nói, được. La Thiên thần thái sáng láng, ra khỏi phòng. Không bao lâu, tại một gian trong đình các, La Thiên gặp được trưởng công chúa. Ngoại trừ trưởng công chúa, trong đình các còn có 2 tên qua tuổi cổ hy lão già. Đàm Tiếu thật vui, La đại sư, người đã đến. Trưởng công chúa ánh mắt lướt qua La Thiên, mặt lộ dị sắc. La Thiên tu luyện tiến triển thần tốc, nhanh như vậy đến khai mạch bát trọng đỉnh phong, liền xem như Lý Vân Tú địa giai trung phẩm võ mạch, tăng thêm hoàng thất tài nguyên, cũng mới khó khăn lắm đến trình độ này. La đại sư, trong đình các 2 tên lão giả lông mi nhíu một cái, lộ ra rõ ràng chất vấn cùng vẻ giận dữ. Một cái tiểu thiếu niên cũng dám xưng đại sư, nhị lão này theo thứ tự là dám bảo đại sư, đặng đại sư, cùng Thương Vân Quốc đệ nhất danh y, mi đại sư. Trưởng công chúa mỉm cười giới thiệu nói, đặng đại sư người mặc cổ bào, mang theo thủ sáo, vòng tay, Phật châu, la bàn các loại trang sức, có một cỗ chuyên nghiệp khí tức. Mi đại sư mặc tàng đơn giản, râu bạc có dài 2 thước, cõng một cái đại dược túi, không mất Thương Vân đệ nhất danh y phong phạm. Vị này chính là ta đề cập qua La đại sư. Trưởng công chúa lại giới thiệu La Thiên. Đặng đại sư khẽ hừ một tiếng, sắc mặt không vui. Một tên mao đầu tiểu tử, vậy mà cùng hắn đặt song song vì đại sư, đây quả thực là vũ nhục. Tiểu gia hỏa, mi đại sư ý vị thâm trường nói, sư tôn của ngươi hiểu thấu đáo phương thuốc cổ kia, hoàn toàn chính xác để cho người ta kính nể, nhưng làm người trẻ tuổi hay là khiêm tốn một chút càng tốt hơn. La Thiên mặt không biểu tình, không có trả lời. Mới vừa thấy mặt, liền bị hai vị đại sư lạnh lẽo nhìn cùng giáo dục. Đương nhiên không biết cười mặt dán mông lạnh, ba vị đại sư, đấu giá hội ngay tại buổi chiều, đến lúc đó còn cần các ngươi hỗ trợ trưởng trưởng nhãn. Trưởng công chúa khách khí nói, công chúa xin yên tâm, có ta cùng mi đại sư tại, sẽ không nhìn nhầm. Đặng đại sư ngạo nghễ nói, hai người trong lúc nói chuyện, không có đem La Thiên xếp vào ngang nhau địa vị. Trưởng công chúa áy náy nhìn La Thiên một chút, lần này đấu giá hội, quy cách cấp bậc tương đối cao, phòng đấu giá địa, tại Vương Đô Võ Thị Trung Tâm, trong một tòa điện các xa hoa khí phái, bị trùng điệp trận pháp bao phủ, có đại lượng hộ vệ trấn thủ, muốn đi vào đấu giá hội, chỉ có hai loại đường tắt, thứ nhất, có thư mời khách quý, thứ hai, khai mạch cửu trọng trở lên tu vi hoặc là có hơn ngàn linh nguyên tệ. Mấy vị khách quý cho mời, khi trưởng công chúa lộ ra một tấm màu vàng thư mời, đấu giá hội phái ra một vị mỹ nữ quản sự, tự mình tiếp đãi. Khi tiến vào hội trường lúc, Đặng đại sư, đã lâu không gặp, đợi lát nữa có thể hay không hỗ trợ trưởng trưởng nhãn. Mi đại sư, lão nhân gia ngài cũng tới, khi thì có chút quý khách cùng tất cả thế lực nhân vật. Hướng Đặng đại sư cùng mi đại sư vấn an, trưởng công chúa ngày thường tương đối là ít nổi danh, lại có băng tiên y danh xưng, số ít người nhận ra, lại hiếm người có dũng khí tới chào hỏi. Bởi vậy, hai vị đại sư nhận nhiệt tình cùng tôn kính, vượt qua tưởng tượng, nhất là Đặng đại sư, làm giám bảo đại sư, tại đấu giá hội càng được hoan nghênh. Hai vị đại sư tập mãi thành thói quen, không kiêu ngạo, không tự ti, khí độ nho nhã thiêu phàm, từ đầu đến cuối, không xem thêm La Thiên một chút. Không bao lâu, mỹ nữ quản sự kia, đem mấy người an bài đến cao nhất quy cách đài khách quý. Toàn bộ hội trường, chia làm ba cái quy cách vị trí. Theo thứ tự là ghế phổ thông, ghế khách quý, đài khách quý. Đài khách quý chỉ có mười mấy cái, cũng ở giữa không trung hiện lên hình cung, theo tường xây lên, ngồi tại đài khách quý, tầm mắt vô cùng tốt, từ trên xuống dưới, nhìn một cái không sót gì. Mấy vị quý khách có nhu cầu gì sao? Mỹ nữ quạt sự hỏi, viên này bích linh đan, có thể hay không giao cho các ngươi đấu giá? La Thiên lấy ra một viên bích ngọc, óng ánh linh đan. Bích linh đan? Cái kia mi đại sư không khỏi mắt lộ ra dị sắc. Hiển nhiên biết đan này giá trị, đan này tác dụng phi phàm, đương nhiên không có vấn đề. Mỹ nữ quản gia thêm chút xem xét, mặt lộ vẻ vui mừng. Rất nhanh là La Thiên làm ủy thác đấu giá, đồng thời, đấu giá hội trả lại cho La Thiên 1.000 linh nguyên tệ hạn mức. Mang ý nghĩa, đan này giá đấu giá giá trị, bảo thủ tại trên 1.000. Theo đấu giá thời gian tới gần, các phương nhân vật liên tục không ngừng đuổi tới hội trường. Tại ở trong đó, La Thiên thấy được Trục Nhật Thánh Phủ học viên, Diệu Nhật học viên Kim học trưởng, Nam Cung Ngọc, Nhạc Tĩnh, Liễu Tử Yên, Thất Hoàng tử bọn người, đều đã trình diện, ngay cả Nhạc Phó Phủ chủ đều trình diện, là Trục Nhật Thánh Phủ người dẫn đầu. Không chỉ có là Trục Nhật Thánh Phủ, mặt khác hai đại thánh phủ, còn có rất nhiều cao đẳng võ phủ, đều có học viên cùng cao tầng đến, bởi vì võ phủ tịnh hội ngày càng tới gần. Rất nhiều võ phủ tham dự đại biểu, đều sớm đến, một đoạn thời khác, soạt, tất cả võ phủ một ít học viên đại biểu, kinh hô một mảnh, nhân bảng, thứ hai, Vương Thiên, chương 127, thiên cấp võ giả họa tác. Nhân bảng, thứ hai, Vương Thiên, hắn vậy mà cũng tới tham gia đấu giá hội. Các đại võ phủ học viên, bao quát Hoàng Kim học viên, nhân bảng thiên tài, nhào nhào ghé mắt nhìn lại, đó là một tên nam tử mặc hắc bào. Giữa lông mày có một viên nốt ruồi, trên thân phát ra một cỗ rét lạnh đáng sợ bá đạo khí thế, để phụ cận mấy tên linh hải cảnh cũng không dám cận thân. Vương Thiên, La Thiên nghe qua người này danh hào, nó cường tuyệt thực lực tại trong cùng thế hệ, đạt tới gần như vô địch tình trạng. Nhân bảng, gần nhất chiến tích là 3 chiêu bại uy tín lâu năm linh hải cảnh, đơn thương độc mã tiêu diệt Hắc Vân Đạo, liên sát 3 cái linh hải cảnh đạo phỉ thủ lĩnh. Vương Thiên xuất từ một cái võ đạo tiểu thế gia, tư chất không tính quá xuất chúng, nhưng khi còn nhỏ, hắn ngã vào vách núi, có rất lớn gặp gỡ, sau đó nhất phi tòng thiên, thế không thể đỡ, một đường giết tới nhân bảng thứ hai. Hiện nay, Vương Thiên là Võ Khôn Thánh Phủ, Càn Khôn học viên, hoành ép Thương Vân Quốc đương đại vô số thiên tài. Ngoại trừ Vương Thiên, trên đấu giá hội, đến không ít nhân bảng, hàng đầu thiên tài. Trục Nhật Thánh Phủ Kim học trưởng cũng là nhân bảng 10 vị trí đầu, bao quát Tam Hoàng tử Lý Dịch, Thất Hoàng tử Lý Diệu các loại, cũng đều là nhân bảng hàng đầu. Gặp qua cô, mấy tên hoàng tử nhìn thấy trưởng công chúa, đều khách khí tới chào. Ở trong đó, thất hoàng tử Lý Diệu, lạnh y ánh mắt lướt qua La Thiên, lại có một tia kiêng kỵ. Vị này chính là La Thiên công tử à? Tam hoàng tử Lý Dịch môi hồng răng trắng, khí chất nho nhã, xông La Thiên thiện ý cười một tiếng. Nghe qua tam hoàng tử đại danh, La Thiên khách khí nói, coi như ném đi hoàng tử thân phận, Lý Dịch bản thân cũng là nhân bảng, năm vị trí đầu thiên tài, thực lực viễn siêu bình thường thiên kiêu học sinh. Sau nửa canh giờ, sàn bán đấu giá mấy trăm ghế, cơ hồ ngồi đầy, chư vị quý khách, một cái cứng cáp thanh âm, vang vọng hội trường. Trên đài đấu giá, xuất hiện một vị hạc phát đồng nhan lão giả mặc tử bào. Do Tử Vi Thương Minh tổ chức đấu giá hội, hiện tại bắt đầu, lão giả mặc tử bào là một vị linh hải cảnh cao thủ. Trên thân khí tức thâm hối vô ngần, có thể so với thánh phủ trưởng lão. Sàn bán đấu giá lập tức lâm vào yên tĩnh. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, 3 cây huyết liên ngẫu, có thể thật to bồi dưỡng huyết phách, có thể làm cho đột phá khai mạch cảnh tỷ lệ gia tăng 5 thành trở lên, mỗi gốc 50 linh nguyên tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mũ linh nguyên tệ. Lão giả mặc tử bào nói, lại là trăm năm khó gặp huyết liên ngẫu, có vật này tương trợ, ta tôn nhi kia liền có thể rút ngắn nửa năm, tiến giai võ giả. Vật này vừa ra, lập tức dẫn phát một trận dậy sóng, 55 mai, 60 mai, không ít thế lực đại biểu tham dự cạnh tranh. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, cứ việc giá cả không cao lắm, nhưng 10 phần khan hiếm, đột phá khai mạch cảnh xác suất gia tăng 5 thành. La Thiên có chút kinh ngạc, năm đó, hắn nếu có chân tài này tương trợ, có lẽ không cần phí thời gian 3 năm, chỉ chốc lát công phu, 3 cây huyết liên ngẫu bị tranh đoạt không còn. Giá cả đạt tới mỗi gốc hơn 10 cái, cơ bản đều là bị thế lực lớn đập đi. Phía trước một chút vật phẩm đấu giá, chỉ là món ăn khai vị, cấp độ không cao, trưởng công chúa cùng La Thiên đều không có tham dự. Sau đó phải bán đấu giá, là một bức danh họa, lão giả mặc tử bào cười thần bí. Hai tên thị nữ tiến lên, cẩn thận triển khai một quyển họa trục. Bức họa này là do 300 năm trước thiên cấp võ giả Tiêu Dao Kiếm Quân lưu lại. Nó trong bức tranh có lẽ ẩn chứa thiên cấp võ giả kiếm đạo chân ý, thiên cấp cường giả. Toàn bộ sàn bán đấu giá một mảnh xôn xao chấn động. Tại trong võ giả phân cấp khai mạch cảnh, bước vào võ giả bậc cửa linh hải cảnh, xưng là linh cấp võ giả, địa nguyên cảnh, xưng là địa cấp võ giả, thiên trì cảnh, xưng là thiên cấp võ giả. Nhưng mà đông thần đại lục thế giới thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, thụ thiên địa cách cục ảnh hưởng, cao phẩm võ mạch mở ra độ khó lớn, cao tầng thứ võ giả cũng là càng phát ra khó mà sinh ra. Gần nhất mấy trăm năm, thiên cấp cao thủ đã tuyệt tích, trở thành truyền thuyết. Chính là bởi vậy, giờ phút này xuất hiện thiên cấp võ giả họa tác, lại có thể gây nên oanh động. La Thiên cùng trưởng công chúa cũng sinh ra hứng thú. Đến thiên cấp võ giả cấp độ này, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể dẫn động thiên địa tự nhiên chi uy. Nó họa tác khả năng dung nhập một loại nào đó võ đạo chân lý. Đương nhiên, chúng ta Tử Vi Thương Hội không thể cam đoan, trong bức tranh nhất định ẩn chứa huyền cơ hoặc là chân ý. Chỉ có thể xác nhận, bức họa này xuất từ Tiêu Dao Kiếm Quân, chỗ ở cũ, trải qua nhiều vị đại sư xem xét, xác nhận nó bản nhân sở tác. Lão giả mặc tử bào lại giải thích nói, nghe vậy, trên trận nhiệt tình làm lạnh mấy phần. Tiêu Dao Kiếm Quân vẽ tranh có thể chia làm rất nhiều thời kỳ, có thể là hắn tấn thăng thiên trì cảnh sau lưu lại, cũng có thể là linh hải cảnh, thậm chí khai mạch cảnh lúc sở tác, càng có khả năng chỉ là tiện tay vẽ. Ông, trên sàn bán đấu giá, một cái cự đại trận pháp tường bày lên, xuyên suốt ra bức tranh đó chi tiết. Đây là một bức tranh sơn thủy, ngoại trừ sơn thủy, còn có chút mông lung bóng người, phát ra mấy phần phiêu miểu thoải mái hàm ý, nhưng nhìn không ra cái gì đặc biệt huyền cơ. Ba vị đại sư, các ngươi có ý kiến gì không? Trưởng công chúa ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía La Thiên, cùng Đặng đại sư cùng Mi đại sư. Lão hủ không hiểu thư họa. Mi đại sư lắc đầu nói, hắn là sở trường y đạo, Đặng đại sư là giám bảo đại sư. Vuốt râu mỉm cười, bức họa này, mặc dù không có ẩn chứa thiên cấp võ giả chân ý, chỉ bằng vào cất giữ giá trị, chỉ cần không cao hơn 1000 linh nguyên tệ, liền đáng giá mua, dù sao thiên cấp võ giả sẽ càng ngày càng ít nha. Nói xong lời cuối cùng, Đặng đại sư cười ha ha một tiếng, Lời ấy có lý, trưởng công chúa vuốt tay, tràn đầy đồng cảm, La đại sư, thấy thế nào? Nàng lại lễ phép nhìn về phía La Thiên, tiểu tử này, Đặng đại sư lỗ mũi nhẹ lệch ra, một cái thỏ lò mũi xanh tiểu tử, có thể có bao nhiêu học thức lịch duyệt, có thể đánh giá thiên cấp võ giả hóa thành, trong 3.000 linh nguyên tệ, có thể cầm xuống. La Thiên nhìn tranh sơn thủy kia vài lần, bình thản nói, 3.000 linh nguyên tệ. Trưởng công chúa cùng hai vị đại sư đều có chút giật mình, thật sự là trò cười. Đặng đại sư lắc đầu cười một tiếng, nếu như thiên cấp võ giả vẽ tranh lúc dung nhập chân ý, bức họa này lại phát ra thiên cấp uy áp, nếu như là tiện tay chi tác, lưu lại hàm ý, trải qua mấy trăm năm, nhiều nhất lĩnh ngộ được linh cấp cấp độ võ kỹ chiêu thức. Hắn nói có lý có theo, trưởng công chúa cùng mi đại sư không khỏi gật đầu, nếu như chỉ là lĩnh ngộ được linh cấp cấp độ mấy chiêu võ kỹ, giá cả kia cao nữa là cũng liền 100-200 linh nguyên tệ, còn chưa đủ cất giữ ý nghĩa giá trị. Ta chỉ nói là ra bản thân cách nhìn, La Thiên lơ đễnh, giá khởi điểm 800 linh nguyên tệ, mỗi lần tăng giá không cao hơn 50. Lão giả mặc tử bào nói, ta ra 900, 950, 1.000, bức họa kia làm cạnh tranh quá ngàn, báo giá mới chậm lại. Hiển nhiên, không ít người minh bạch, vượt qua 1.000, giá cả sẽ hơi cao, 1.200, trưởng công chúa báo giá, trên trận dừng một chút, 1.300. Một tên độc nhãn long lão giả, báo ra giá tiền cao hơn, trên thân hắn tản mát ra nửa bước địa nguyên cảnh khủng bố áp lực. Nguyên lai là võ khôn thánh phủ, độc long phủ chủ, trưởng công chúa cười một tiếng, 1.200. Đã là nàng có thể tiếp nhận cực hạn, lại thêm đối phương nửa bước địa nguyên cảnh thực lực, liền xem như hoàng thất đều muốn tôn kính. 1.350, nhạc phó phủ chủ tăng thêm 50, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm. Võ khôn thánh phủ, tại Thương Vân Quốc xếp hạng thứ hai, hơn nữa là lịch sử dài lâu nhất võ phủ, tại Thương Vân Quốc thành lập trước liền có, một mực đến nay, trục nhật thánh phủ đều bị võ khôn thánh phủ ép một đầu. Nhạc phó phủ chủ thêm 50, là muốn buồn nôn độc long phủ chủ, hừ, 1.500, độc long phủ chủ lạnh lườm nhạc phó phủ chủ một chút. Tặng cho ngươi đi, nhạc phó phủ chủ nở nụ cười. Cũng không dám cùng vị này nửa bước địa nguyên cảnh cứng rắn. Cuối cùng, bức họa kia làm bị độc long phủ chủ, lấy 1.500 linh nguyên tệ đập đi. Đặng đại sư bọn người, không khỏi lắc đầu, cảm thấy độc long phủ chủ làm lỗ vốn giao dịch. Lấy ra, độc nhãn long phủ chủ tại chỗ giao nộp linh nguyên tệ. Cách không một chảo, hô, bức tranh bay xuống tại độc long phủ chủ trong tay. Ra, trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, đối với bức tranh họa chụp. Đơn chỉ một chút, đinh, một tiếng, họa trục chất gỗ kia, truyền đến thanh âm thanh thúy dễ nghe, đồng thời từ trên bức họa bóc xuống. Ha ha, độc long phủ chủ cười lớn một tiếng, đem chân khí dung nhập trên mộc trục kia. Hô ông, mộc trục nhìn như bình thường kia, nổi lên từng tia màu tím điện văn, truyền đến lốp bốp thanh âm, uy áp kinh người, cái này đúng là ngàn năm. Lôi minh mộc, nhạc phó phủ chủ giật nảy cả mình, lôi minh mộc. Chính là lôi thuộc tính bảo tài, thậm chí có thể làm luyện chế thượng phẩm bảo khí vật liệu. Hả, lão giả chủ trì bán đấu giá kia, đầu tiên là sững sờ, đắng chát cười nói, chúc mừng võ khôn phủ chủ, lôi minh mộc, trưởng công chúa cùng mi đại sư, mặt lộ kinh ngạc, La Thiên một mặt bình tĩnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đặng đại sư sắc mặt rất khó chịu, vừa rồi, hắn đối với bức họa này định giá, nhiều nhất 1.000, là đại sư. Ngươi mới vừa nói trong 3.000 linh nguyên tệ, có thể cầm xuống, có phải hay không nhìn ra họa trục chất liệu? Trưởng công chúa hơi có hối hận, nhìn về phía La Thiên, chỉ là nhìn ra một chút mánh khóe. La Thiên cười nói, hừ, nếu thật là lôi minh mộc, có thể xa không chỉ 3.000 linh nguyên tệ. Đặng đại sư cảm thấy, La Thiên hẳn là mèo mù gặp cá rán. Không, nhiều nhất giá trị 3.000, La Thiên tự tin nói, bởi vì... Lôi minh mộc thoát ly mẫu thụ về sau, trở thành cây không dễ, không có trải qua đặc thù bảo tồn, trải qua mấy trăm năm, trong đó lôi lực linh vận, tiêu tán hơn phân nửa, giá trị cũng giảm bớt đi nhiều. Nghe xong lần này phân tích, cái này, Đặng đại sư không khỏi cả lâm, sắc mặt lập tức đỏ lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hắn nhất thời nóng vội, vậy mà quên lôi minh mộc bảo tồn vấn đề, trưởng công chúa cùng mi đại sư. Cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới, La Thiên tại trên giám bảo, có như thế kiến thức, thế mà vượt trên Đặng đại sư một đầu. Gia Lôi Minh Mộc kinh hỉ như vậy sao? Đấu giá hội nhấc lên một mảnh lửa nóng, thế lực khắp nơi cạnh tranh chấp đoạt. Trưởng công chúa ngẫu nhiên xuất thủ, mua một kiện vật phẩm, La Thiên thì một mực không có xuất thủ. Chư vị mời xem, lão giả mặc tử bào khua tay nói, vật phẩm đấu giá này là đến từ sâu trong lòng đất âm tinh thạch, ngưng kết địa mạch âm khí, đối với một ít âm hàn công pháp tu luyện, có lớn lao ích lợi. Một tên thị nữ bưng lên khay, phía trên có một viên tĩnh mịch hiện xanh tinh thạch, âm tinh thạch, vật này xuất hiện sát na, La Thiên thể nội u long thần mạch, không hiểu bắt đầu run rẩy, có mấy phần dục dịch, chẳng lẽ vật này đối với thần mạch có ích lợi. La Thiên trong lòng vui mừng, hắn lúc này hỏi thăm Thiên Thư, đáp án là khẳng định, âm tinh thạch, khó mà đào móc, cực kỳ hiếm thấy, 600 linh nguyên tệ lên bán, mỗi lần tăng giá không ít hơn 50, lão giả mặc tử bào nói, 650, ta ra 700, trên sàn bán đấu giá, lẻ tẻ vang lên một chút người đấu giá, người tham dự cũng không nhiều, khi giá cả đạt tới 800 lúc, tăng giá người đều do dự, 900, La Thiên lần đầu xuất thủ đấu giá, chương 128, áp trục, 900, La Thiên xuất thủ báo giá, kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, hắn thần mạch tăng lên đường tắt, đơn giản là hai cái, một cái là theo tu vi nhẹ nhàng tăng lên, một cái khác là thông qua ngoại vật, lại là rất khó gặp được, ngoại trừ Liễu Tử Yên từng hạ độc, La Thiên hay là lần đầu gặp phải, có thể tăng lên thần mạch lực lượng chân tài, giá khởi điểm 600, khi La Thiên báo ra 900 giá cả lúc, một chút người cạnh tranh, hơi có vẻ do dự, âm tinh thạch mặc dù hiếm thấy, nhưng nhu cầu cũng không phải là rất lớn, tại Thương Vân Quốc, người tu luyện âm ám thuộc tính công pháp, không phải chủ lưu, 1000, một cái đạm mạc thanh âm trầm thấp truyền đến, đó là một vị lông mày sinh nốt ruồi nam tử mặc hắc bào, song đồng u lãnh, trên người có một cỗ không dung hoài nghi bá đạo lạnh lẽo, đủ để cho phổ thông linh hải cảnh tim đập nhanh. Vương Thiên, ở đây chúng học viên thiên tài, bao quát những người cạnh tranh kia, không khỏi động dung, nhân bảng, thứ hai Vương Thiên, lại tham dự vào, lập tức, người tham dự cạnh tranh, đều đánh trống lui quân, 1000 linh nguyên tệ, đã vượt qua khối này âm tinh thạch giá trị hạn mức cao nhất. Vương Thiên uy danh cùng bá đạo, xâm nhập lòng người, La Thiên nhíu mày, không nghĩ tới Vương Thiên cũng cần cầu vật này. 1100, La Thiên không có nhượng bộ, cái này âm tinh thạch hắn nhất định phải được. 1200, Vương Thiên đồng dạng tăng giá, công pháp của hắn đặc tính, cũng rất nhu cầu âm tinh thạch. 1300, La Thiên tiếp tục tăng giá. Hả? Vương Thiên nhướng mày, u lãnh con ngươi đen nhánh, quét về phía La Thiên. La Thiên lập tức cảm thấy một cỗ giống như thâm uyên băng hải uy áp. Cái này Vương Thiên thực lực, so lão tổ Đỗ gia, không biết muốn cường hoành bao nhiêu, chỉ sợ đều có thể miểu sát người sau. Tiểu tử này là ai? Lại dám cùng Vương Thiên khiêu chiến? Ở đây tất cả võ phủ học viên, cảm thấy ngạc nhiên, là La Thiên, nhân bảng, xếp hạng 30, từng hàng ở nhân vật phong vân. Rất nhanh, có người nhận ra La Thiên thân phận, 1400. Vương Thiên thanh âm phát lạnh, trên mặt sát khí ẩn ẩn đằng hiện, làm người run sợ, 1500, La Thiên không hề động dao động, võ phủ tịnh hội còn có 5-6 ngày, chỉ cần cầm xuống khối này âm tinh thạch, thực lực của hắn còn có thể tăng lên một mảng lớn. Thật cùng Vương Thiên đòn khiêng lên, tiểu tử này thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Sàn bán đấu giá, thế lực khắp nơi nhân mã, đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, 1600. Vương Thiên sắc mặt âm trầm, 1700, vừa dứt lời, La Thiên lập tức tăng giá, lực lượng 10 phần, La Thiên trong tay vốn liếng sung túc, trước đây tại trong thú triều còn thừa lại hơn 1000 linh nguyên tệ. Từ Đỗ gia vơ vét tán thành tiền hơn 1000, quốc quân ban thưởng 1000, tiêu hao hơn 100, còn lại 200-300, nhưng Bích Linh Đan, ủy thác đấu giá hội đấu giá, có thể chống đỡ 1000 hạn mức, nói cách khác, La Thiên hiện tại chân chính có thể động dụng linh nguyên tệ. Có 3000 hơn 100, so với bình thường linh hải cảnh giá trị bản thân cao hơn. Hào hào, Vương Thiên tĩnh mịch ánh mắt âm lãnh, tại La Thiên trên mặt dừng lại một hai hơi, tựa như nhớ kỹ người này. Cuối cùng, hắn từ bỏ cạnh tranh, đến 1700 giá cả, vượt qua âm tinh thạch giá thị trường cơ hồ gấp đôi. Vương Thiên còn muốn lưu chút linh nguyên tệ, cạnh tranh vật phẩm khác. Đa tả đã nhường, La Thiên một mặt cười nhạt, một tên mỹ nữ quản sự, rất mau đưa âm tinh thạch đưa ra. Đạt thành giao dịch, tay cầm âm tinh thạch, là thiên thể nội u long thần mạch, màu lam lân văn lấp lóe, truyền đến một cỗ hấp lực. Bạch, La Thiên trong lòng thỏa mãn, đem âm tinh thạch thu nhập trong nhẫn không gian, 1,700 mua một khối âm tinh thạch, thật sự là bại gia. Đặng đại sư không khỏi lắc đầu, tiếp xuống vật phẩm đấu giá này, tên là Bích Linh Đan, có thể cải thiện võ giả căn cốt, nó phẩm chất tiếp cận nhị tinh trung phẩm, đối với linh hải cảnh tu vi cũng có lớn lao ích lợi. Lão giả mặc tử bào lại cười nói, Bích Linh Đan, cải thiện võ giả căn cốt. Trên trận lập tức nhấc lên một mảnh dậy sóng, có thể cải thiện căn cốt thiên tài địa bảo, không phải là không có, nhưng phi thường hy hữu, huống chi đây là thành đan, tác dụng rõ ràng, giá khởi điểm 800, mỗi lần tăng giá không thua kém 50, lão giả mặc tử bào nói, 850, 900, 1000, viên này Bích Linh Đan, tự nhiên là La Thiên ủy thác bán đấu giá, Trục Nhật Thánh Phủ mặc dù luyện chế ra mấy khỏa Bích Linh Đan, lại là căn bản không đủ dùng, thánh phủ cao tầng, thậm chí hoàng thất, có không ít người bối cảnh thâm hậu, lấy giá cao phân chia hết, bởi vậy, đây là duy nhất lưu truyền ra một viên Bích Linh Đan, lại là phẩm chất tốt nhất một viên, La Thiên dự định tại khai mạch cửu trọng về sau, phục dụng Bích Linh Đan, bản thân liền là vượt cấp phục dụng đan dược, sẽ tiếp nhận rất mạnh dược lực, bởi vậy không cần thiết lưu phẩm giai cao nhất viên kia. 1,200. Vương Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, cũng tham dự vào cạnh tranh. Hắn xuất từ một cái võ đạo tiểu gia tộc, tư chất căn cốt cũng không tính rất tốt, là bởi vì ngã xuống sườn núi sau kỳ ngộ, mới trở thành nhân bảng, cấp bá chủ nhân vật. Một khi tu hoạch được đan này, đem có thể đền bù hắn trên tư chất khuyết điểm. 1250, 1,300, bao quát hoàng thất ở bên trong, các đại thế lực đại biểu, tham dự đấu giá. 1500, Vương Thiên ánh mắt nghiêm nghị, giá này vừa ra, trên trận lâm vào yên lặng, rất nhiều người tham dự đều rút lui, Bích Linh Đan cải thiện căn cốt hiệu quả mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có vật thay thế. Còn nữa, đan này cũng có tính hạn chế, nhất định phải là 20 tuổi trong vòng, phục dụng Bích Linh Đan hiệu quả mới tương đối rõ ràng. Tuổi tác lớn, căn cốt phần lớn là định hình, có 1000 ngũ linh nguyên tệ. Có thể mua không ít nhất tinh nhị tinh linh đan, có thể đem tu vi tăng lên. Huống chi, Vương Thiên trước đó bị La Thiên đoạt âm tinh thạch, ngay tại nổi nóng, các đại thế lực đều không muốn đắc tội Vương Thiên cái này nhân bảng thứ hai. Nó tiềm lực thật đáng sợ. 1,600, một cái bình thản thanh âm vang lên, chính là La Thiên, lại là ngươi. Vương Thiên lông mi nốt ruồi nhảy lên, mặt lộ lửa giận, trong mắt lộ ra lệ sát chi khí. Sàn bán đấu giá, thế lực khắp nơi nhân mã, hai mặt nhìn nhau, cái này La Thiên thật sự là không biết sống chết. Thất hoàng tử cùng Liễu Tử Yên nhìn nhau, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Vương Thiên cũng không phải bình thường thiên kiêu học sinh, hắn trưởng thành là trải qua máu và lửa sát phạt, trên tay lây dính rất nhiều nhân mạng, có thể nói, hắn là trong nhân bảng 10 vị trí đầu, lệ khí nặng nhất một cái, 1,700. Vương Thiên thu liễm trên người nộ khí sát ý, cường thế ra giá, 1800, La Thiên đạo, hắn muốn đem Bích Linh Đan giá nhấc đến cao hơn một chút. Vừa rồi cạnh tranh âm tinh thạch, bởi vì Vương Thiên, hắn nhưng là chằn giá gấp 4 mua sắm, dù sao trước đó đã đem Vương Thiên đắc tội, không kém lần này, La Thiên đoán chắc, Vương Thiên đối với Bích Linh Đan nhu cầu rất bức thiết, mới có thể nhúng tay, 2000, Vương Thiên thanh âm âm hàn. Báo ra một cái kinh người giá cao, đa tạ, La Thiên nhẹ nhàng khoát tay, không để ý Vương Thiên muốn giống như giết người đáng sợ ánh mắt, 2000 linh nguyên tệ. Đã vượt qua hắn mong muốn, Vương Thiên chụp được Bích Linh Đan, mặt không biểu tình, âm thầm đem La Thiên ghi hận trong lòng. Đến cái giá tiền này, không chỉ có là tự thân nhu cầu, còn dính đến mặt mũi, nếu như liên tục hai lần bị La Thiên cướp đi vật phẩm đấu giá. Hắn cái này nhân bảng thứ hai. Sẽ uy danh tổn hao nhiều, đấu giá hội còn tại hừng hực khí thế tiến hành. Sau đó, La Thiên không có lại tham dự đấu giá, trưởng công chúa ngược lại là ngẫu nhiên xuất thủ. Sau 2 canh giờ, đấu giá hội tiến nhập áp trục giai đoạn. Sau đó kiện vật phẩm này, tin tưởng rất nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú. Lão giả mặc tử bào vẻ mặt tươi cười. Không sai, đó chính là Xuân Thu Trùng. Có phản lão hoàn đồng, về phục thanh xuân thịnh vượng tinh lực thần bí kỳ hiệu Xuân Thu Trùng, chính là lần này bán đấu giá áp trục đồ vật, trưởng công chúa chuyến này, chính là vì Xuân Thu Trùng. Xác thực nói, là bởi vì đương kim quốc quân thân thể không tốt, ngày càng sa sút, không chỉ có là quốc quân, những siêu cấp thế lực kia rất nhiều người cầm lái, không ít người cao tuổi lực suy, đối với vật này đồng dạng khát vọng. Ông, to lớn trận pháp tường bày lên, bày biện ra một cái âm u đầy tử khí, như là khô héo rễ cỏ côn trùng. Đây chính là Xuân Thu Trùng. Sàn bán đấu giá đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xuân Thu Trùng, nghe nói ẩn chứa bốn mùa luân hồi ảo diệu, mùa xuân lúc chính là xanh biếc hoạt bát phi trùng, thu lúc đến liền sẽ hóa thành khô héo rễ cỏ, như vậy sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Đương nhiên, Xuân Thu Trùng cùng một loại hoàng la trùng thảo, cực kỳ tương tự, bề ngoài hình thái cơ bản nhìn không ra khác nhau. Nghe nói, trong mỗi 10 cây hoàng la trùng thảo mới có thể đản sinh ra một cái chân chính Xuân Thu Trùng. Lão giả mặc tử bào cường điệu nói, Xuân Thu Trùng mua sắm, bản thân liền cần dựa vào vận khí, cùng ánh mắt, ba vị đại sư, lần này liền dựa vào các ngươi. Trưởng công chúa trịnh trọng nói, trên đài đấu giá, Xuân Thu Trùng, đặt ở trong một cái lồng trong suốt, người đài khách quý, có đặc quyền đi khoảng cách gần quan sát, lão hủ đời này, còn không có gặp qua chân chính Xuân Thu Trùng. Mi đại sư việc nhân đức không nhường ai, dẫn đầu đi qua quan sát, làm Thương Vân quốc đệ nhất dược sư. Có lực lượng này, La Thiên cũng tới nhìn đằng trước thêm vài lần, sau đó trở về đài khách quý. Tốt, quan sát kết thúc, đấu giá bắt đầu, lão giả mặc tử bào tuyên bố. 2.000 linh nguyên tệ giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thua kém 100. Xuân Thu Trùng thật giả, Tử Vi thương hội không chịu trách nhiệm. 2.100, 2.200. Những đại thế lực kia đại biểu bắt đầu báo giá, trưởng công chúa mắt phượng nhất chuyển, lại nhìn về phía La Thiên, Đặng đại sư, Mi đại sư ba người, tại trên y đạo dược lý, còn phải nhìn Mi đại sư. Đặng đại sư thận trọng nói, Xuân Thu Trùng thật giả đánh giá, chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Lúc trước hắn đánh giá thiên cấp võ giả họa tác, phạm sai lầm qua một lần, lần này không dám tùy tiện mở miệng, căn cứ lão hủ phán đoán. Cái này Xuân Thu Trùng màu sắc hoa văn, sinh động như thật, ẩn ẩn có một cỗ thu đi xuân tới phục sinh chi khí. Có 7 thành nắm chắc, là thật, Mi đại sư tự tin nói. Nghe vậy, trưởng công chúa mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó đôi mắt đẹp lại nhìn phía La Thiên. Thật, La Thiên lời ít mà ý nhiều, bên cạnh Đặng đại sư, vẫn không khỏi cười nhạo. La Thiên kết luận này, tại Mi đại sư phía sau, lại không cái gì căn cứ, thủy phân quá lớn. Dù sao, Mi đại sư là Thương Vân quốc thứ nhất y sư, đã có 7 thành nắm chắc, tự nhiên không thể giả. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu không có phân tích căn cứ, không cần tùy ý kết luận. Mi đại sư có chút không vui, lộ ra vẻ thất vọng. La Thiên coi như lại có học thức, chỉ có ở độ tuổi này, đừng nói Xuân Thu Trùng, liền xem như Hoàng La Trùng Thảo, cũng rất khó nhìn thấy. Bất quá, cái này Xuân Thu Trùng, ta cảm giác có vấn đề. Tốt nhất là không cần mua tốt. La Thiên chuyện đột nhiên nhất chuyển. Nếu là thật, vì sao lại không thể mua? Tiểu tử, quan điểm của ngươi đung đưa không ngừng, rất khó làm cho người tin phục. Đặng đại sư lắc đầu cười một tiếng, tràn ngập trào phúng. La đại sư, dù là có 2-3 thành nắm chắc, ta đều sẽ xuất thủ. Huống chi là thật, trưởng công chúa áy náy cười một tiếng. 2.600, nàng lúc này báo giá cả. Chương 129, trở về. 2.600, trưởng công chúa sắc mặt kiên quyết, tham dự đấu giá, nàng mua sắm Xuân Thu Trùng, không phải mình sử dụng, mà là thay mặt Thương Vân quốc quân làm việc. 2.700, 2.800, trên trận người cạnh tranh, cũng không tính ít, lại không giới hạn trong Thương Vân quốc bản thổ thế lực. Xuân Thu Trùng, là Tử Vi thương hội lần đấu giá này áp trục chủ đánh. Tại 2 tháng trước, liền tuyên truyền đi ra, thời gian qua một lát, Xuân Thu Trùng đấu giá, đột phá 3.000, 3.500. Trưởng công chúa báo ra một cái giá cao, đẩy lui không ít thế lực lớn người cạnh tranh, người sáng suốt đều biết. Trưởng công chúa lần này cạnh tranh, xem như Thương Vân quốc chủ người phát ngôn, 3.600, một cái trầm thấp giàu có từ tính thanh âm truyền đến. Đó là một tên nho bào trung niên, khuôn mặt tuấn lãng, ôn tồn lễ độ, nguyên lai là Khâu Việt quốc sư. Trưởng công chúa trong mắt phượng nổi lên một vòng lãnh ý. Khâu Việt quốc cùng Thương Vân quốc láng giềng, cả hai từ trước đến nay là túc địch, luận quốc lực, Khâu Việt quốc muốn mạnh hơn mấy phần. Nơi này mặc dù là Thương Vân Vương Đô, nhưng Võ Thị là siêu nhiên trung lập khu vực. Trưởng công chúa cũng vô pháp phát động phía quan phương lực lượng đối phó Khâu Việt quốc sư. 3.800, trưởng công chúa tăng giá. 3.900, Khâu Việt quốc sư khóe miệng mỉm cười. Cũng không yếu thế. 4.000, trưởng công chúa gương mặt xinh đẹp căng cứng. Tại chính mình bổn quốc, cũng không thể để Khâu Việt quốc đập đi Xuân Thu Trùng. Khâu Việt quốc đời này quốc quân, chính vào tráng niên, anh minh thần võ, nếu để cho hắn đạt được Xuân Thu Trùng, đối với Thương Vân quốc tới nói, tương lai uy hiếp vô tận. 4.600, 4.800, hai người đấu giá thật lâu, cuối cùng vẫn trưởng công chúa chiến thắng. Chúc mừng trưởng công chúa, lấy 4.800 giá cả, cạnh đoạt Xuân Thu Trùng. Lão giả mặc tử bào mặt đỏ lên, Xuân Thu Trùng công hiệu mặc dù thần kỳ, nhưng 4.800 linh nguyên tệ, viễn siêu nó giá trị, dù sao, trùng này không thể tăng trưởng nửa điểm thọ nguyên, lại sử dụng lúc, còn cần bỏ ra đắt đỏ đại giới. La Thiên không khỏi cảm khái, 4.800 linh nguyên tệ, có thể mua bao nhiêu võ đạo tài nguyên cùng linh đan diệu dược, đầy đủ bồi dưỡng mấy cái linh hải cảnh võ giả. Không bao lâu, người đấu giá hội đem Xuân Thu Trùng đưa đến trưởng công chúa trước mặt, ba vị đại sư còn xin đánh giá, xác định là thật. Trưởng công chúa nói, mi đại sư tiếp nhận khô héo rễ cỏ côn trùng, cẩn thận quan sát, sờ, ngửi, lão phu kết luận không thay đổi, chí ít có 70% nắm chắc. Mi đại sư tự tin nói. Sau đó, Đặng đại sư tiếp nhận Xuân Thu Trùng, lấy ra một cái thấu kính, xem xét một lát, cùng Hoàng La Trùng Thảo có chút sự sai biệt rất nhỏ. Hẳn là thật Xuân Thu Trùng, Đặng đại sư gật đầu nói. Trưởng công chúa mặt lộ ý mừng, cái này Xuân Thu Trùng may mắn không có để Khâu Việt quốc cạnh tranh đi. Cuối cùng, nàng không thất lễ mạo, lại đem Xuân Thu Trùng đưa cho La Thiên. Đặng đại sư cùng Mi đại sư khẽ lắc đầu, cảm thấy đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra. La Thiên tiếp nhận Xuân Thu Trùng, lại để cho Thiên Thư Thôi diễn một lần. Lúc trước, cái kia Xuân Thu Trùng chỉ có thể quan sát, không thể đụng vào, chỉ là thôi diễn một cái kết quả sơ lược. Dù vậy, lần trước thôi diễn kết quả mặt ngoài, cái này Xuân Thu Trùng tình huống có vấn đề, không nên phục dụng. Lần này, tại khoảng cách gần đụng chạm dưới, Xuân Thu Trùng trạng huống cụ thể, rất rõ ràng thôi diễn đi ra. Lý cô nương, cái này Xuân Thu Trùng xác thực có vấn đề, không thể phục dụng. La Thiên ngữ khí ngưng trọng, không thể phục dụng. Đặng đại sư cười nhạo một tiếng, ông cụ non mà nói, tiểu gia hỏa chớ có ra vẻ hiểu biết, liền xem như Hoàng La Trùng Thảo, sau khi phục dụng cũng có trì hoãn già yếu tác dụng. Lão hủ đã kiểm tra, Xuân Thu Trùng không có chỗ dị thường. Mi đại sư trên mặt tức giận, La Thiên hành vi, quả thực là đối với hắn vương đô này thứ nhất y sư khiêu khích. La đại sư, ngươi nói Xuân Thu Trùng có vấn đề, chứng minh như thế nào? Trưởng công chúa bình tĩnh nói, nàng cũng không quá tin tưởng, cái này Xuân Thu Trùng sẽ có vấn đề gì? Cái này rất đơn giản, La Thiên giải thích, muốn thực hiện Xuân Thu Trùng phản lão hoàn đồng kỳ hiệu, muốn đem nó nuốt ký sinh tại thể nội, cũng phục dụng một chút chân tài bồi dưỡng, để người dùng cây khô gặp mùa xuân, quay về thanh xuân thịnh vượng tinh lực, những này chúng ta đều biết, người chứng minh như thế nào Xuân Thu Trùng có vấn đề. Đặng đại sư không kiên nhẫn nói, Mi đại sư lại hơi lộ ra dị sắc, chân chính Xuân Thu Trùng, trăm năm khó gặp mấy lần, người biết nó phương pháp sử dụng, ít càng thêm ít, Lý cô nương, có thể hay không lấy ra một sợi dâu cỏ? La Thiên hỏi, có thể, trưởng công chúa đáp ứng. La Thiên lập tức từ trên Xuân Thu Trùng khô héo rễ cỏ trạng thái, gỡ xuống một đoạn dâu cỏ. Sau đó, La Thiên từ trước mặt trong đĩa trái cây, lấy ra một quả táo, móc xuống một khối thịt quả, lộ ra to bằng ngón tay lỗ thủng. Ngay sau đó, đem dâu cỏ bỏ vào trong lỗ thủng, đem thịt quả trở lại như cũ. Ai nhỏ một giọt máu? La Thiên vấn đáp. Đặng đại sư cùng Mi đại sư hừ nhẹ một tiếng, làm sao không cần chính ngươi máu? La Thiên máu là thần mạch chi huyết, lo lắng ảnh hưởng thí nghiệm kết quả, ta tới. Trưởng công chúa ngón tay ngọc điểm nhẹ, một giọt máu rót vào quả táo lỗ thủng biên giới. La Thiên dung nhập chân khí, để trưởng công chúa máu thấm vào. Quả táo cũng là sinh mệnh giống loài, lại thêm máu người, có thể đơn giản mô phỏng nhân loại nuốt Xuân Thu Trùng ký sinh thể nội. La Thiên cười nói. 10 hơi sau, La Thiên lấy ra thịt quả cùng dâu cỏ, suy, trong quả táo kia thịt quả xuất hiện một tia màu đen nhạt hư thối, bốc lên hắc khí, cũng hướng bốn phía lan tràn. Cái này, Mi đại sư trong mắt trợn thật lớn, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Sao lại thế? Đặng đại sư cũng là giật nảy mình, sắc mặt trắng bệch. Nếu để cho Thương Vân quốc quân ăn vào cái này có vấn đề, xuân tu trùng, hậu quả khó mà lường được. Là đại sư, đây là nguyên nhân gì? Trưởng công chúa một mặt hồi hộp. Cái này xuân tu trùng hẳn là sinh trưởng tại cùng loại mộ địa các loại âm khí tương đối nặng địa phương. Nó thể nội còn có một tia âm hủ thi khí. La Thiên suy đoán nói, âm hủ thi khí, vừa rồi Mi đại sư kiểm tra, vì sao không có phát hiện? Trưởng công chúa khó hiểu nói, ta hiểu được. Mi đại sư một mặt ảo não hổ thẹn, thở dài nói, xuân tu trùng, trước mắt ở vào mùa thu cỏ khô trạng thái, bản thân có mục nát khí tức, che đậy âm hủ thi khí này. Không sai, xuân thu trùng thể nội âm hủ thi khí này, kỳ thật cũng không mạnh, đối với người không có sự sống uy hiếp, nhưng trường kỳ gửi ở thể nội, liền sẽ giảm thọ. La Thiên gật đầu nói, La đại sư, lần này may mắn mà có ngươi. Man Thanh vô cùng cảm kích, trưởng công chúa hạ thấp người hành lễ, La Thiên vội vàng đỡ lấy công chúa sáng cánh tay, cảm giác một sợi mùi thơm ngát đánh tới. Ai, lão hủ mắt mờ, là đại sư y đạo học thức hơn xa ta mấy lần. Mi đại sư mặt mo đỏ ửng, áy náy nói, nếu như không phải La Thiên, lần này khả năng cách ủ thành sai lầm lớn. Tại sao có thể như vậy? Cái kia Đặng đại sư, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trước sau hai lần phán đoán, La Thiên mắt sáng như đuốc, nó đánh giá năng lực, để hắn cái này dám bảo đại sư xấu hổ vô cùng. La đại sư bác học hoành tài, vượt qua Man Thanh tưởng tượng. Trưởng công chúa trên má lúm đồng tiền, ngoại trừ kính nể cùng cảm kích, ẩn ẩn thêm ra một tia nữ nhi thái sùng kính. Lý cô nương, chuyện này có lẽ không đơn giản. La Thiên hạ giọng, ta minh bạch. Trưởng công chúa đôi mắt đẹp nhẹ chuyển, lộ ra một hơi khí lạnh. Đây chỉ có vấn đề xuân thu trùng, đối địch Khâu Việt quốc cũng tới cạnh đoạt, để nàng cảm thấy lực tản về sau, lại thành công tu hoạch. Bây giờ nghĩ lại, có chút không bình thường. Đối với quân chủ một nước tới nói, quyền lợi tài phú khổng lồ, xuân thu trùng phản lão hoàn đồng hiệu quả, có thể xưng vô giới chi bảo. Nếu như hoàn hảo xuân thu trùng, Khâu Việt quốc chủ sao lại dễ dàng buông tha? Tương phản, nếu như đây chỉ có vấn đề xuân thu trùng, để Thương Vân quốc quân trong một năm nửa năm bệnh nguy kịch, mấy vị hoàng tử tranh đoạt hoàng vị, lâm vào nội loạn. Nghĩ đến đây, trưởng công chúa trái tim thổn thức, không còn dám tiếp tục nghĩ. Đấu giá hội kết thúc, thế lực khắp nơi võ giả lần lượt rời đi hội trường. La Thiên đưa ra cáo từ chối nhã nhặn trưởng công chúa thịnh tình giữ lại. Còn có 5-6 ngày, chính là võ phủ thịnh hội. Hắn muốn cùng Trục Nhật Thánh phủ người hội hợp. Tại đấu giá hội bên ngoài sân, La Thiên thấy được Trục Nhật Thánh phủ đội ngũ, lĩnh đội chính là Nhạc phó phủ chủ, còn có mấy vị đạo sư. Ngoài ra, Nam Cung Ngọc, Nhạc Tĩnh, Liễu Tử Yên, Tạ Lâm các loại hoàng kim học viên cũng đều xuất hiện, gặp qua phó phủ chủ. La Thiên trở về trong đội ngũ, trở về liền tốt, đạo sư của ngươi còn tại thánh phủ bế quan tu luyện, lần này không có tới. Nhạc phó phủ chủ gật đầu nói, La Thiên, vừa rồi tại trên đấu giá hội, ngươi đầu ngọn gió không nhỏ, vậy mà cùng Vương Thiên đòn khiêng lên. Kim học trưởng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, từ chém giết Bích Linh Mãng lần kia gặp nhau, La Thiên cùng Kim Phàm học trưởng rất là hợp ý, người sau cũng không có Diệu Nhật học viên ngạo khí, người đắc tội Vương Thiên, đúng là không khôn ngoan. Người này tại trong cùng thế hệ chiến lực gần như vô địch, lại có thù tất báo. Một cái lãnh đạm nữ tử âm thanh truyền đến từ Kim học trưởng bên cạnh, một thân mặc Diệu Nhật áo bào tím thiếu nữ, đây là Từ Mộng Hân, Diệu Nhật học viên một trong, nàng là mặt lãnh tâm tốt, người đừng để trong lòng. Kim học trưởng giới thiệu nói, làm phiền Từ học tỷ nhắc nhở. La Thiên cười nhạt một tiếng, Từ Mộng Hân cũng là linh hải cảnh, tướng mạo phổ thông, lại có một cỗ tú tuệ chi khí. Trong đám người, La Thiên lại lườm Nam Cung Ngọc một chút, tu vi đạt tới khai mạch bát trọng đỉnh phong, không chỉ có trở thành hoàng kim học viên, còn làm đại biểu tham gia võ phủ thịnh hội. Phải biết, Trục Nhật Thánh phủ chỉ có 20 cái danh ngạch, tham gia võ phủ thịnh hội, La Thiên cảm giác Nam Cung Ngọc công pháp khí tức rất đặc biệt, theo tu vi tăng lên, một lần so một lần cường hoành. Sau nửa canh giờ, La Thiên theo đội ngũ đi vào thánh phủ tại Vương Đô một chỗ cứ điểm. Nói là cứ điểm, nhưng thật ra là Trục Nhật Thánh Phủ tại Vương Đô mua một chỗ phủ để tham gia võ phủ thịnh hội chúng học viên, cũng thống nhất an bài tại chỗ này cứ điểm. La Thiên cũng không nhìn thấy Vân Tú quận chúa, không biết là không có thông qua tham gia võ phủ danh ngạch tỉ thí, hay là có an bài khác. Mỗi cái học viên đều có một cái đơn độc gian phòng. La Thiên về đến phòng, đầu tiên là chỉnh lý lần hội đấu giá này thu hoạch. Mua sắm âm tinh thạch, bỏ ra 1.700 linh nguyên tệ, nhưng này khỏa bích linh đan, lại lấy 2.000 linh nguyên tệ, bán cho Vương Thiên. Cứ như vậy, La Thiên trong tay còn có hơn 3.000 linh nguyên tệ. Đối với Diệu Nhật học viên, đều là một bút khó mà với tới khoản tiền lớn. Chỉnh lý xong thu hoạch, bạch, La Thiên trong tay thêm ra một khối tĩnh mịch hiện xanh tinh thạch. Chính là âm tinh thạch. Hồ Ngô, La Thiên thể nội U Long thần mạch, vọt tới một cỗ hấp lực. Âm tinh thạch mặt ngoài, nổi lên từng sợi xanh đen ánh sáng khói, dung nhập La Thiên thân thể. Ngô ông, La Thiên thể nội thần mạch hình rồng kia, từng mảnh u lam lân phiến, hàn quang lấp lóe, u vụ lượn lờ, tại thần mạch cuối cùng, bộ vị thiếu văn kia, lại có ẩn ẩn sinh trưởng xu thế. So sánh vừa mở ra võ mạch lúc, La Thiên không trọn vẹn thần mạch, hơi tăng trưởng một chút, không hổ là hơn 1.000 linh nguyên tệ bảo tài. La Thiên cảm giác âm tinh thạch âm minh chi khí, 10 phần thuần khiết, so cho Lý Vân Tú trị liệu, càng tiếp tục kéo dài. Vẻn vẹn nửa ngày, La Thiên thần mạch chi lực đã trưởng thành đến khai mạch cửu trọng đỉnh phong uy lực cấp độ. Võ phủ thịnh hội còn có 5-6 ngày, đầy đủ hắn hút cái đủ. Chương 130, võ phủ thịnh hội âm tinh thạch đồng dạng xuất từ sâu trong lòng đất. Ngưng kết khổng lồ tinh thuần địa mạch âm khí, một chút tu luyện âm hàn loại công pháp võ giả. Thông qua thu nạp âm tinh thạch lực lượng, có thể tăng lên trên diện rộng công pháp tu vi. La Thiên trong tay khối này âm tinh thạch, đầy đủ đồng dạng linh hải cảnh tu luyện 1-2 tháng. Dù sao giá trị cực lớn mấy trăm linh nguyên tệ, nhưng mà, La Thiên U Long thần mạch, không thể coi thường, vẻn vẹn một ngày, âm tinh thạch lực lượng, liền bị hấp thu vượt qua 1/10. Hô, ông, hấp thu quá trình, La Thiên lại là thoải mái không thôi, thể nội không trọn vẹn thần mạch, đang không ngừng lớn mạnh, nó lỗ hổng bộ vị. Có ẩn ẩn tu bổ sinh trưởng xu thế, so sánh xuống, trước kia cho Lý Vân Tú trị liệu hấp thu lúc, còn muốn cân nhắc thân thể của nàng tiếp nhận vấn đề. Lại mỗi lần hấp thu xong, còn muốn ngăn cách thời gian lại đến, hấp thu âm tinh thạch lực lượng, thì không có những hạn chế này. Tốc độ càng nhanh, càng tiếp tục, La Thiên chỉ cần cách mỗi 2 canh giờ, dừng lại, để thần mạch luyện hóa hấp thu âm tinh thạch lực lượng. Thoáng chớp mắt, 4-5 ngày đi qua. Âm tinh thạch lực lượng bị hấp thu hơn 6/10, La Thiên thể nội U Long thần mạch càng phát ra tráng kiện sáng tỏ, trưởng thành một mảng lớn. Hô suy, La Thiên một tay nhẹ giơ lên, bàn tay mặt ngoài hiển hiện một tầng óng ánh lam tế văn, dâng lên một cỗ u lam hàn khí thấu xương. Cỗ hàn khí kia tản mát ra rất gần linh hải cảnh uy áp, tăng lên thật nhanh, chỉ bằng vào thần mạch hàn lực liền có ổn ép nửa bước linh hải, tiếp cận linh hải cảnh uy lực. La Thiên phấn chấn kinh hỉ, phải biết thần mạch chi lực không thể vẻn vẹn lấy uy lực cân nhắc, nó còn có bá đạo đáng sợ thiên phú thuộc tính. Khải, La Thiên quát khẽ, U Long thần mạch bộc phát. Hô xoạt, một tầng hình vòng xoáy u ám hàn vụ thoáng chốc quét sạch phương viên 10 mét, cả phòng xương lạnh ngưng kết như hãm lẫm đông. Lần này hàn vụ lĩnh vực hiện lên vòng xoáy hình, không chỉ có thể giảm tốc độ, còn có một cỗ hấp lực không nhỏ. Trong vòng xoáy mơ hồ truyền đến giống như vực sâu long ngâm thanh âm. Không tốt, La Thiên lập tức thu hồi thần mạch chi lực, lực lượng cơ hồ ăn mòn đến căn phòng cách vách đi. Ngoại trừ thần mạch chi lực, mấy ngày nay, La Thiên công pháp và võ kỹ cũng không có rơi xuống, bảo trì bình ổn tinh tiến. La Thiên tu vi ở vào khai mạch bát trọng đỉnh phong cực hạn, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá cửu trọng, quy nguyên chân công tầng thứ 3 cũng tiếp cận đại thành. Thiên tinh kiếm pháp cùng vân du bộ tại cảnh giới đại thành trên cơ sở cũng dần dần hướng viên mãn cấp độ tới gần. Lúc chạng vạng tối, La huynh, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Tạ huynh, La Thiên mở cửa ra, người tới là Hoàng Kim khu đại lão Tạ Lâm. Ngày mai sẽ là võ phủ thịnh hội, nhạc phó phủ chủ triệu tập chúng ta nói chuyện. Tạ Lâm cười nói, La Thiên nhẹ gật đầu, biết việc này. Hai người hẹn nhau, đi vào trong một chỗ đại điện. Trong đại điện, nhạc phó phủ chủ ở trên thủ tọa, Theo sát phía sau là ba vị Diệu Nhật học viên, theo thứ tự là Kim Phàm học trưởng, Thất Hoàng tử Lý Diệu, Từ Mộng Hân, trừ cái đó ra, chính là 17 tên Hoàng Kim học viên, bao quát La Thiên, Tạ Lâm, Liễu Tử Yên, Nhạc Tĩnh, Nam Cung Ngọc các loại. Diệu Nhật học viên, chỉ có 3 cái sao? La Thiên có chút ngoài ý muốn, nguyên lai có 4 cái, còn có vị mạnh nhất Trương học trưởng, nhưng tuổi tác vượt qua 20, thoát ly học viên thân phận, cũng từ nhân bảng, cái thứ 3 tới. Tạ Lâm truyền âm giải thích nói, vô luận là nhân bảng hay là võ phủ học viên, tuổi tác đều có 20 tuổi hạn mức cao nhất, đều đến. Nhạc phó phủ chủ sắc mặt nghiêm túc, không thế nào vui sướng. Theo những năm qua lệ cũ, loại này 3 năm một lần võ phủ thịnh hội, hơn phân nửa là phủ chủ dẫn đội, nhưng là năm nay trục nhật thánh phủ dự thi học viên thực sự quá yếu. Tại vị kia Trương học trưởng đầy 20 sau, trục nhật thánh phủ nhân bảng thứ tự cao nhất học viên chính là Kim Phàm, xếp hạng thứ 6, đường đường thánh phủ, tại nhân bảng 5 vị trí đầu, đều không có chiếm cứ một chỗ cắm rùi, đến mức trục nhật phủ chủ không nghĩ tới đến mất mặt, lấy bế quan làm tên, đem việc phải làm này giao cho nhạc phó phủ chủ. Lần này võ phủ thịnh hội, không cầu các ngươi lực áp mặt khác hai đại thánh phủ, nhưng võ phủ thịnh hội 20 vị trí đầu, chỉ có thể là tranh thủ. Nhạc phó phủ chủ trầm giọng nói, võ phủ thịnh hội 20 vị trí đầu, có thực sự chỗ tốt, ngoại trừ xếp hạng ban thưởng, càng lớn kỳ ngộ, chính là tiến vào hoàng thất bí viên. Phương diện này, Liễu Tử Yên, La Thiên, Nhạc Tĩnh, Tạ Lâm các ngươi có thể tranh một chuyến. Nhạc phó phủ chủ, ánh mắt đảo qua 4 vị hoàng kim đại lão, Tử Yên sẽ dốc hết toàn lực. Liễu Tử Yên sắc mặt đỏ tươi, hạ thấp người đáp lại, có mấy phần lòng tin dáng vẻ. Nàng đã tu luyện tới cửu trọng đỉnh phong, lại thêm võ mạch dị lực cùng không tầm thường công pháp võ kỹ, thực lực rất gần linh hải cảnh. Vâng, Nhạc Tĩnh cùng Tạ Lâm hồi phục thì không có lớn như vậy lực lượng, 20 vị trí đầu ta sẽ đoạt một cái. La Thiên bình thản đáp, hắn thực lực bây giờ không chút nào thua ở thiên kiêu xưng hào học viên, không cần thiết quá khiêm tốn. Thiên kiêu học viên tam đại thánh phủ cộng lại cũng liền hơn 10 cái, đều là xác định vững chắc có thể giết tiến 20 vị trí đầu. La Thiên lời vừa nói ra, trong đại điện chúng học viên, bao quát 3 vị Diệu Nhật, đều ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Thất Hoàng tử cùng Liễu Tử Yên, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, muốn giết tiến võ phủ thịnh hội 20 vị trí đầu, không có tiếp cận thậm chí chống lại linh hải cảnh chiến lực, gần như không có khả năng. La Thiên còn không có tấn thăng khai mạch cửu trọng, khó khăn lắm hàng nhân bảng trước 30, đã rất cực hạn, muốn giết tiến 20, đi lên mỗi tăng lên một cái thứ tự, đều khó hơn lên trời. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng tự cao tự phụ là tối kỵ. Nhạc phó phủ chủ ngữ trọng tâm trường nói, hắn thấy Liễu Tử Yên có 5 thành nắm chắc giết tiến 20 vị trí đầu. Về phần La Thiên, hẳn là bị gần nhất kiêu nhân thành tích được váng đầu não, đoán sai tự thân định vị. La Thiên có chút không hiểu đau răng, hắn rõ ràng là tương đối khiêm tốn nói thật, lại bị chụp một cái, tự cao tự phụ, nón, La Huynh, ta vẫn là tương đối coi trọng ngươi. Thấy mọi người đều lắc đầu, không coi trọng, Tạ Lâm an ủi, nhưng Tạ Lâm lời nói, nghĩ một đằng nói một nẻo. Trong đại điện, chỉ có Nam Cung Ngọc, trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ ít tin 7 phần. Sáng sớm ngày thứ 2, nhạc phó phủ chủ dẫn đội, đám người thẳng đến Vương Đô chỗ đại sơn đỉnh chóp. Toàn bộ Vương Đô xây dựng ở trên một đại sơn tương đối bằng phẳng, ở trong đó, Hoàng Cung cùng Vân Thiên Thánh Phủ đều ở vào đỉnh núi khu vực, võ phủ thịnh hội nơi tổ chức liền tại Hoàng Cung cùng Vân Thiên Thánh Phủ ở giữa Huyền Vũ Quảng Trường. Nhạc phó phủ chủ nói, sau nửa canh giờ, trục nhật thánh phủ đám người đi tới Huyền Vũ Quảng Trường. Toàn bộ quảng trường do thô cạch đá xanh làm nền, chiếm diện tích có trên 100 mẫu, thật là lớn quảng trường. La Thiên nghe nói Huyền Vũ Quảng Trường chính là Thương Vân Quốc quân đại duyệt binh địa phương. Giờ phút này, Huyền Vũ Quảng Trường bên ngoài chia một số khu vực, hội tụ các đại võ phủ đại biểu, tổng cộng tới hơn mấy chục cái võ phủ, chỉ có cao đẳng võ phủ mới có thể tham gia võ phủ thịnh hội, giống tam đại thánh phủ, mỗi một cái có 20 cái dự thi danh ngạch, cái khác cao đẳng võ phủ, ít thì 3-5 cái, tối đa cũng không cao hơn 10 cái. Dù vậy, lần này tới tham gia võ phủ thịnh hội học viên, cũng nhiều đạt vài trăm người, Trục Nhật Thánh Phủ chư vị, mời tới bên này, một tên hoàng thất võ giả ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, Trục Nhật Thánh Phủ một phương, được an bài đến quảng trường tiếp cận trung tâm khu vực. Ở bên trái khu vực, Võ Khôn Thánh Phủ một phương cũng đến, phía bên phải khu vực, thì là Bàn Thạch Võ Phủ, gần với Tam Đại Thánh Phủ. Chậc chậc, lần này Trục Nhật Thánh Phủ, không phải bình thường yếu a. Nhân bảng, năm vị trí đầu, một cái đều không có. Võ Khôn Thánh Phủ cùng Bàn Thạch Võ Phủ người, nhao nhao nghị luận, mở miệng chế nhạo. La Thiên ánh mắt quét tới, Võ Khôn Thánh Phủ có 5 vị thiên kiêu học sinh, đều là linh hải cảnh, Vương Thiên Hàng ở nó thủ, vẫn là một thân áo bào đen, mi tâm nốt ruồi rất đập vào mắt, trên người có một cỗ rét lạnh khí tức đáng sợ, không ai dám tới gần, ngoại trừ Vương Thiên, còn có một tên cao lớn nam tử da đen, toàn thân làn da giống như hắc thiết, cường hoành thể phách, tản mát ra để cho người ta áp lực hít thở không thông. Người này tên là Nhạc Bằng. Nhân bảng, thứ 5, chính là kiêm tu luyện thể linh hải cảnh. Tạ Lâm thấp giọng giải thích nói, nhân bảng, 5 vị trí đầu có 2 cái. Võ Khôn Thánh Phủ hoàn toàn chính xác có phách lối vốn liếng. La Thiên trong lòng cảm khái, chợt, ánh mắt của hắn quét về phía Bàn Thạch Võ Phủ. Bọn hắn, có tư cách gì chế nhạo chúng ta? Bàn Thạch Võ Phủ mạnh hơn, cũng là thứ 4 Võ Phủ. Kim học trưởng 3 vị Diệu Nhật, cũng là như vậy nghĩ. Lạnh lùng ánh mắt quét về phía Bàn Thạch Võ Phủ, nhưng sau một khắc, Kim học trưởng, Lý Diệu, Từ Mộng Hân Tam Đại Diệu Nhật, cùng nhau biến sắc, nhân bảng, thứ 3, Vũ Văn Huyền, Bàn Thạch Võ Phủ trong 10 tên học viên, chính giữa có một vị lạnh lùng nam tử, khuôn mặt như đá cẩm thạch điêu khắc, mắt nhược hàn tinh, phát ra cường đại khí tràng, Bàn Thạch Võ Phủ, tại sao có thể có nhân bảng thứ 3? La Thiên giật mình nói. Ánh mắt của hắn đảo qua Bàn Thạch Võ Phủ còn lại học viên. Phần lớn là khai mạch bát trọng, cửu trọng tiêu chuẩn, so thánh phủ kém một cái cấp bậc. Vũ Văn Huyền, xuất từ Thương Vân Quốc thứ nhất võ đạo thế gia, thiên tư trác tuyệt, hưởng thụ võ đạo tài nguyên, cũng không thua ở Tam Đại Thánh Phủ. Bàn Thạch Võ Phủ, bỏ ra đại giới gì, để nó gia nhập, Trục Nhật Thánh Phủ 3 vị Diệu Nhật, kinh nghi không thấp. Trước kia, Vũ Văn Huyền là nhân bảng trong 10 vị trí đầu. Duy nhất không là thánh phủ học viên đương đại thiên tài. Bởi vì Hạ Băng Nguyệt, một mực trầm mặc Nam Cung Ngọc, đột nhiên mở miệng nói, hắn cũng là xuất từ 7 đại võ đạo thế gia một trong. Cùng Vũ Văn Gia đã từng quen biết, Hạ Băng Nguyệt, nhân bảng đệ nhất Hạ Băng Nguyệt. Đám người sững sờ, chợt lộ ra vẻ chợt hiểu, cái này cùng Hạ Băng Nguyệt, có quan hệ gì? La Thiên không hiểu, nhân bảng, thứ nhất Hạ Băng Nguyệt, Vân Thiên Thánh Phủ đệ nhất thiên tài. Nàng này uy danh, hắn ngược lại là biết, nghe nói, Hạ Băng Nguyệt băng đẹp như tiên, thiên tư vô song, bằng vào ba thước thanh phong, khinh thường Thương Vân Quốc đương đại tất cả thiên tài, nhân bảng 10 vị trí đầu cái khác thiên tài, rất khó ở trong tay nàng qua 3 chiêu. Hạ Băng Nguyệt từng hứa hẹn, trong cùng thế hệ, ai có thể đánh bại nàng, liền lấy thân báo đáp. Tạ Lâm giải thích nói, lấy thân báo đáp, La Thiên cảm thấy ngạc nhiên. Cái này Hạ Băng Nguyệt quả nhiên là một kiếm lăng vân. Độc cô tịch mịch, nàng là lấy loại phương thức này, khích lệ đương đại thiên tài, tìm kiếm có thể chịu được một trận chiến đối thủ sao? Vũ Văn Huyền chính là Hạ Băng Nguyệt người theo đuổi. Hắn lần này gia nhập Bàn Thạch Võ Phủ, là vì trên võ phủ thịnh hội, đánh bại Hạ Băng Nguyệt đi. Tạ Lâm nói bổ sung, Vân Thiên Thánh Phủ người đến, Hạ Băng Nguyệt đến rồi. Phụ cận Thánh Phủ Võ Phủ học viên, một chàng thốt lên. La Thiên định thần nhìn lại, Vân Thiên Thánh Phủ cũng là 20 cái học viên đại biểu. Trong đó có 5 cái thiên kiêu học sinh, Tam Hoàng tử Lý Dịch, liền ở trong đó, nhưng làm người ta chú ý nhất, là một vị băng cơ ngông nghênh tuyệt sắc thiếu nữ, một bộ trắng hơn tuyết váy trắng, tóc xanh như suối, không nhiễm trần thế, như trích tiên hạ phàm. Thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ hoàn mỹ, da thịt băng thanh ngọc nhuận, tinh mâu linh hoạt kỳ ảo như mưa. Lại có một loại cự nhân xa ngàn dặm cao ngạo cùng thanh lãnh. Nàng chính là Hạ Băng Nguyệt, nhân bảng đệ nhất, chương 131, tổ tử vong Hạ Băng Nguyệt lấy. Nhân bảng, đệ nhất thân phận, hoa lệ đăng tràng, ở đây chúng võ phủ học viên, đều bị linh hoạt kỳ ảo chi khí băng đẹp như tiên kia hấp dẫn. Lại không khỏi tự ti mặc cảm, La Thiên cũng là có loại kinh diễm cảm giác, khó có thể tưởng tượng, vị này băng cơ ngọc cốt băng sơn mỹ nhân. Một kiếm lên đỉnh cao nhất, che đậy Thương Vân Quốc đương đại tất cả thiên tài. Hạ Băng Nguyệt cao ngạo tịch liêu, cùng thế hệ vô địch thủ, nàng từng tự tin hứa hẹn, trong cùng thế hệ ai có thể đánh bại nàng, liền lấy thân báo đáp. Giờ phút này, nhân bảng thứ hai Vương Thiên, thứ ba Vũ Văn Huyền, nhìn về phía nàng này ánh mắt, có mấy phần cực nóng cùng chiến ý, có thể xưng thiên tư mỹ mạo vô song Hạ Băng Nguyệt. Đường đại nam tử ai không muốn chinh phục nàng, nhưng mà, mạnh như Vương Thiên, Vũ Văn Huyền, đều từng là bại tướng dưới tay Hạ Băng Nguyệt. La Thiên vận chuyển tạo hóa quyết, từ trên thân Hạ Băng Nguyệt, cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi lăng lệ chi khí. Liền xem như Vương Thiên, chỉ là mang đến cho hắn áp lực rất lớn, Hạ Băng Nguyệt lại cho La Thiên một loại không cách nào chiến thắng cảm giác. Có thể thấy được nàng này thực lực kinh khủng. Sau nửa canh giờ, trên Huyền Vũ quảng trường, Tam Đại Thánh Phủ cùng mười mấy cái cao đẳng võ phủ, toàn bộ đến đông đủ. Thương Vân Quốc 3 năm một lần võ phủ thịnh hội sắp mở ra, cái này đã là dương danh thiên hạ thịnh hội, cũng là cá chép vọt long môn kỳ ngộ. Huyền Vũ quảng trường chính giữa có một tòa cao tới 10 mét quan chiến đài, ngồi hoàng thất cùng Tam Đại Thánh Phủ cao tầng đại biểu. Tam Đại Thánh Phủ, phủ chủ hoặc là phó phủ chủ đích thân tới. Hoàng thất bên này, Thương Vân Quốc quân cùng Thái tử Lý Thịnh trình diện. Thương Vân Quốc quân qua tuổi ngũ tuần, khuôn mặt thâm trầm, có chút một tia bệnh trạng, nhưng không mất hoàng giả uy nghi. Phụ hoàng, Tam Đại võ phủ, đông đảo cao đẳng võ phủ, toàn bộ đến đông đủ. Thái tử Lý Thịnh cung kính nói, bắt đầu đi. Thương Vân Quốc quân hai mắt khép hờ, không tái phát nói, lần này võ phủ thịnh hội do hoàng thất cùng Tam Đại Thánh Phủ cộng đồng tổ chức. Quốc quân đem việc này giao cho Thái tử Lý Thịnh, võ phủ thịnh hội mở ra. Thái tử bên cạnh, một tên hoàng thất trưởng lão, trong tay trận kỳ vung lên, ông, quanh quan chiến đài chung quanh, mặt đất chấn động, dâng lên một mảnh chói mắt 3 màu hào quang. Ngay sau đó, 4 tòa dài rộng qua 50 mét đài đấu võ, từ nền đá mặt bay lên mà lên, khí thế bàng bạc, ở riêng đông nam tây bắc. 4 tòa đài đấu võ này, cùng đất mặt đá xanh liền thành một khối, lấp lóe 3 màu trận pháp quang lan. Võ phủ thịnh hội quy tắc tranh tài, chia làm 2 vòng, hoàng thất trưởng lão cao giọng nói, vòng thứ nhất, chia làm 4 cái phân tràng, thông qua chiến thắng buổi diễn điểm tích lũy, tất cả sàng chọn 5 cái danh ngạch, dựa theo quy tắc tranh tài. Tại vòng thứ nhất, phân tràng thi đấu, liền có thể tuyển ra 20 vị trí đầu, quyết định chúng học viên vận mệnh. Vòng thứ hai, xác nhận 20 vị trí đầu về sau, lại tiến hành xếp hạng khiêu chiến, phân ra cuối cùng thứ tự, quy tắc giới thiệu xong xuôi, lần này võ phủ thịnh hội ban thưởng. Hoàng thất trưởng lão mặt lộ ý cười, thanh âm ngừng lại, 20 vị trí đầu, có thể tiến hoàng thất bí viên, 10 hạng đầu, có thể được đến hoàng thất chân tàng, linh quỳnh dịch, hạng nhất, nhưng tại hoàng thất hoặc Tam Đại Thánh Phủ, lựa chọn một môn hoàn chỉnh địa cấp công pháp hoặc võ kỹ. Soạt. Ban thưởng tuyên bố về sau, trên quảng trường khắp nơi oanh động. Hoàng thất bí viên, vốn là võ phủ thịnh hội tiết mục áp trào, là một lần khó được đại kỳ ngộ. Linh quỳnh dịch, có thể lớn mạnh linh hải cảnh khí hải, tăng cao tu vi nội tình, cửu trọng đỉnh phong hoặc là nửa bước linh hải phục dụng, có trợ tiến giai linh hải cảnh. La Thiên nghe được bên cạnh Tạ Lâm thanh âm hưng phấn, có trợ tiến giai linh hải cảnh, La Thiên lập tức tim đập thình thịch. Nếu như có thể thu hoạch được linh quỳnh dịch, liền có thể rút ngắn thật nhiều bước vào linh hải cảnh tiến trình. La Thiên lòng có quyết định, lần này võ phủ thịnh hội, muốn giết tiến 10 vị trí đầu. 20 vị trí đầu đều cực kỳ khó khăn, 10 vị trí đầu càng là xa không thể chạm. Tạ Lâm vừa khổ chát chát lắc đầu, không có Diệu Nhật học viên trở lên thực lực, muốn giết tiến 10 vị trí đầu thu hoạch được linh quỳnh dịch, gần như không có khả năng. Về phần thứ nhất, Diệu Nhật học viên cũng không dám hy vọng xa vời, căn bản là Hạ Băng Nguyệt dự định, phần thưởng đệ nhất hoàn chỉnh địa cấp công pháp hoặc võ kỹ, tương đương trực tiếp thu hoạch được Tam Đại Thánh Phủ Trấn Phủ Tuyệt Học. La Thiên lúc trước đặc biệt lấy được, Quy Nguyên Quyết, chỉ có 3 tầng trước, cũng không hoàn chỉnh, những học viên thiên kiêu kia, cũng nhiều là hối đoái bộ phận. Vòng thứ nhất, phân tràng thi đấu, bắt đầu, Hoàng thất trưởng lão tuyên bố, ở đây tất cả võ phủ học viên phân biệt thu hoạch được phát xuống dãy số bài, số 1 đài, số 66, La Thiên đạt được một cái mã số sắp xếp, toàn bộ Huyền Vũ quảng trường, có 4 cái đài luận võ, trực tiếp phân công 4 cái mạnh nhất thiên tài, số 1 đài, Hạ Băng Nguyệt, số 2 đài, Vương Thiên, số 3 Đài, Vũ Văn Huyền, số 4 Đài, Tam Hoàng tử Lý Dịch. Bốn người này là Thương Vân Quốc công nhận mạnh nhất tứ đại phong vân thiên tài. Võ Phủ Thịnh Hội an bài như vậy là vì tránh cho mạnh nhất mấy đại thiên tài quá sớm gặp nhau. La Thiên bị phân phối đến số 1 Đài, cùng Hạ Băng Nguyệt một tổ. Trời à, đây quả thực là tổ tử vong. Số 1 trước sân khấu, hội tụ hơn 100 tên võ phủ thiên tài, sắc mặt khó nhìn lên ngoại trừ Hạ Băng Nguyệt. Số 1 phân tràng, còn có 3 vị linh hải cảnh, thất hoàng tử Lý Diệu, Diệu Nhật học viên từ Mộng Hân, hay là có nhân bảng 18 Tịch Sơn, chúng học viên kinh hãi không thôi. Tăng thêm Hạ Băng Nguyệt, liền có 4 vị linh hải cảnh, 3 vị thiên kiêu học viên. Cái kia nhân bảng 18 Tịch Sơn, mặc dù không phải thiên kiêu học viên, nhưng cũng là gần đây đột phá linh hải cảnh, lại bị phân phối đến tử vong tổ. La Thiên sắc mặt hơi rét, trùng hợp chính là thất hoàng tử Lý Diệu cùng Từ Mộng Hân đều là trục nhật thánh phủ thiên kiêu học viên, cùng một chỗ phân phối đến số 1 Đài. Lý Diệu là nhân bảng thứ 7, Từ Mộng Hân là nhân bảng 12, liền ngay cả Liễu Tử Yên cũng bị phân phối đến tổ này. Liễu Tử Yên dung nhan tinh mỹ, thực lực xuất chúng, cũng là chúng học viên chú ý đối tượng. Nhân bảng 20 Ngụy Vân, nhân bảng 24 Liễu Tử Yên, đơn giản không có đường sống. Số 1 Đài đấu võ, chúng học viên khóc không ra nước mắt. Mỗi cái phân tràng chỉ có 5 cái danh ngạch, có thể xếp vào 20 vị trí đầu. Hạ Băng Nguyệt, Lý Diệu, Từ Mộng Hân, Tịch Sơn tứ đại linh hải cảnh cơ bản ôm đồm 4 cái danh ngạch, ở tại sau còn có Ngụy Vân cùng Liễu Tử Yên hàng ở nhân bảng 20 cùng 24. Hai người này đều có rất gần linh hải cảnh chiến lực. Tử Yên yên tâm, La Thiên bị phân phối đến tổ tử vong, tuyệt khó giết ra khỏi trùng vây. Thất hoàng tử Lý Diệu một mặt ngạo nghễ, truyền âm nói, La Thiên bị phân phối đến tổ tử vong, cũng không phải trùng hợp. Võ Phủ Thịnh Hội do Hoàng Thất cùng Tam Đại Thánh Phủ cùng một chỗ tổ chức, vì chặn đánh La Thiên, Lý Diệu tìm Thái tử Lý Thịnh an bài, không nghĩ tới người sau một mụn đáp ứng. La Thiên, chờ ngươi vô duyên 20 vị trí đầu, ta tiến vào Hoàng Thất bí viên, thu hoạch kỳ ngộ, trở thành Diệu Nhật học viên cũng là ở trong tầm tay. Liễu Tử Yên oán hận ánh mắt từ La Thiên trên mặt lướt qua, có mấy phần lãnh ngạo tự tin. La Thiên nhíu mày, cảm giác phân phối đến tử vong tổ lại đồng thời cùng thất hoàng tử Liễu Tử Yên cùng một chỗ, quá xảo hợp. Đương nhiên La Thiên cũng không e ngại khiêu chiến, mục tiêu của hắn là giết tiến 10 vị trí đầu, cướp đoạt cái kia Linh Quỳnh Dịch, có trợ tấn thăng linh hải cảnh. Phân tràng tranh tài bắt đầu, thủ thắng lấy được 3 phân, thế hòa không phân thắng bại đến 1 điểm, thua chụp 1 điểm, liên tiếp bại 3 trận, hoặc phụ 3 phần, liền đào thải ra khỏi cục. Số 1 phân tràng, có một vị lão giả trọng tài dâu xám. Trận đầu tỉ thí, rất nhanh bắt đầu, một bộ trắng như tuyết váy Hạ Băng Nguyệt, băng đẹp thoát trần, phiêu nhiên đăng tràng. Hạ Băng Nguyệt, đối thủ của nàng, một tên cửu trọng đỉnh phong hoàng kim học viên, sắc mặt đại biến, đột nhiên, một vòng sán lạn như cực quang băng lãnh kiếm quang, giống như dáng mây trắng tấm lụa, cướp đến tên này hoàng kim học viên trên trán, đem hắn trên mi tâm mấy sợi sợi tóc chặt đứt. Cái này, thua, tên này hoàng kim học viên, dọa đến hồn phi phách tán, bàn tay mới nâng lên một nửa, Hạ Băng Nguyệt kiếm quang lại chếch đi nửa tấc, hắn liền sẽ chết tại chỗ. Thật mạnh, bên ngoài sân chúng học viên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tuyệt đại đa số người không thấy rõ Hạ Băng Nguyệt động tác ra tay. Hạ Băng Nguyệt ngay cả kiếm đều không có nhổ, chỉ dựa vào phá không kiếm khí, trực tiếp miểu sát cửu trọng đỉnh phong hoàng kim học viên. Thật mạnh kiếm đạo tạo nghệ, La Thiên chấn động trong lòng, vừa rồi, hắn không có sử dụng linh thức, Hạ Băng Nguyệt xuất thủ chi tiết, chỉ là nhìn thấy một cái mơ hồ. Cùng lúc đó, bồng, số 2 phân tràng Vương Thiên, cách không đánh ra một đạo tối tăm quang vụ bá đạo trưởng ảnh. Âm phong sát khí bốc lên, thanh thế dọa người, hoa, răng rác, một tên nửa bước linh hải võ giả, bị thứ ất trưởng đánh cho thổ huyết, gãy mất tận mấy chiếc xương sườn. Số 3 phân tràng, bại, Vũ Văn Huyền đấm ra một quyền, trong không khí kim quang phích lịch lấp lóe, như lôi đình quyền kinh, đem một tên nhân bảng thiên tài đánh bay. Số 4 phân tràng, Tam Hoàng tử Lý Dịch tay áo vung lên, một cơn gió màu xanh lá giống như thanh hà khí quyển, đem đối thủ cuốn ra đài luận võ. Tứ đại phong vân thiên tài, đều là một chiêu bại địch. Đây hết thảy, lộ ra đương nhiên, đều rất mạnh, nhưng mạnh nhất hay là Hạ Băng Nguyệt. La Thiên trong lòng cảm khái, số một phân tràng, tại Hạ Băng Nguyệt đằng sau, chiến đấu một vòng lại một vòng. Thất Hoàng tử Lý Diệu, Từ Mộng Hân, Tịch Sơn ba vị linh hải cảnh, nhào nhào xuất thủ, thong dong bại địch, số 33 đối với số 45. Trọng tài quát khẽ, Liễu Tử Yên cao gầy tú lệ dáng người, đi vào đài đấu võ. Đối thủ của nàng là Võ Khôn Thánh Phủ một tên khai mạch cửu trọng Hoàng Kim Học Viên. Nhân bảng 24 Liễu Tử Yên, tên này Hoàng Kim Học Viên, mặt lộ kiêng kỵ, toàn lực xuất thủ, sau ba chiêu, phốc phốc suy, Liễu Tử Yên vung ra từng đạo màu tím như nguyệt nha quang hồ, giống như chói lọi rực rỡ cánh hoa, tại học viên kia trên thân lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Ta nhận thua, tên này Hoàng Kim Học Viên, mặt lộ hoảng sợ, tại chỗ bại lui, nàng này thật mạnh, phân tràng tất cả võ phủ học viên, kinh hãi không thôi, số một phân tràng, không hổ là tổ tử vong, ngoại trừ tứ đại linh hải cảnh, Liễu Tử Yên, chính là tranh đoạt cuối cùng danh ngạch lôi cuốn nhân tuyển. Nhân bảng 24 thứ tự, còn đánh giá thấp nàng này thực lực, nhân bảng 20 Ngụy Vân, sắc mặt thận trọng, muốn tranh cái thứ 5 danh ngạch, Liễu Tử Yên chính là kình địch của hắn, số 66 đối với số 47, trải qua mấy trận thế lực ngang nhau tỉ thí về sau. Rốt cục đến phiên La Thiên ra sân, số 66 chính là La Thiên, hắn không chậm không nhanh, leo lên số 1 đài luận võ, hô, một tên khai mạch bát trọng đỉnh phong thiếu niên hơi mập. Nhìn thấy La Thiên, không khỏi thở phào một hơi, cuối cùng gặp được một cái nhược điểm, thiếu niên hơi mập cảm thấy may mắn, số 1 phân tràng làm tổ tử vong, áp lực quá lớn, vận khí hơi kém, đụng phải tứ đại linh hải cảnh, hoặc là Liễu Tử Yên cùng Ngụy Vân. Đều không có phần thắng chút nào. Tại Hạ Chu Tự Hàng, Hồng Sơn võ phủ đệ nhất thiên tài, thiếu niên hơi mập trên mặt ngạo nghễ, cùng là khai mạch bát trọng đỉnh phong, hắn có thể chống đỡ khai mạch cửu trọng, có lòng tin đánh bại La Thiên. Hắn còn chưa dứt lời, oanh bồng, một đạo oanh minh trưởng ảnh vàng óng cách không mà đến, uy áp bắp phủ, không tốt. Thiếu niên hơi mập hãi nhiên cảm nhận được một cỗ nửa bước linh hải trở lên áp bách, bành. Hoa, wow, thiếu niên hơi mập khó mà chống cự, bay ngược thổ huyết, một chiêu bị thua, không hứng thú biết tên của ngươi. La Thiên xuất trưởng về sau, đầu cũng không quay lại, tự tin rời đi đài đấu võ. Chương 132, chướng ngại vật tiện tay một trường. La Thiên đánh bại đối thủ thứ nhất, gia hỏa này là ai? Thực lực thật là mạnh, là La Thiên, nhân bảng thứ 30, số 1 phân tràng, tất cả võ phủ học viên sợ hãi thán phục ở giữa. Nhận ra La Thiên, Liễu Tử Yên ánh mắt ngưng lại, La Thiên thực lực, so với nàng trong dự liệu mạnh hơn không ít, chỉ bằng vào một trưởng liền bộc phát ra nửa bước linh hải uy lực. Số 66 thắng, trọng tài nhìn nhiều La Thiên một chút, tuyên bố, chiến thắng một trận, La Thiên đến 3 điểm tích lũy, tại phân tràng thi đấu, sẽ tiến hành nhiều đến 7 vòng, thậm chí 10 vòng tranh tài, người thắng trận cường cường gặp nhau, người bị thua lại gặp gỡ. Một khi liên tiếp bại 3 trận hoặc là phụ 3 phần, liền sẽ bị đào thải bị loại, cho đến 7 vòng sau, lựa chọn sử dụng điểm tích lũy cao nhất 5 người, 4 cái phân tràng chung 20 người, tiến vào vòng thứ 2 xếp hạng khiêu chiến thi đấu. Phân tràng thi đấu tiết tấu rất nhanh, bởi vì thánh phủ cùng tất cả võ phủ thực lực cách xa lớn. Thắng bại phân rất nhanh, coi như gặp được chiến đấu, lấy phân tràng thi đấu quy tắc, trong trăm hơi thở không có thắng bại. Sẽ phán thế hòa không phân thắng bại. Một lúc lâu sau, La Thiên vòng thứ 2 ra sân, đối thủ là Vân Thiên Thánh Phủ một tên Hoàng Kim Học Viên. Chiến lược tiếp cận nửa bước linh hải, kết cục không biến hóa, La Thiên vẫn là cách không một trường, đem đối thủ đánh bại, một trường bại Hoàng Kim Học Viên. La Thiên hiện ra thực lực, gây nên không ít người kiêng kỵ cùng chú ý, cũng không lâu lắm, lại đến vòng thứ 3 tỉ thí, một vòng này sẽ đào thải không ít liên tiếp bại học viên. Hạ Băng Nguyệt, Lý Diệu, Từ Mộng Hân, Tịch Sơn tứ đại linh hải cảnh, lần nữa nhẹ nhõm chiến thắng. Một vòng này, La Thiên đối thủ mạnh hơn, Vân Thiên Thánh Phủ Hoàng Kim Đại Lão một trong, Tả Phong, một vị khuôn mặt nhẹ nhàng khoan khoái thiếu niên tóc ngắn. Bước lên đài đấu võ, Tả học trưởng, đánh bại tiểu tử này, Tả học trưởng nhân bảng xếp hạng 26, phần thắng hẳn là khá lớn đi, Vân Thiên Thánh Phủ học viên, hò hét trợ uy. Tả Phong chiến lực cực mạnh, đã từng lực áp một vị nửa bước linh hải cảnh cao thủ. La Thiên, ta nghe nói qua ngươi, là Trục Nhật Thánh Phủ Hoàng Kim Đại Lão. Tả Phong cười nhạt nói, có một tia nhàn nhạt cảm giác ưu việt, cùng là Hoàng Kim Khu Đại Lão, Vân Thiên Thánh Phủ học viên tố chất, thường thường cao một chút, thật có lỗi, ta chưa nghe nói qua ngươi. La Thiên nói thẳng, tiểu nhi cuồng vọng. Tả Phong lửa giận thẳng vọt, hắn một mực xem thường Tam Đại Thánh Phủ hạng chót từng ngày. Giờ phút này lại bị đối phương không nhìn. Hô soạt, Tả Phong cửu trọng đỉnh phong tu vi bộc phát, tay cầm một thanh trường kích, quét ra một mảnh giống như kim qua thiết mã kim duệ kích ảnh. Bộc phát ra nửa bước linh hải cảnh trở lên chiến lực. Bài, La Thiên đơn chỉ vạch ra, một đạo sáng chói như sao diệu kiếm mang, lấp lóe lăng liệt hàn ý, có loại giống như tinh không hùng vĩ, bồng suy, kiếm mang lập lòe u lãnh kia, trong nháy mắt chém vỡ kim duệ kích ảnh, đem Tả Phong đánh bay ra ngoài. Cái này, làm sao có thể? Tả Phong ổn định thân hình, mặt lộ hãi nhiên, vai có một đạo vết máu, ngoài ra, còn có một cỗ đáng sợ hàn lực ăn mòn thể nội sinh cơ. Ta, nhận thua, Tả Phong không còn dám chiến, nếu như không cấp tốc hóa giải cỗ hàn lực đáng sợ kia. Trạng thái từng bước hạ xuống, không cách nào ứng phó sau đó tỉ thí, Tả Phong bại. Bên ngoài sân trung võ phủ học viên, kinh hãi không thôi, nhất là Vân Thiên Thánh Phủ học viên, khó có thể tin, mạnh như Vân Thiên Thánh Phủ Hoàng Kim Đại Lão, thế mà bị La Thiên một chiêu đánh bại, liền ngay cả Hạ Băng Nguyệt, băng triệt không u con ngươi, nhìn nhiều La Thiên một chút, La Thiên vừa rồi một tay phá không kiếm khí, có thể miễn cưỡng nhập mắt của nàng, đáng hận tổ tử vong. Lại một tên kình địch, nhân bảng 20, nửa bước linh hải Ngụy Vân, có chút khó chịu, chỉ còn lại một cái danh ngạch, Liễu Tử Yên cùng La Thiên, đều chính là hắn đối thủ cạnh tranh, nếu như tại những khác phân tràng, Ngụy Vân có thể thoải mái hơn tấn cấp, Liễu Tử Yên đôi mi thanh tú gấp vặn, La Thiên hiện ra thực lực, để nàng càng phát ra kiêng kỵ, giờ phút này, số một phân tràng cục diện, có chút sáng suốt, tứ đại linh hải cảnh. Mỗi người chiếm lấy một cái tấn cấp danh ngạch, La Thiên, Liễu Tử Yên, Ngụy Vân, ba người đem tranh đoạt cái cuối cùng danh ngạch, không ít người chờ mong, ba người này ở giữa có như thế nào giao phong, vòng thứ ba tỉ thí, rất nhanh kết thúc, đào thải một nhóm liên tiếp bại học viên, vòng thứ tư bắt đầu, một vòng này, nghênh đón một trận có xem chút chiến đấu, Liễu Tử Yên cùng Ngụy Vân đối mặt, rốt cục gặp được, Ngụy Vân trong mắt lệ mang lóe lên. Liễu Tử Yên là cửu trọng đỉnh phong, mặc dù là nhân bảng 24, nhưng biểu hiện chiến lực, thẳng bước nhân bảng 20 vị trí đầu, Ngụy Vân nửa bước linh hải cảnh, nhân bảng 20, cũng không dám coi thường Liễu Tử Yên. Bắt đầu, trọng tài khua tay nói, hai đại thiên tài, trong nháy mắt giao phong cùng một chỗ, phỉ thúy eo pháp, Ngụy Vân tay cầm bảo đao, vùng chém ra từng mảnh trùng trùng điệp điệp xanh biếc đao mang. Sinh cơ liên miên. Đại khí bàng bạc, nó bộc phát sức chiến đấu, truy đuổi có thể so với nhược đẳng linh hải cảnh, Liễu Tử Yên vung ra một mảnh màu tím nguyệt nha quang hồ cánh hoa. Chói lọi rực rỡ vờn quanh, lại bị Ngụy Vân đao pháp áp chế, lần lượt bị nghiền nát, Liễu Tử Yên bị áp chế. Ngụy Vân không hổ là nhân bảng 20, bên ngoài sân đám người sợ hãi than nói, La Thiên ánh mắt lấp lóe, đã nhìn ra thắng bại, ông soạt, Liễu Tử Yên phía sau. Hiển hiện một mảnh màu tím khí hà mông lung quang ảnh. Bên trong phẳng phất có tử hà dập dờn, lộng lẫy, Liễu Tử Yên chiến lực phóng đại. Những tử nguyệt quang hồ cánh hoa kia, quang mang đại tác, lăng lệ tấn mãnh phản công, bao phủ Ngụy Vân, võ mạch dị lực, Ngụy Vân sắc mặt đại biến, liên tục bại lui, bên ngoài sân cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mấy chục chiêu sau, Ngụy Vân trên thân nhiều chỗ thụ thương, trạng thái hạ xuống, đắng chát cười một tiếng. Rốt cục nhận thua, đánh bại Ngụy Vân, Liễu Tử Yên hô hấp gấp gáp, gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ trắng bệch, tiêu hao cũng không nhỏ, làm không tệ, đánh bại Ngụy Vân, ngươi tiến 20 vị trí đầu, tấn cấp vòng tiếp theo, tương đối ổn. Thất hoàng tử dáng tươi cười sán lạn, truyền âm nói, Ngụy Vân rất mạnh, đáng tiếc không có để La Thiên đối đầu hắn. Liễu Tử Yên lẩm bẩm nói, đánh bại Ngụy Vân về sau, nàng duy nhất còn lại chướng ngại vật chính là La Thiên, yên tâm, La Thiên một vòng này đối thủ càng đáng sợ, lập tức sẽ bại một trận, bị ngươi hất ra. Thất hoàng tử tự tin nói, có thái tử Lý Thịnh trợ giúp, hắn có thể gián tiếp ảnh hưởng tỉ thí, điều kiện tiên quyết là không thể thay đổi tranh tài xác định vững chắc quy tắc. rửa mắt mà đợi. Liễu Tử Yên đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện có mấy phần suy đoán, càng mạnh đối thủ hẳn là tứ đại linh hải cảnh, chẳng lẽ là Tịch Sơn? Số 66 đối với số 56, trọng tài thanh âm truyền đến, La Thiên lần nữa đăng tràng, đối thủ lần này lại ngoài dự liệu, Từ Học tỷ. La Thiên một mặt ngoài ý muốn, nhìn về phía đối diện, người mặc diệu nhật áo bào tím thiếu nữ, Từ Mộng Hân, Trục Nhật Thánh Phủ tam đại diệu nhật học viên một trong. Khanh khách, Liễu Tử Yên nhịn không được, cơ hồ yêu kiều cười lên tiếng, thất hoàng tử một chiêu này, thật là lợi hại. Cùng lúc đó, La Thiên bên tai truyền đến một đạo nam tử âm thanh. La Thiên, ngươi nhận thua đi, không cần cùng Từ Mộng Hân tiêu hao. Chân khí truyền âm này, đến từ trên đài xem chiến nhạc phó phủ chủ. La Thiên nhíu mày, nhạc phó phủ chủ muốn hắn trực tiếp từ bỏ, có bỏ xe giữ tướng ý tứ. Trước đây chiến đấu, La Thiên biểu hiện ra truy đuổi linh hải cảnh chiến lực. Nếu như cùng Từ Mộng Hân chiến đấu, sẽ lẫn nhau tiêu hao, nhạc phó phủ chủ lo lắng, sẽ ảnh hưởng Từ Mộng Hân trạng thái cùng cuối cùng thứ tự. Từ Học tỷ, chúng ta ngang tay như thế nào? La Thiên bình thản nói, bởi vì là cùng thánh phủ học viên, hắn mới có thể lui nửa bước, làm ra lựa chọn tính song toàn này. Ngang tay, Từ Mộng Hân nhếch miệng lên một vòng khinh miệt. Bên ngoài sân, Trục Nhật Thánh Phủ một ít học viên, bao quát Liễu Tử Yên cùng thất hoàng tử, đều cảm thấy buồn cười. La Thiên thế mà hướng Diệu Nhật học viên đưa ra yêu cầu như vậy. Không được, ta muốn cố gắng 10 vị trí đầu. Thế hòa không phân thắng bại sẽ ảnh hưởng điểm tích lũy xếp hạng. Từ Mộng Hân thái độ lãnh đạm, vậy liền trên tay gặp phân chương đi. La Thiên không còn nhường cho. Tam đại thánh phủ, thiên kiêu học sinh chung 13 người. Từ Mộng Hân xếp hạng nhân bảng trước 12. Tại trong thiên kiêu học viên xem như xếp hạng dựa vào sau. La Thiên muốn giết tiến 10 vị trí đầu, khẳng định phải chiến thắng cấp độ này đối thủ. Nói khoác không biết ngượng. Từ Mộng Hân ánh mắt băng lãnh đứng lên. Hô, nàng áo bào bay tán loạn. Trên thân tản mát ra một cỗ linh hải cảnh uy áp. Trong tay xuất hiện một đầu màu tím nhuyễn tiên. Đồng, một đạo giống như mãng xà thô màu tím bóng roi, truyền đến pháo nổ minh kinh hồn âm thanh, như thiểm điện cuốn về phía La Thiên. Keng, La Thiên, phong tuyết kiếm, ra khỏi vỏ, chém ra một đạo sáng chói tinh diệu giống như kiếm mang. Có loại tinh không mênh mông giống như hùng vĩ mỹ lệ. Bồng, phốc phốc, một roi một kiếm, giao kích cùng một chỗ, oanh minh điếc tai, mặt đất cứng rắn đá xanh, chóc từng mảng tầng tầng mảnh đá. Hóa thành cát bay hướng bốn phía bay cuộn mà đi. Không hổ là Diệu Nhật học viên. La Thiên thân hình lui một hai bước. Vừa rồi một kiếm, hắn không dụng thần mạch, chỉ bằng vào công pháp võ kỹ, uy lực có thể so với linh hải cảnh, vậy mà hơi rơi xuống hạ phong. Diệu Nhật học viên, dù sao cũng là xông qua đấu linh tháp 8 tầng, chiến lực thắng qua đồng dạng linh hải cảnh. Tiểu tử này lại có chống lại linh hải cảnh chiến lực. Bên ngoài sân chúng học viên mặt lộ chấn kinh. Thất hoàng tử cùng Liễu Tử Yên nhìn nhau, kinh ngạc không nhỏ. Lúc trước, La Thiên một chiêu đánh bại Vân Thiên Thánh Phủ Hoàng Kim Đại Lão. Xem ra không phải ngẫu nhiên. Hừ, Từ Mộng Hân ánh mắt càng phát ra băng lãnh, ẩn ẩn hiện lên một tia sát khí. Bá Long Tiên, trong tay nàng Nguyễn Tiên truyền đến mãnh liệt hơn nổ vang. Từng đạo mãng xà hình dáng bóng roi, lấp lóe bích thanh hàn quang, đánh về phía La Thiên đan điền. Hạ bàn khớp nối các loại bộ vị yếu hại. Hả, La Thiên phòng thủ du đấu, cảm giác không thích hợp. Hắn từ Từ Mộng Hân trên thân cảm thấy một cỗ nhàn nhạt sát ý. Mắt thấy La Thiên bị từng đạo kinh hồn nổ vang cự mãng bóng roi bao phủ, lâm vào thế yếu. Hừ, đây là ngươi tự tìm đường chết. Thất hoàng tử trên mặt mỉa mai. Thất điện hạ, Từ Mộng Hân chẳng lẽ cùng La Thiên có thù, ra tay ác như vậy? Liễu Tử Yên không hiểu, đây chính là lòng người hắc ám. Thất hoàng tử không khỏi lắc đầu, bản hoàng tử chỉ là đón mua Từ Mộng Hân, để La Thiên vững vàng bại một trận, thua mua. Liễu Tử Yên trong lòng tỉnh ngộ, nhưng Từ Mộng Hân nhìn thấy La Thiên thực lực cường đại, có thể sẽ uy hiếp nàng tiến võ phủ tịnh hội 10 vị trí đầu, nhưng vẫn phát muốn phế bỏ hắn. Thất hoàng tử một mặt trào phúng cùng nghiền ngẫm. Trên đài đấu võ, Từ Mộng Hân thế công càng phát ra hung ác, trong mắt ẩn ẩn có sát khí hiện lên. Từng đạo gào thét nổ vang to lớn bóng roi, lấy các loại xảo trá góc độ công kích, ý đồ phong tỏa La Thiên tất cả đường lui. Nương môn này muốn phế bỏ ta? La Thiên trong lòng phát lạnh, đã phát giác Từ Mộng Hân dụng ý, hắn lúc này thôi động mấy phần thần mạch chi lực, bắt đầu phản kích. Thiên tinh tam thức, thất tinh liên châu, một mảnh rộng rãi chói mắt tinh thần kiếm quang, liên miên bất tuyệt, biện thành một tấm hàn ý ngưng kết thất tinh kiếm võng. Đinh đinh, bành bành bành, La Thiên lập tức vãn hồi thế yếu, cường đại kiếm chiêu cùng hàn ý, phản công hướng Từ Mộng Hân. Tiểu tử này, tuyệt không thể để hắn giết tiến 20 vị trí đầu. Từ Mộng Hân trong lòng trầm xuống, ngoan lệ đứng lên, bởi vì, vòng thứ hai xếp hạng khiêu chiến thi đấu, có thể thông qua khiêu chiến, xác định càng cao danh hơn lần, La Thiên thực lực, có uy hiếp nàng giết tiến 10 vị trí đầu tiềm lực. Từ Mộng Hân muốn trọng thương, hoặc là phế bỏ chướng ngại vật này. Chương 133, muốn ngang tay, muộn, đinh đinh, bành bành bành, La Thiên thôi động mấy phần thần mạch chi lực, thi triển thất tinh liên châu về sau, vãn hồi bị áp chế cục diện, có phản công xu thế. Bá Long Triều Thiên, Từ Mộng Hân ánh mắt lạnh lùng, linh hải cảnh bàng bạc chân khí bộc phát, vung ra một đạo hình rồng hình dáng dài mười mấy mét bích thanh bóng roi. Không khí nổ đùng, nương theo một trận bén nhọn gió lốc đánh phía La Thiên. Một chiêu này uy lực kinh khủng, kinh động đến cái khác ba cái phân tràng đông đảo học viên. Chuyện gì xảy ra? Từ Mộng Hân cùng La Thiên, đánh cho hung ác như thế. Huyền Vũ Quảng Trường, Kim Học Trường, Tạ Lâm, Nam Cung Ngọc các loại trục nhật thánh phủ học viên, kinh ngạc nhìn qua, quảng trường chính giữa quan chiến đài, hoàng thất cùng thánh phủ cao tầng người, đều chú mục tới, hiện tại là tịnh hội vòng thứ nhất, linh hải cảnh cấp bậc chiến đấu, còn rất ít gặp. Hừ, tiểu tử này không nghe chỉ huy, càng muốn ăn thiệt thòi bị thua, sẽ còn tiêu hao Từ Mộng Hân. Nhạc phó phủ chủ bất mãn trong lòng, La Thiên cùng Từ Mộng Hân gặp nhau lúc, hắn liền truyền âm, để La Thiên từ bỏ. Từ Mộng Hân dù sao cũng là diệu nhật học viên, là trục nhật thánh phủ chiêu bài, muốn trên võ phủ thịnh hội tranh thủ thành tích tốt. Hắn thấy, La Thiên làm như vậy rất ích kỷ, không có tập thể vinh dự tâm. Oanh bồng, đinh đinh duy, Từ Mộng Hân, Bá Long Triều Thiên, thế không thể đỡ, cường ngạnh phá vỡ La Thiên, thất tinh liên châu, hô, đùng đùng, BCH thanh bóng roi hình rồng hình dáng kia, gió lốc quấy, để La Thiên lâm vào thế yếu cùng phòng thủ, hừ, nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Từ Mộng Hân thế công hung mãnh, trong mắt ẩn hàm sát khí, nàng lường trước, lấy La Thiên tu vi, phát huy ra linh hải cảnh chiến lực, hơn phân nửa là bằng vào bí thuật cùng tuyệt chiêu vượt cấp bộc phát. Một khi La Thiên lộ ra xu hướng suy tàn, nàng sẽ tìm cơ hội trọng thương hoặc phế bỏ kẻ này. Diệu Nhật học viên, danh bất hư truyền, La Thiên nhìn như lâm vào thế yếu, lại không chút hoang mang. Trước tiên phải hiểu hư thật của đối phương. Đột nhiên, hắn đem thần mạch chi lực, thôi động đến nhiều lắm là năm thành. Thiên tinh tứ thức, tinh lạc vân tán, La Thiên lăng không mà lên, vùng đánh ra từng đóa rộng rãi chói mắt tinh quang kiếm huy. Giống như trong tinh không lưu tinh, liên miên bất tuyệt đánh phía Từ Mộng Hân, hưu suy, bồng ầm ầm, những tinh diệu kiếm quang như lưu tinh oanh kích kia, mỗi một đạo đều ẩn chứa bá đạo hàn lực, hàn vụ bạo liệt, uy lực cường tuyệt, tiểu tử này thực lực, Từ Mộng Hân mặt lộ kinh hãi, bị từng đạo hàn khí bốn phía tinh diệu kiếm quang trùng kích. Trên roi xương lạnh ngưng kết, cánh tay đều có chút lạnh cứng, trong khoảnh khắc, thế công của nàng bị vỡ nát. Còn bị làm cho liền lùi lại, sao lại thế, La Thiên lại có chiến lược như vậy, cơ hồ áp tuổi Diệu Nhật học viên. Liễu Tử Yên khuôn mặt thất sắc, khó có thể tin, nàng toàn lực bộc phát, thêm nữa võ mạch dị lực, mới có được nhược đẳng linh hải cảnh chiến lực, mà giờ khắc này, La Thiên lại bộc phát ra địch nổi, thậm chí áp chế Diệu Nhật học viên thực lực kinh khủng. Trình độ nào đó nói, La Thiên đã chân chính trên ý nghĩa vượt qua nàng, lần lượt chặn đánh cùng mưu đồ. Cuối cùng không cách nào ngăn cản La Thiên quật khởi mạnh mẽ. Ổn định, ta có thể thắng. Lấy La Thiên tu vi bộc phát chiến lược như vậy, tuyệt đối không cách nào kéo dài. Từ Mộng Hân trong lòng phẫn hận, cắn răng, linh hải cảnh mở ra khí hải. Có được khí hải linh toàn, chân khí mênh mông, hơn xa khai mạch cảnh khí mạch. Sau bền bỉ, nàng nhất định có thể thắng. Lúc này, Từ Mộng Hân cải biến đối sách, đổi công làm thủ, trong tay Nguyễn Tiên kín không kẽ hở. Ngăn trở La Thiên thế công, muốn kéo, so tiêu hao, La Thiên ánh mắt nhạy cảm, nhìn ra Từ Mộng Hân dụng ý, hắn tu luyện, quy nguyên chân công, chân khí hùng hồn trình độ, hơn xa cùng giai địa cấp công pháp, lại thêm thần mạch mở khí mạch ưu thế, luận lực bền bỉ, so linh hải cảnh nhất trọng không kém nhiều lắm, chí ít kiên trì 100 hơi, duy trì thế hòa không phân thắng bại không có vấn đề. Nhưng là, La Thiên sẽ tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại sao? Hắn đã cho Từ Mộng Hân một cơ hội, hiện tại cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiên tinh ngũ thức, tinh la kỳ bố, La Thiên ánh mắt thâm thúy, kiếm pháp phong cách nhất chuyển, tuân theo một loại nhật nguyệt tinh thần huyền diệu, phác họa ra từng đạo lập lòe biến ảo ánh sao kiếm mang. Tô điểm tại Từ Mộng Hân chung quanh, không tốt, đây là kiếm pháp gì? Từ Mộng Hân biến sắc, nàng phảng phất đặt mình vào trong bàn cờ tinh không, từng đạo hư thực biến ảo ánh sao kiếm ảnh, phong kín nàng hoạt động không gian, hô xì xì, những quân cờ tinh không kia giống như ánh sao kiếm khí, còn phun ra nuốt vào ra từng tia hàn khí, một chút xíu ăn mòn Từ Mộng Hân thân thể. So sánh cùng Đỗ lão tổ lúc chiến đấu, La Thiên bây giờ vô luận tu vi, kiếm pháp tạo nghệ, thần mạch chi lực đều có toàn diện tăng lên, nhất là thần mạch tăng lên to lớn. La Thiên giờ phút này chỉ vận dụng 5 thành thần mạch chi lực, liền thành công khốn hãm Từ Mộng Hân, để nó trạng thái không ngừng hạ xuống. Tốt huyền diệu kiếm pháp, La Thiên vậy mà áp chế Diệu Nhật học viên. Trận chiến này, không chỉ có chấn động số 1 phân tràng, mặt khác 3 cái phân tràng thiên tài, đều có chút người chú ý. Trên đài xem chiến, Hoàng Thất cùng Tam Đại Thánh phủ cao tầng, không khỏi ghé mắt, lấy khai mạch cửu trọng không đến tu vi, có được như vậy kiếm pháp tạo nghệ, không thể so với cùng thời kỳ Hạ Băng Nguyệt kém. Vân Thiên Thánh phủ sợ hãi than nói, các ngươi Trục Nhật Thánh phủ, lại ra một cái có thể xưng đỉnh tiêm hạt giống, trước kia thế nào chưa từng nghe qua. Võ Khôn Thánh phủ Độc Long phủ chủ, tùy tiện nói, hai vị thánh phủ chi chủ, đối với La Thiên khen không dứt miệng. Nhạc phó phủ chủ không khỏi xấu hổ, mặt mò nóng bỏng, phảng phất bị quạt một bạt tai. Lúc trước, hắn còn truyền âm, để La Thiên nhận thua. Không nghĩ tới, kẻ này có đuổi theo nhân bảng 10 vị trí đầu chiến lực. Khục, đây là chúng ta Trục Nhật Thánh phủ, bí mật đào móc thiên tài. Nhạc phó phủ chủ vội ho một tiếng, ra vẻ chấn định nói, số 1 đài đấu võ, tại tinh la kỳ bố, bao phủ xuống. Không đến 10 hơi công phu, Từ Mộng Hân thể nội khí huyết chân khí đều có chút ngưng trệ, trên mặt hiện ra vài tia lo nghĩ, trạng huống thân thể của nàng, nhất là tốc độ cùng linh hoạt giảm mạnh. Giờ khắc này, Từ Mộng Hân không khỏi lòng sinh hối hận, lấy như vậy xu thế xuống dưới, đừng nói trong 100 hơi, 20-30 hơi thở, liền có thể sẽ bị thua. La Thiên, chúng ta lẫn nhau tiêu hao cũng không có ý nghĩa, không bằng dùng bình thủ kết cục. Từ Mộng Hân miễn cưỡng cười một tiếng, truyền âm đề nghị, nếu là liều mạng như vậy đấu nữa, nàng khả năng bị thua, sẽ còn thật to tiêu hao, căn bản vô lực tranh đoạt thịnh hội 10 vị trí đầu. La Thiên, không bằng ngang tay coi như thôi. Trên đài xem chiến, nhạc phó phủ chủ cũng truyền âm nói, nếu La Thiên cũng có Diệu Nhật sức chiến đấu, thế hòa không phân thắng bại là một cái song toàn kế sách. Muốn ngang tay, muộn. La Thiên cười lạnh nói, soạt. Vù vù suy suy, từng đạo lập lòe biến ảo ánh sao kiếm mang, nương theo bá đạo hàn ý, phảng phất bàn cờ tinh không, tiến một bước co lại tiểu Từ Mộng Hân xê dịch không gian. Suy, trong đó một đạo kiếm hư ảo mang, lập lòe như sao, tại Từ Mộng Hân vai, lưu lại một đạo vết máu. Tê, Từ Mộng Hân kêu lên một tiếng đau đớn, mặt lộ đau nhức ý. La Thiên, đây là ngươi bức ta, muốn bại ta, không có đơn giản như vậy. Từ Mộng Hân mắt hàm sát ý, hiện ra mấy phần dữ tợn, ông soạt, trong cơ thể nàng khí hải linh toàn, điên cuồng xoay tròn quấy, bộc phát ra một cỗ sóng dữ giống như chân khí sóng to. Trong chốc lát, Từ Mộng Hân trên thân khí tức, tăng vọt một đoạn, bí thuật, nghiền ép khí hải linh toàn lực lượng. La Thiên hơi biến sắc mặt, linh thức của hắn, nắm giữ lấy Từ Mộng Hân biến hóa, không tốt, muốn liều cái lưỡng bại câu thương. Trên đài xem chiến. Nhạc phó phủ chủ sắc mặt đột biến, nội tâm của hắn cũng là hối hận không thôi. Tỷ thí trước, La Thiên nhượng bộ nửa bước, đưa ra đã bình ổn cục coi như thôi. Bây giờ nghĩ lại, là cỡ nào hoàn mỹ lựa chọn. Đến thời khắc này, Từ Mộng Hân thi triển bí thuật, qua thiếu bao nhiêu sẽ lâm vào suy yếu. Chỉ sợ không cách nào tranh đoạt thịnh hội 10 vị trí đầu. La Thiên, ta không thể cạnh tranh thịnh hội 10 vị trí đầu. Ngươi cũng đừng hòng. Từ Mộng Hân trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng cùng oán hận. Soạt, siêu đùng đùng, nàng vung ra từng đạo như gió lốc hình rồng bóng roi. Tại bí thuật gia trì dưới, cuồng bạo thế công, phá vỡ La Thiên tinh La Kỳ bố. Bực này thế cục dưới, La Thiên muốn thủ thắng, có hai loại thông thường ứng đối phương pháp. Thứ nhất, thi triển nhiên huyết thuật, tăng lên chiến lực, chính diện đánh bại Từ Mộng Hân. Thứ hai, thần mạch bộc phát, đánh bại nàng này. Nhưng là, La Thiên hơi suy nghĩ, nhìn thấy Từ Mộng Hân điên cuồng oán hận bộ dáng, không có áp dụng hai loại phương pháp, trở lên hai loại phương pháp, tiêu hao rất lớn, vì nàng này, không đáng. Từ Mộng Hân, người đời này nhất định vô duyên thịnh hội 10 vị trí đầu. La Thiên kiếm pháp một trận, thân pháp phiêu hốt nhất chuyển, ma niệm thuật, La Thiên song đồng phát ra kỳ dị u quang, cùng Từ Mộng Hân bốn mắt nhìn nhau, trong miệng phun ra trầm thấp ngây ngô thanh âm. Trong chốc lát, La Thiên phảng phất hóa thành một đời tà quân, tóc tay áo tung bay, phát ra một cỗ tà dị khó lường tinh thần khí tức. Ta muốn ngươi chết, Từ Mộng Hân thân thể run lên, trong mắt oán hận cùng điên cuồng, phóng đại gấp bội, trong khoảnh khắc, thân pháp của nàng cùng tiên pháp, đồng thời lộ ra to lớn sơ hở, như bát phụ đánh nhau giống như tư thái, nhào về phía La Thiên, bại, La Thiên thân như mây khói lóe lên, tàn ảnh vút qua, tùy tình tránh thoát Từ Mộng Hân công kích. Thời khắc này Từ Mộng Hân, bị tâm tình tiêu cực nuốt hết lý trí, sơ hở trăm chỗ, như là hài đồng múa chùy, uy hiếp lớn giảm. Thiên tinh nhị thức, di tinh hoán ảnh, mấy đạo hư thực biến ảo ánh sao kiếm mang, đâm về Từ Mộng Hân, đang điên cuồng Từ Mộng Hân, thật giả khó phân, vô ý thức ngăn trở mấy đạo kiếm quang, đinh suy, trong đó một đạo kiếm quang, từ hư hóa thực, lướt qua cổ tay của nàng, máu me tung tóe, roi rơi xuống đất, không ổn, trên tay băng lãnh đau nhức ý, để Từ Mộng Hân khôi phục mấy phần tỉnh táo, nàng ý đồ là sau cùng dãy giụa, đột nhiên, Từ Mộng Hân cổ căng một cái, bị một cái móng vuốt thép giống như tay, mạnh hữu lực nắm, ngô, Từ Mộng Hân sắc mặt đỏ lên, hai chân thẳng đạp, không ngừng nghẹn ngào, phảng phất ngâm nước đồng dạng, dừng tay, số một đài trọng tài kinh quát một tiếng, một cỗ như núi cao uy áp đánh tới, nhưng hắn không dám tùy tiện hành động, La Thiên như là bắt con gà con, bóp lấy Từ Mộng Hân cổ, một khi quá kích dùng sức, liền có thể kết thúc một tên nhật diệu thiên tài. Soạt, bên ngoài sân chúng học viên, oanh động không thôi, từng tái chưa tỉnh hồn bộ dáng. La Thiên, dừng tay, trên đài xem chiến, Nhạc phó phủ chủ sắc mặt đại biến. Ngô, không, Từ Mộng Hân không ngừng nghẹn ngào, lộ ra sợ hãi cùng cầu khẩn thần sắc, nàng đáy lòng sinh ra vạn phần hối hận. Lúc đầu, một trận có thể ngang tay coi như thôi quyết đấu, lại rơi xuống như vậy thê thảm sỉ nhục hạ tràng. La Thiên, không cần, mặt khác ba cái phân tràng. Kim học trưởng thân hình chấn động, khó có thể tin, Nam Cung Ngọc, Tạ Lâm bọn người, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chừng nào thì bắt đầu, La Thiên đã trở nên đến trình độ kinh khủng như vậy. Vậy mà cường thế đánh bại Diệu Nhật học viên, cái này La Thiên, Liễu Tử Yên thân thể mềm mại run rẩy, nội tâm cơ hồ sụp đổ, giờ khắc này, La Thiên tay, phảng phất cũng bóp lấy nàng kiều nộn cổ, có loại áp lực hít thở không thông cùng khủng bố. Diệu Nhật học viên còn như vậy, nàng nhiều lần tính toán La Thiên, khẳng định sẽ lọt vào trả thù, có lẽ một ngày nào đó sẽ nghênh đón càng đáng sợ ác mộng. Chương 134, Liễu Tử Yên dụng tâm số 1 phân tràng. Một trận linh hải cảnh cấp độ kịch chiến, dẫn động các phương chú ý, thời khắc cuối cùng, Từ Mộng Hân càng là lấy bí thuật bộc phát, đông đảo người quan chiến coi là còn có lo lắng, nhưng không nghĩ tới, thắng bại bỗng nhiên phân ra. La Thiên bóp lấy Từ Mộng Hân cổ, đem hắn xách tới giữa không trung. Cùng một thời khắc, trên người hắn cỗ tinh thần khí tức tà dị khó lường kia cũng là tan thành mây khói, nhìn như dài răng rặc. La Thiên thi triển ma niệm thuật, chỉ là ngắn ngủi một hơi thời gian, cao thủ giao phong, bất kỳ một cái nào chi tiết sơ hở đều có thể quyết định sinh tử tồn vong. Huống chi vừa rồi Từ Mộng Hân mặt trái tâm lý bị ma niệm thuật phóng đại thật nhiều lần, mất lý trí, gần như điên cuồng, sơ hở trăm chỗ, thắng bại đã phân, mau thả nàng ra. Số một đài, tên kia lão giả trọng tài dâu xám, quát to, tiền bối, vừa rồi trong tỉ thí, nàng thế nhưng là ý đồ phế bỏ ta, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? La Thiên không chút hoang mang nói, lão giả dâu xám mày nhăn lại, làm trọng tài, thời khắc nhìn chằm chằm giao phong song phương, tránh cho thương vong. La Thiên nói tình huống, hắn tự nhiên chú ý tới, cũng không gạt được một chút người hữu tâm, người cũng đả thương nàng cổ tay, như vậy coi như thôi đi. Lão giả râu xám điều giải nói, http://ngantiuyen.com/ từ Mộng Hân cứ việc có ý đồ kia, nhưng không có tạo thành cố định sự thật, không tốt truy cứu, tốt a. La Thiên gật đầu, buông ra Từ Mộng Hân, không có chứng cứ, muốn truy cứu Thiên Kiêu học viên trách nhiệm, cũng không hiện thực, đồng, Từ Mộng Hân còn chưa rơi xuống đất, bị một bạt tay đập bay, lăn ra đài đấu võ, ngươi, Từ Mộng Hân trên mặt lưu lại một cái sưng đỏ nóng bỏng dấu bàn tay, mặt mũi tràn đầy khuất nhục, chịu nhục là một mặt, cổ tay của nàng, trong chiến đấu bị La Thiên quẹt làm bị thương, sau đó trong tỉ thí, sẽ ảnh hưởng tính linh hoạt cùng võ kỹ phát huy. Dưới loại tình huống này, Từ Mộng Hân có thể bảo trụ 20 vị trí đầu cũng không tệ. Muốn vào thịnh hội 10 vị trí đầu, hy vọng xa vời, số 66, La Thiên thắng, nhị trọng tài coi như không thấy được, tuyên bố La Thiên thắng lợi. Đây là La Thiên 4 thắng liên tiếp, thu hồi 12 điểm tích lũy. Khi La Thiên đi xuống đài đấu võ, bên ngoài sân chúng học viên, nhìn về phía hắn ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Vừa rồi một trận chiến, La Thiên biểu hiện ra thiên kiêu học sinh, thậm chí, nhân bảng, 10 vị trí đầu thực lực kinh khủng, cái này nghiễm nhiên trên võ phủ tịnh hội một thớt đại hắc mã. Số 1 phân chàng chúng học viên, đắng chát không thôi, tổ tử vong, lại thêm La Thiên thớt đại hắc mã này, đơn giản không có đường sống, tiểu tử kia, vừa rồi thi triển một môn tinh thần bí thuật, không sai, Từ Mộng Hân tâm linh rõ ràng bị ảnh hưởng, không kiềm chế được nỗi lòng. Thời khắc mấu chốt lập tức bị thua. Trên đài xem chiến, hoàng thất trưởng lão cùng thánh phủ cao tầng. Ánh mắt độc ác, La Thiên thi triển, ma niệm thuật, cứ việc cực ngắn ngủi. Y nguyên bị nhìn ra mánh khóe. Tinh thần bí thuật, đây chính là ngươi đòn sát thủ. Thất hoàng tử trong mắt hàn ý lóe lên. Hắn xuất từ hoàng thất, kiến thức rộng rãi, đối với tinh thần bí thuật có nhất định hiểu rõ. Bình thường mà nói, chỉ có dị bẩm thiên phú võ giả mới có thể tu thành tinh thần bí thuật, cũng có được để cùng giai kiêng kỵ quỷ dị năng lực. Thất hoàng tử, La Thiên cường đại như thế nào chế hắn? Liễu Tử Yên trong lòng kinh hoàng, yên tâm, La Thiên nội tình, bản hoàng tử mò được không sai biệt lắm. Thất hoàng tử mặt lộ lòng tin, huống chi, vừa rồi trận chiến kia, hắn vượt cấp tác chiến, tiêu hao không nhỏ. Nghe được lời này, Liễu Tử Yên hơi lỏng một hơi, Từ Mộng Hân tại trong thiên kiêu học sinh xem như hạng chót tồn tại, mà thất hoàng tử thì là nhân bảng thứ 7 thiên kiêu học sinh, thực lực viễn siêu Từ Mộng Hân. Thời gian trôi qua, vòng thứ 4 tỉ thí kết thúc, lại đào thải một nhóm thực lực yếu kém võ phủ học viên. Đến thời khắc này, trên trận có thể duy trì 4 thắng liên tiếp người ít càng thêm ít, tăng thêm Hạ Băng Nguyệt, Lý Diệu, Tịch Sơn 3 vị linh hải cảnh cũng không cao hơn một đôi tay số lượng. Bởi vì vòng thứ nhất phân chàng thi đấu bản chất là đấu vòng loại, dựa theo quy định, thắng liên tiếp người điểm tích lũy cao, sẽ cùng người chiến tích tương tự gặp nhau, người bị thua ở giữa, cũng sẽ lần nữa chiến đấu. Vòng thứ 5, rất nhanh bắt đầu, áo trắng như tuyết Hạ Băng Nguyệt, đẹp lay phàm trần, lần nữa đăng tràng. Lần này, đối thủ của nàng lại không đơn giản, Hạ Băng Nguyệt đối với Tịch Sơn, số 1 phân chàng, chúng học viên mặt lộ hứng thú. Lúc trước, Hạ Băng Nguyệt đối thủ đều là linh hải cảnh trở xuống, một chiêu miểu sát, thực sự quá nhanh. Tịch Sơn thì là nhân bảng 18 linh hải cảnh thiên tài, lần này có lẽ có thể mở mang kiến thức một chút. Hạ Băng Nguyệt chân chính thực lực, Hạ tiên tử, cho mời. Tịch Sơn cười khổ một tiếng, trận chiến này, hắn không có hy vọng xa vời chiến thắng, chỉ cầu đừng làm mất mặt, bị bại quá nhanh. Tam tuyệt trưởng, Tịch Sơn linh hải cảnh khí thế cường đại bộc phát, đánh ra ra một đạo sóng lớn giống như ba màu trường quang, bá đạo rộng rãi. Này trưởng vừa ra, thất hoàng tử Lý Diệu khuôn mặt có chút động, vừa dứt bại Từ Mộng Hân lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ, cái này Tịch Sơn lại có chỗ che giấu, thực lực so Từ Mộng Hân chỉ mạnh không yếu. La Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, Tịch Sơn là nhân bảng 18, nghe nói là gần nhất tấn thăng linh hải cảnh, nhân bảng hiển nhiên đánh giá thấp thực lực của hắn. Tại Tịch Sơn xuất thủ một sát, Hạ Băng Nguyệt cũng động, keng, hiu, một thanh ngân bạch như ngọc bảo kiếm ra khỏi vỏ, một đạo réo rắt kiếm minh, vang vọng võ đạo đài, tản mát ra lăng lệ vô địch kiếm đạo khí tức. Một kiếm này, Tịch Sơn tâm linh run lên, trong con mắt lộ ra một vòng sáng rỡ như hồng kiếm quang. Tại đài đấu võ bên ngoài, chỉ gặp một đạo ngân bạch như thiểm điện kinh hồng kiếm khí, tràn ngập tầm mắt, nhào bột mì bàng, đem xung quanh hết thảy lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Phốc phốc, Tịch Sơn toàn lực bộc phát ba màu sóng lớn trường quang, như là giấy đồng dạng, lúc này chôn vùi, ngay cả một cái bọt nước đều kích không dậy nổi. Ngay sau đó, hắn hai gò má mát lạnh, sợi tóc gãy mất một vuốt, một vòng băng lãnh kiếm khí, tại Tịch Sơn cổ họng phụ cận, lóe lên một cái rồi biến mất. Ta thua, Tịch Sơn bị bại tâm phục khẩu phục. Hạ tiên tử không hổ là nhân bảng thứ nhất trong cùng thế hệ thiên tài, chỉ sợ không ai có thể xứng với ngài. Tịch Sơn xuống đài, thần sắc phức tạp nỉ non nói, vị này băng cơ ngông nghênh tuyệt mỹ tiên tử là trong giấc mộng của hắn tiên tử. Từng có lúc Tịch Sơn nội tâm mơ mộng, phấn đấu khổ luyện, đánh bại Hạ Băng Nguyệt, cưới vị này băng mỹ tiên tử làm vợ. Nhưng mà trên nhân bảng có như vậy si độc thiên tài không phải số ít, lại khó hơn lên trời. Mạnh, thật thật mạnh. La Thiên ở đây bên ngoài nhìn thấy Tịch Sơn bị một kiếm miểu sát, tâm linh rung động, trước đó tạo hóa quyết linh giác cảm ứng quả thật không giả. Hiện giai đoạn Hạ Băng Nguyệt tại trên nhân bảng chính là một kiếm tuyệt trần, thiên hạ vô song, độc cô cầu bại. La Thiên xem chừng coi như mình toàn lực ứng phó có thể chống nổi một hai kiếm, có lẽ liền đến cực hạn. Rất mạnh. Số hay đài, Vương Thiên sắc mặt ngưng trọng, lại chiến ý ngang nhiên, không mất lòng tin, nếu có thể chiến thắng dạng này tuyệt đại thiên nữ, lấy nàng làm vợ, mới có cảm giác thành tựu. Số 3 đài, Vũ Văn Huyền mắt như tinh rực rỡ, bộc lộ chờ mong, phóng nhãn võ phủ thịnh hội, cũng liền Vương Thiên cùng Vũ Văn Huyền, có một tia hy vọng, có thể đánh bại Hạ Băng Nguyệt. Số 1 phân tràng, tuyệt đối tổ tử vong, vòng thứ 5 tỷ thí, theo Hạ Băng Nguyệt đăng tràng. Hừng ngực khí thế tiến hành, Hạ Băng Nguyệt vòng này ra sân, Từ Mộng Hân cùng Tịch Sơn đều bại, nhiều nhất gặp được thất hoàng tử Lý Diệu. La Thiên trong lòng phân tích, đến thời khắc này, còn bảo trì thắng liên tiếp người, cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không đợi quá lâu, đến phiên La Thiên ra sân, số 66 đối với số 33, trọng tài tuyên bố, lần này đối thủ, để La Thiên 10 phần ngoài ý muốn. Đài đấu võ đối diện, một vị dung nhan tú mỹ, dáng người yêu mỹ cao gầy thiếu nữ đứng lặng đối diện, mái tóc áo choàng, mắt như lạnh thu chi thủy, Liễu Tử Yên. La Thiên sắc mặt lạnh lẽo, lộ ra vẻ đăm chiêu, hắn ngược lại là không để ý đến Liễu Tử Yên, cũng là người duy trì thắng liên tiếp một trong. La Thiên, Liễu Tử Yên đôi mắt đẹp chỗ sâu bộc lộ khắc cốt minh tâm oán hận, còn có một tia kiêng kỵ. Nhớ ngày đó tại Thanh Phong học phủ, tại nàng thụ ý dưới, La Thiên nhận hết khuất nhục chèn ép, tiêu trầm hơn 3 năm, khi đó, trong nội tâm nàng không gì sánh được khuây khỏa, như là thiên chi kiêu nữ quan sát một cái chật vật chó rơi xuống nước. Chưa từng ngờ tới, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, thiếu niên từng bị nàng xem thường kia, trưởng thành đến tình trạng như thế, lần lượt tính toán mưu hại, toàn bộ thất bại, giờ này khắc này, trên võ phủ thịnh hội gặp nhau, Liễu Tử Yên lại không bất kỳ ưu thế nào, đối đầu La Thiên. Nàng phần thắng không đủ 3 thành. Tử Yên, theo nguyên kế hoạch làm việc, thất hoàng tử truyền âm nói. Liễu Tử Yên trong mắt hàn ý lăng liệt. Ông soạt, Liễu Tử Yên chín đầu khí mạch bộc phát, lại phía sau hiển hiện một mảnh màu tím khí hà mông lung quang ảnh, bên trong phảng phất có tử hà dập dờn lộng lẫy, một cỗ truy đuổi linh hải cảnh khí tức cường đại bộc phát, võ mạch dị lực toàn lực bộc phát. Bên ngoài sân đám người kinh hãi không thôi. Liễu Tử Yên vừa đăng tràng, liền toàn lực ứng phó, không chút nào giữ lại. Hồ suy suy, Liễu Tử Yên lăng không mà lên, từng mảnh chói mắt màu tím nguyệt nha quang hồ, chói lọi rực rỡ chém về phía La Thiên. Nguyệt nha quang hồ màu tím kia, mỗi một đạo đều có vượt qua nửa bước linh hải uy lực, từng mảnh nhỏ chen chúc mà lên, dù cho là linh hải cảnh, cũng không thể khinh thị. Quy nguyên thủ, La Thiên vận chuyển quy nguyên chân công, bàn tay ngưng kết một tầng hùng hậu tinh hoàng khí mang, mang theo nặng nề áp lực, gào thét vỗ tới, oanh bồng, phốc phốc, cận thân những nguyệt nha quang hồ kia, tầng tầng chóc từng mảng vỡ vụn. Liễu Tử Yên mặt không đổi sắc, phía sau màu tím khí hà võ mạch khí tượng, càng thêm lóa mắt, quay chung quanh công kích La Thiên tử nguyệt răng quang hồ, càng phát ra cường thịnh, số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Nàng này, là muốn tiêu hao ta sao? La Thiên trong lòng suy đoán, hắn quy nguyên thủ, am hiểu phòng ngự, Liễu Tử Yên thế công, lại khó mà công phá phòng ngự. Nhiên huyết thuật, Liễu Tử Yên quát một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia tàn nhẫn. Ông hô, thiếu nữ trên thân bay lên một cỗ huyết khí, phía sau màu tím khí hà võ mạch dị tượng, cũng là bịt kín một tầng huyết sắc. Nhiên huyết thuật, làm trong chân tàng của Trục Nhật Thánh Phủ, tương đối thực dụng bí thuật, Liễu Tử Yên cũng lựa chọn tu luyện. Càng vi diệu hơn chính là, nhiên huyết thuật đối với nàng võ mạch chi lực, có càng nhiều tăng thêm. Trong chốc lát, Liễu Tử Yên toàn thân một mảnh tử huyết quang huy, chiến lực đạt tới thiên kiêu học viên trình độ. Đây là nàng chuyến này võ phủ thịnh hội, lớn nhất đòn sát thủ. La Thiên hơi biến sắc mặt, nghiễm nhiên là tại đối mặt cái thứ hai từ Mộng Hân. Thiên tinh kiếm pháp, thất tinh liên châu, La Thiên, phong tuyết kiếm, ra khỏi vỏ, dung nhập mấy phần thần mạch chi lực. Một mảnh rộng rãi chói mắt tinh thần kiếm quang, bện thành một tấm hàn ý ngưng kết thất tinh kiếm võng. Mặc dù như vậy, La Thiên chỉ là hóa giải Liễu Tử Yên thế công, không cách nào lấy được rõ ràng áp chế. La Thiên, ta chính là muốn tiêu hao ngươi. Liễu Tử Yên trên khuôn mặt, chiếu rọi lấy yêu diễm tử huyết chi khí, lộ ra vài tia dữ tợn đắc ý. Cùng từ Mộng Hân khác biệt, Liễu Tử Yên không cầu chiến thắng, chính là muốn tiêu hao La Thiên. Loại trạng thái này Liễu Tử Yên, không có sơ hở, càng thêm khó chơi, muốn đánh bại nàng, liền muốn thực sự tiêu hao, hoặc là trả giá đắt, làm không tệ. Thất hoàng tử Lý Diệu, lộ ra đã tính trước ý cười. Chương 135, Lạt thủ tồi hoa phát động võ mạch dị lực cùng nhiên huyết thuật Liễu Tử Yên. Chiến lực tăng lên tới Diệu Nhật học viên cấp độ, sau từ Mộng Hân càng thêm khó chơi, La Thiên hoàn toàn chính xác có phần thắng, bất quá. Muốn nhẹ nhõm đánh bại nàng này, không có đơn giản như vậy. Nếu như hắn cũng thi triển nhiên huyết thuật đối bính, hoặc là thông thường cứng rắn hao tổn nữa, thì chính chúng Liễu Tử Yên ý muốn. Bởi vì, tại Liễu Tử Yên phía sau, còn có thực lực càng cường tuyệt hơn thất hoàng tử Lý Diệu. Hừ, bản hoàng tử muốn để ngươi quẳng ngã nhào một cái. Lý Diệu dáng tươi cười sán lạn, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Đánh bại La Thiên, thất hoàng tử vốn là có 80% nắm chắc. Nhưng chỉ vẻn vẹn đánh bại còn chưa đủ, nếu như tăng thêm từ Mộng Hân, Liễu Tử Yên song trọng tiêu hao, đến lúc đó, Lý Diệu lại lôi đình một kích, chế tạo một lần thất thủ trọng tàn, để La Thiên đứng được cao, rơi thảm hại hơn. Nhưng vô luận thất hoàng tử, hay là Liễu Tử Yên, đều đánh giá thấp La Thiên, số một phân chàng, đối mặt Liễu Tử Yên tận lực tiêu hao, La Thiên mắt sáng như đuốc, ung ngung không vội, thiên tinh nhị thức. Di tinh hoán ảnh, La Thiên thân pháp cùng kiếm pháp tề động, cũng dung nhập 5/6 thần mạch chi lực, bá siêu, hưu suy suy, tung bay huyễn thiểm nhấp nháy thân pháp, phối hợp hư thực giao thoa ánh sao kiếm ảnh, từ khác nhau phương vị đánh úp về phía Liễu Tử Yên. Từng sợi bá đạo âm minh hàn lực, xen kẽ trong đó, trùng kích Liễu Tử Yên võ mạch dị lực, thiên tinh nhị thức tiêu hao cũng không lớn, thần mạch cũng chưa toàn lực phát động. Dưới loại tình huống này, La Thiên sẽ tiêu hao xuống tới thấp nhất, lại cho Liễu Tử Yên mang đến rất lớn áp lực. Bành bành suy, Liễu Tử Yên phía sau màu tím khí hà võ mạch khí tượng nhận trùng kích, xương lạnh ngưng kết, quang mang ảm đạm mấy phần. La Thiên hư thực biến ảo thân pháp cùng thiên tinh nhị thức, để tay nàng bận bịu chân loạn, lâm vào cực bị động phòng thủ. Luận võ đạo tạo nghệ, Liễu Tử Yên kém La Thiên một bậc không thôi. Trên đài xem chiến, Nhạc phó phủ chủ không khỏi lắc đầu, bằng bí thuật cưỡng ép tăng lên chiến lực, cuối cùng không đáng tin, tại trên võ đạo cảnh giới bị La Thiên nghiền ép, liền ngay cả Liễu Tử Yên tự tin địa giai võ mạch. Nó võ mạch dị lực, cũng bị La Thiên cường thế áp chế, kẻ này võ mạch, ít nhất là địa giai trung phẩm trở lên, võ khôn thánh phủ độc long phủ chủ, trong mắt tinh quang lấp lóe, lấy thánh phủ chủ cấp độ, tự nhiên có thể nhìn ra. La Thiên cùng Liễu Tử Yên cấp độ càng sâu chênh lệch. La Thiên con đường tu hành, một bước một cái dấu chân, công pháp nội tình thâm hậu, võ kỹ tạo nghệ cũng cực cao. Ha ha, Liễu Tử Yên, người nội tâm là e sợ như thế ta, liên chiến thắng ta một tia tín niệm đều không có. La Thiên cười một tiếng dài, bình tĩnh tự tin, hô soạt, La Thiên tay áo sợi tóc bay tán loạn, song đồng phát ra cường đại tự tin thần quang áp bách. Oanh! Liễu Tử Yên gương mặt xinh đẹp thất sắc, nội tâm chấn động, bị La Thiên ngôn ngữ trực kích tâm linh sơ hở, Đối mặt bây giờ thế không thể đỡ La Thiên, nàng lực bất tòng tâm, vừa hận lại sợ, trong chốc lát, Liễu Tử Yên chặt chẽ phòng thủ, tại trong lúc bối rối hiện ra sơ hở, bị La Thiên tiến một bước áp chế. Tử Yên, chớ có mắc lừa, đây là hắn tâm lý thế công. Thất hoàng tử Lý Diệu hơi biến sắc mặt, tâm lý thế công, bên ngoài sân đám người cũng nhìn ra mấy phần. Liễu Tử Yên, người nội tâm càng e ngại ta phi tốc trưởng thành. La Thiên thanh âm trầm thấp, khóe miệng hiển hiện trào phúng, hắn không đơn thuần là tâm lý thế công, còn hơi dung nhập ma niệm thuật, lực lượng, để thanh âm cùng ánh mắt tràn ngập đối với tâm linh trùng kích. Không, người im miệng. Liễu Tử Yên ngoài mạnh trong yếu, nghiến răng nghiến lợi, lại không cách nào che giấu nội tâm kinh hoàng cùng chột dạ. Lần lượt tính toán cùng mưu hại thất bại, La Thiên không ngừng trưởng thành, to lớn tiềm lực, để nội tâm của nàng e ngại lo lắng. Loại tâm linh còn có sơ hở này, muốn tận lực trấn trụ, đó cũng là không thực tế. Huống chi, La Thiên không phải đơn thuần tâm lý thế công, còn có ma niệm thuật, phối hợp, ta trưởng thành không thể ngăn cản. Trong vòng nửa năm, chắc chắn vấn đỉnh, nhân bảng, đệ nhất. La Thiên trong mắt phát ra bá đạo chèn ép thần quang. A, Liễu Tử Yên thể xác tinh thần run rẩy, gần như thét lên, sợ hãi lan tràn, vấn đỉnh nhân bảng đệ nhất. Bên ngoài sân người quan chiến, không khỏi chấn động, khó có thể tin, cái này La Thiên khẩu khí thật lớn. Hạ Băng Nguyệt trong đôi mắt đẹp không u băng triệt, lướt qua vẻ khác lạ. Không, người tiểu nhi cuồng vọng này, ta không tin. La Thiên hiện ra cường thế bá đạo, người ngoài cuộc đều chấn động, Liễu Tử Yên kinh sợ không gì sánh được, nói năng lộn xộn, hắc, liền xem như sau lưng ngươi nam nhân, cũng sẽ bị ta đánh bại, ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở trong bóng tối ngưỡng mộ ta. La Thiên cười tà một tiếng, phảng phất hóa thành một vùng tà quân, câu nói này, càng là như trọng truy, đánh xuyên Liễu Tử Yên tâm lý dựa vào, thân thể mềm mại nhoáng một cái, sắc mặt trắng bệch, gần như sụp đổ, phốc phốc suy, một hai đạo từ tối thành sáng ánh sao kiếm mang, trên người Liễu Tử Yên lưu lại vết máu, Liễu Tử Yên da thịt phát lạnh, không khỏi thanh tỉnh mấy phần. Tử Yên, ổn định cảm xúc, cẩn thận tinh thần bí thuật của hắn. Thất hoàng tử truyền âm quát to, đáng hận, ta trúng kế của hắn. Liễu Tử Yên nỗi lòng tỉnh táo hơn phân nửa, xấu hổ không thôi, tại rất nhiều người trước mặt, La Thiên vạch trần nàng tâm linh bí mật, đây là cỡ nào sỉ nhục. Mà giờ khắc này, Liễu Tử Yên không chỉ có bị thương nhẹ, còn bị La Thiên thế công chèn ép khó mà chống đỡ. Thiên tinh lục thức, tinh hỏa liệu nguyên, La Thiên thừa thắng truy kích, trong tay, phong tuyết kiếm, lắc một cái, chung quanh từng đạo ánh sao kiếm mang hội tụ, cơ hồ bốc cháy lên. Hồ oanh, một mảnh tinh hỏa lan tràn to lớn kiếm huy, quấy lạnh thấu xương hàn khí, giống như tinh hỏa cự long, ngang nhiên oanh trúng Liễu Tử Yên. Thật mạnh, một kiếm này khủng bố uy thế, làm cho bên ngoài sân đám người kinh hãi. Phốc phốc phốc, Liễu Tử Yên quanh thân tử huyết quang huy cùng võ mạch dị lực, bị cường thế xông nát. Hoa, bành, ngay sau đó, nàng thân thể mềm mại bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra vết máu. Làm sao có thể, Liễu Tử Yên sắc mặt trắng bệch, hồn bay phách lạc, không có kịp phản ứng. Nàng một lòng phòng thủ, chỉ cầu tiêu hao, làm sao bị bại nhanh như vậy. La Thiên bỗng nhiên bộc phát cường đại một kiếm, trực tiếp nghiền ép, đem nàng đều đánh cho hồ đồ. Bá siêu, La Thiên như bóng với hình, giống như một đạo khói nhẹ, bỗng nhiên tới gần Liễu Tử Yên. Liễu Tử Yên trong lòng mãnh liệt không cam lòng, còn muốn phản kích, lại khiên động thương thế, thân thể mềm mại nhoáng một cái, kém chút ngã xuống đất. Sau một khắc, La Thiên đã tới trước người nàng, không nói hai lời, chính là một bạt tay. Đùng, Liễu Tử Yên tú mỹ oán hận khuôn mặt bị đánh đến nghiêng một cái, lưu lại sưng đỏ phát xanh dấu bàn tay. Người vậy mà đánh ta cái tát. Liễu Tử Yên mặt mũi tràn đầy oán hận, nổi giận đan xen, sỉ nhục mãnh liệt cảm giác đánh tới. Nàng đường đường nhân bảng thiên tài mỹ nữ, bị người vạch trần tâm linh, cường thế đánh bại, còn trước mặt mọi người đánh cái tát. Đây là cỡ nào vũ nhục. Nhưng là, La Thiên đánh xong một bàn tay, vẫn chưa hết. Đùng, đùng, đùng, La Thiên lại là liên tiếp cái tát, đánh cho khuôn mặt nàng nở hoa. Đùng đưa trái phải, a, bên ngoài sân đám người sợ ngây người, một cái như hoa như ngọc mỹ nữ lại bị La Thiên như vậy đánh mặt. Dừng tay cho ta. Thất hoàng tử tức giận không thôi, hét lớn một tiếng, nhanh dừng tay. Trọng tài cũng kịp phản ứng, lập tức thẹn quá hóa giận, phát ra khổng lồ uy áp, chuẩn bị nhúng tay. La Thiên loại hành vi này, quả thực là cho võ phủ Thịnh hội đen như mực. Tiền bối, nàng đã không có ngã xuống, cũng không có nhận thua. Vạn nhất ta dừng tay, bị nàng phản kích làm sao bây giờ? La Thiên không chút hoang mang nói, lời vừa nói ra, trọng tài thân thể một trận, tình thế khó xử, theo võ phủ Thịnh hội quy tắc, Liễu Tử Yên không có nhận thua, còn tại trên đài đấu võ, lại có phản kích khả năng, La Thiên không dừng tay cũng tại trong quy tắc phạm vi. Nhưng là, trước mặt mọi người đem một thiếu nữ, như vậy liên hoàn bạt tay, bây giờ nói không đi qua, ta, ba ba ba liên tục mấy đạo vang dội cái tát. Đem Liễu Tử Yên quất đến đầu choáng váng hoa mắt, muốn nhận thua đều nói không ra miệng, cho ta bài. La Thiên hét lớn một tiếng, bay lên một cước đá tới, bành đùng, một cước này đập trúng Liễu Tử Yên mặt đẹp, người sau bay ra đài đấu võ, trên mặt lưu lại một cái đen xì dấu dày. Một màn này để bên ngoài sân chúng học viên thấy sửng sốt một chút, trái tim băng giá không thôi. Mỹ nữ như vậy, La Thiên vậy mà hạ nổi tay, không khỏi La Thiên trong lòng mọi người lưu lại Lạt Thủ Tồi Hoa lãnh khốc hình tượng. Tử Yên, Lý Diệu phi thân đi qua tiếp nhận Liễu Tử Yên, nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ nở hoa kia cùng dấu giày bẩn thỉu rõ ràng kia, cả người lên cơn giận dữ, tức giận phát run. Liễu Tử Yên là nữ nhân của hắn, La Thiên hành vi cùng cấp là ở trước mặt đánh hắn mặt, đạp hắn thất hoàng tử mặt mũi. Số 66 thắng. Trọng tài nhíu mày tuyên bố La Thiên chiến thắng. Đây là La Thiên 5 thắng liên tiếp. Đi xuống đài đấu võ, La Thiên cảm nhận được Lý Diệu lửa giận dâng trào, ánh mắt giống như muốn giết người. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một cỗ đâm thẳng tâm linh ánh mắt băng lãnh, phảng phất lợi kiếm đâm tới, thể xác tinh thần phát lạnh. Ánh mắt kia đến từ Hạ Băng Nguyệt. Hạ Băng Nguyệt như vẽ đại mi, nhẹ nhàng nhíu lên, đối với La Thiên vừa rồi khi nhục Liễu Tử Yên hành vi sinh ra chán ghét. Đừng để ta gặp được ngươi. Hạ Băng Nguyệt thanh âm rõ ràng u nhược cốc, băng đẹp tuyệt thế trên dung nhan lộ ra một tia bất thiện. Lập tức số một đài đám người cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía La Thiên. La Thiên vừa rồi Lạt Thủ Tồi Hoa hành vi để không ít người đối với Liễu Tử Yên đồng tình, Hạ Băng Nguyệt cũng là bởi vậy đối với La Thiên ác liệt ấn tượng. Nếu như tại trong tỷ thí gặp được La Thiên, nàng sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định phải hào hào trừng trị người nọ. La Thiên, người như vậy khi nhục một cái nữ tử yếu đuối còn đáng là đàn ông không? Hạ tiên tử, thất điện hạ, các người phải thật tốt giáo huấn kẻ này. Trong đám người lại có không ít người lòng đầy căm phẫn phát ra khiển trách, đương nhiên bọn hắn cũng giới hạn tại miệng khiển trách, cũng không dám hướng La Thiên sự hung ác này cay bá đạo. Ác nhân xuất thủ, La Thiên trong lòng cười lạnh, không chút nào hối hận. Liễu Tử Yên nàng này, cỡ nào xà hạt độc ác, những người này không biết ngọn ngành, liền cho mình cài lên ác nhân nón. Một cái đối với hắn liên tiếp mưu hại nữ nhân, nếu như không phải La Thiên mạng lớn, có tạo hóa tại thân, đổi lại người bình thường, đều đủ chết đến mấy lần. La Thiên chỉ hận thời khắc này nơi trốn, không thể giết chết nàng, nếu không sẽ tống táng tiền đồ của mình, được không bù mất. Tại trong tỷ thí quy tắc phạm vi, La Thiên đối với Liễu Tử Yên đánh mặt lại dẫm mặt, cuối cùng giải một ngụm ác khí, chờ ngày sau có cơ hội, nhất định phải diệt trừ nàng này, mới có thể rửa sạch trước thù. Thời gian trôi qua, vòng thứ 5 tỷ thí, rất nhanh kết thúc, lại đào thải một nhóm học viên. Giờ phút này, trên trận còn có thể duy trì thắng liên tiếp, không đủ một bàn tay số lượng. Hạ Băng Nguyệt, Thất Hoàng Tử, La Thiên mấy người, còn duy trì lấy 5 thắng liên tiếp chiến tích huy hoàng. Lập tức sẽ đến vòng thứ 6, La Thiên ánh mắt lấp lóe. Vòng tiếp theo, hắn gặp được Hạ Băng Nguyệt hoặc Thất Hoàng Tử xác suất cực cao. Khẳng định là một cái trong số đó, Thất Hoàng Tử đối với hắn hận thấu xương, tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù. Hạ Băng Nguyệt đối với hắn sinh ra chán ghét, không những sẽ không lưu tình, còn muốn xuất thủ giáo huấn. Bất kể là ai, La Thiên người mang lòng cường giả, không sợ khiêu chiến. Chương 136, đột phá cửu trọng số 1 phân tràng. Tổ tử vong, vòng thứ 6 tỷ thí bắt đầu. Phân tràng thi đấu chuẩn bị kết thúc. Hạ Băng Nguyệt lần nữa đăng tràng, đối thủ của nàng lại trực tiếp nhận thua. Kể từ đó, La Thiên một vòng này đối thủ cơ bản xác nhận, rất tốt, ngươi cho Tử Yên mang tới sỉ nhục, ta sẽ mấy lần hoàn trả. Lý Diệu sắc mặt âm hàn, ánh mắt như lưỡi dao giống như cắt tới, để cho người ta cơ thể phát lạnh. Không có qua một lát, số 17 đối với số 66, trọng tài dâu xám hét to nói, số 17 chính là thất hoàng tử Lý Diệu, thất hoàng tử đối với La Thiên. Cha cha, có trò hay để nhìn. Bên ngoài sân chúng học viên không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Ở trên một vòng, La Thiên đem thất hoàng tử nữ nhân đánh cho thảm như vậy. Hiện tại hai người gặp nhau, thất hoàng tử tuyệt đối sẽ điên cuồng xuất thủ, vì mình nữ nhân báo thù. La Thiên, trận chiến này ta sẽ để cho ngươi bỏ ra nặng nề đại giới. Lý Diệu trong mắt lộ ra băng lãnh lửa giận, ông hô, hai cánh tay hắn chấn động, trên thân nở rộ một mảnh liệt nhật giống như nóng bỏng kim mang. Rộng rãi lóa mắt, duy ngã độc tôn, trong chốc lát, Lý Diệu phảng phất hóa thành một vòng diệu nhật, tản mát ra một cỗ để phổ thông linh hải cảnh tim đập nhanh khí tức. Đây là trục nhật công, trục nhật thánh phủ đệ nhất chấn phủ tuyệt học. Bên ngoài sân xôn xao một mảnh, La Thiên sắc mặt động dung. Trục nhật công có thể nói là Thương Vân Quốc uy lực công pháp mạnh nhất một trong. Cùng là linh hải cảnh, Lý Diệu tu vi so từ Mộng Hân, Tịch Sơn thâm hậu được nhiều, tu luyện càng là trục nhật thánh phủ mạnh nhất công pháp. Ha ha, La Thiên, người tu luyện thế nhưng là quy nguyên quyết. Lý Diệu nhếch miệng cười to, có một tia cảm giác ưu việt. Trục nhật công cùng quy nguyên quyết mặc dù đều là trục nhật thánh phủ tam đại chấn phủ tuyệt học một trong, nhưng người trước xếp hạng thứ nhất, người sau là hạng chót, công pháp mạnh yếu cũng phải nhìn tại trong tay ai. La Thiên lơ đễnh, thật sự là nói khoác không biết ngưỡng. Lý Diệu không những không giận mà còn cười. Trục nhật quyền, thất hoàng tử một quyền vung ra, hừng hực chói mắt màu vàng quyền mang, phảng phất một đoàn liệt nhật oanh kích mà tới. Quy nguyên thủ, La Thiên cũng vô dụng vũ khí, bàn tay ngưng kết một tầng hùng hậu tinh vàng, hóa thành to lớn trưởng ảnh, mang theo băng lãnh nặng nề gào thét, đối cứng mà đi, oanh bồng. Hai cỗ bá đạo lực lượng va chạm cùng một chỗ, nhấc lên một trận bụi bặm gió lốc. Bụi bặm tán đi, Lý Diệu đứng ngạo nghễ nguyên địa, mặt lộ tự tin. Trục nhật công uy lực nhất định có thể ổn ép quy nguyên quyết. Nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt thuấn biến, La Thiên thân thể nhoáng một cái, lại chưa lộ dấu hiệu thất bại. Quy nguyên quyết vì sao lại có uy lực như thế? Khẳng định là tiểu tử này võ mạch chi lực trên diện rộng gia trì lực công kích. Lý Diệu sắc mặt biến huyễn, tìm tới một cái lý do. Trên thực tế, La Thiên vừa rồi một trường chỉ dung nhập ba thành thần mạch hàn lực, xa xa không cách nào đền bù tu vi hồng câu chênh lệch. Uy lực chân chính hay là nguồn gốc từ quy nguyên chân công, bản thân trục nhật công bất quá cũng như vậy. Nếu như ta có linh hải cảnh tu vi, sớm đã đem ngươi đánh ngã. La Thiên cười nhạt nói, không nên cao hứng quá sớm. Vừa rồi một trưởng bản điện chỉ dùng bảy thành thực lực. Lý Diệu không khỏi nổi nóng, hô ông, hắn lại lần nữa ra tay, phảng phất màu vàng diệu nhật quyền kinh, mang theo cực nóng uy áp, lấy càng mạnh ba phần tư thái, đánh phía La Thiên. La Thiên cảm thấy một cỗ áp lực, lại lần nữa đánh ra hùng hậu tinh vàng nặng nề trưởng lực. Oanh, bành nhanh, hai người lần nữa quyền trưởng va chạm, kinh khí oanh minh, hàn khí bốn phía, lần này La Thiên thần mạch hàn lực duy trì 4/5, miễn cưỡng ngăn trở Lý Diệu trục nhật quyền mãnh liệt trùng kích, lui ra phía sau 1-2 bước, xem ngươi võ mạch chi lực có thể chống đỡ bao lâu. Lý Diệu cười ngạo nghễ, phát động như bảo phong vũ thế công, trong khoảnh khắc trên đài đấu võ hai đạo thân hình không ngừng chớp động, lần lượt kinh hồn va chạm, oanh âm thanh không ngừng. Tổng thể nhìn tới, Lý Diệu lấy tu vi cường đại công pháp chiếm thượng phong, đè ép La Thiên đánh. La Thiên tất thua không thể nghi ngờ, võ mạch dị lực dù sao không phải thủ đoạn thông thường, không cách nào tiếp tục bền bỉ. Không sai, La Thiên trước đó còn trải qua 2 trận linh hải cảnh chiến đấu, chú ý trận chiến này rất nhiều người, bao quát cái khác phân chàng thiên tài, không có người xem trọng La Thiên. Chúng thiên tài đều cho rằng một khi La Thiên võ mạch chi lực tiêu hao quá lớn, chắc chắn bị thua. Trên thực tế, La Thiên thần mạch chi lực vẻn vẹn duy trì 5 thành, tiêu hao cũng không lớn. Nếu là thần mạch toàn lực bộc phát, khẳng định khác biệt. Nhưng là La Thiên ngạc nhiên phát hiện, tại cùng trục nhật công trong đụng chạm, quy nguyên chân khí càng phát ra ngưng luyện thông thuận, trục nhật công cấp độ đầy đủ cao. Lý Diệu lại có tu vi ưu thế cự lớn, hắn trục nhật chân khí có thể thật to ma luyện La Thiên quy nguyên chân khí. Bởi vậy, La Thiên cũng liền không sử dụng kiếm, cùng Lý Diệu quyền trưởng lần lượt liều mạng. Thời gian chuyển rời, hai người quyền trưởng đối cứng, nhiều đến hơn 100 lần. Lý Diệu ẩn ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, vừa mới bắt đầu, hắn rõ ràng đè ép La Thiên đánh, người sau cần dựa vào thân pháp quần nhau, nhưng ở trong lần lượt đụng chạm, hắn phát hiện La Thiên trưởng lực hùng hậu, dẻo dai lực 10 phần, lại càng phát cường thịnh đứng lên. Lúc này, Lý Diệu có chút ép không được La Thiên, chỗ cánh tay huyết dịch lạnh cứng, 10 phần khó chịu, không thể để cho hắn nhìn ra đầu mối. La Thiên hơi suy nghĩ, đem 5 thành thần mạch chi lực hạ thấp 3 thành, lập tức, Lý Diệu trục nhật quyền, cực nóng bá đạo quyền kinh, lại lần nữa đem La Thiên áp chế. Hào hào, tiểu tử này võ mạch dị lực, có chút không đủ, Lý Diệu trong lòng vui mừng. Hắn hạ quyết tâm, chờ La Thiên võ mạch dị lực chống đỡ hết nổi lúc, lại sử dụng bảo khí, thất thủ, đem hắn tàn tật, hoặc là phế bỏ. Như vậy, Lý Diệu lại cùng La Thiên ngạnh hám hơn 100 lần. Căn bản là chớp mắt mấy lần giao phong, thẳng đến một đoạn thời khắc, La Thiên thể nội quy nguyên chân khí, đang không ngừng ma luyện tẩy luyện dưới, tăng lên một cái cấp độ nhỏ. Oanh, La Thiên, quy nguyên chân công, đột phá đến tầng thứ 3 đại thành, theo chân khí tâm pháp đột phá, thể nội đầu thứ 9 khí mạch tầng kia cách ngăn, bị thuận theo tự nhiên xông mở, đột phá cửu trọng, La Thiên chấn động trong lòng, cuồng hỉ không thôi, tu vi của hắn. Phía trước mấy ngày nay đã đột phá đến bát trọng đỉnh phong, lại rèn luyện hồi lâu, giờ phút này, theo công pháp đột phá, tu vi cũng thuận thế tấn thăng, cũng không đoái hoài tới củng cố tu vi. Hoa hô, ầm ầm, La Thiên thể nội 9 đầu khí mạch bộc phát, càng mạnh mấy phần quy nguyên trưởng lực, nghênh kích Lý Diệu. Cái này, chuyện gì xảy ra? Lý Diệu không khỏi nghẹn ngào, bị La Thiên bá đạo nặng nề trưởng lực đánh cho liên tục bại lui. Trên bàn tay ngưng kết mấy tầng xương lạnh, tu vi cùng công pháp xong sau khi đột phá, La Thiên quy nguyên chân khí, chí ít bằng được linh hải cảnh nhất trọng, lại thêm, lại vận chuyển 5/6 phần 10 thần mạch chi lực, trực tiếp đè ép Lý Diệu đánh. La Thiên đột phá, rất dữ rồi, vậy mà áp chế nhân bảng thứ 7 Lý Diệu đánh. Huyền Vũ quảng trường, chú ý trận chiến này chúng thiên tài, từng cái thất sắc, kinh hô không thôi, tiểu tử này, đánh bại Từ Mộng Hân. Hiện tại lại chính diện áp chế Lý Diệu, Kim Phàm học trưởng, Nam Cung Ngọc, Tạ Lâm bọn người, nội tâm chấn động, tựa hồ mỗi lần gặp nhau, La Thiên đều đang trưởng thành, sáng tạo lần lượt kỳ tích. Không, thất hoàng tử làm sao lại rơi vào hạ phong? Liễu Tử Yên bụng mặt sưng đỏ, hoảng sợ không thôi, thân thể mềm mại run rẩy. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới La Thiên trước đó đã nói, liền xem như sau lưng ngươi nam nhân, cũng sẽ bị ta đánh bại. Người sẽ vĩnh viễn sống ở trong bóng tối ngưỡng mộ ta. Chẳng lẽ, La Thiên vừa không lâu mà nói, lập tức liền muốn thực hiện. Đáng giận, tiểu tử này vậy mà mượn nhờ ta trục nhật công, đột phá tu vi. Lý Diệu biết được chân tướng, phẫn hận không thôi, giao phong mới bắt đầu. Hắn lấy, trục nhật công, đối bính, là muốn hiện ra chính mình cảm giác ưu việt. Không nghĩ tới, cái này chính đúng La Thiên ý muốn, khiến cho đột phá, càng làm cho hắn không nghĩ ra. La Thiên, quy nguyên quyết, tại trục nhật thánh phủ trong tam đại trấn phủ công pháp, thuộc về hạng chót, lại có uy lực như thế, coi như ném đi võ mạch chi lực, cũng là mạnh đến mức làm cho người giận sôi. Kỳ quái, hạng chót, quy nguyên quyết, ở trong tay La Thiên, uy lực lớn như thế. Trên đài xem chiến, Nhạc phó phủ chủ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn suy đoán, hoặc là La Thiên thiên phú dị bẩm bố trí, hoặc là có cao nhân cải thiện, quy nguyên quyết. Nhưng mặc kệ là điểm nào nhất, La Thiên không có trái với thánh phủ quy tắc, không có lý do đi chất vấn. Ha ha, ta nói qua, công pháp mạnh yếu, muốn nhìn tại trong tay ai. La Thiên hăng hái, cười to nói, hô đùng, oanh bồng bồng, hắn quy nguyên trưởng lực, phối hợp 5/6 phần 10 thần mạch hàn lực, bộc phát ra lẫm đông sông băng giống như uy thế. Phốp, thất hoàng tử hai tay lạnh cứng, bị tức đến phun ra một ngụm máu. Lại cảm thấy một cỗ băng lãnh bá đạo hàn lực hướng tạng phủ ăn mòn mà đi. Trong lúc bất chi bất giác, La Thiên thần mạch hàn lực ăn mòn thấp xuống hắn một chút trạng thái. Liệt Dương đao pháp, thất hoàng tử gầm thét một tiếng, rút ra một thanh đỏ sậm bảo đao, chém ra một mảnh liệt quang lập lòe cực đại đao mang, đem trục nhật công uy lực phát huy đến cực hạn. So võ kỹ, La Thiên cười ngạo nghễ, lòng tin 10 phần, thiên tinh lục thức, tinh hỏa liệu nguyên, La Thiên quy nguyên chân khí toàn lực bộc phát, thần mạch chi lực tràn vào 6-7 thành hô oanh, một mảnh tinh hỏa lan tràn to lớn kiếm huy, cuốn lên lẫm đông giống như hàn khí vụ quang, giống như tinh hỏa thiêu đốt băng xương cự long, chiêu thức giống nhau, một kiếm này uy lực, viễn siêu trước đó đối chiến Liễu Tử Yên, chú ý trận chiến này một chút linh hải cảnh thiên tài. Trong lòng run sợ, suy, hô oanh, thất hoàng tử liệt dương đao mang, bị trong nháy mắt nuốt hết, sau đó thật lớn tinh hỏa kiếm huy cùng hàn khí quang vụ. Từ trên người hắn lướt qua, cho ta ngăn trở. Lý Diệu sợ hãi giống một tiếng, áo bào dưới một kiện bảo y, tách ra một tầng màu vàng khí văn, ngăn trở, tinh hỏa liệu nguyên, dư uy, dù vậy, toàn thân hắn trên dưới, đều ngưng kết một tầng xương lạnh, phảng phất một cái băng xương tuyết nhân, trọng tài, còn không phán hắn thua. La Thiên nhắc nhở một tiếng, trong tay, phong tuyết kiếm, giữa không trung lượn quanh một cái kiếm hoa, sau đó, bang, một tiếng trở vào bao, thua. Trọng tài dâu xám kia sững sờ, nhìn về phía thất hoàng tử, thận trọng nói, hắn còn tại đài đấu võ, còn có chiến lực, ta không có thua, chân chính át chủ bài còn không có vận dụng. Thất hoàng tử tức giận không thôi, hô soạt, trong khí hải của hắn chân khí, do bên trong ra ngoài bộc phát, cấp tốc hóa giải bên ngoài thân xương lạnh, tiền bối, đã ngươi nói hắn còn có chiến lực, đừng trách ta không khách khí. La Thiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt. Trọng tài dâu xám sững sờ, có loại dự cảm không tốt, bạch, tàn ảnh lóe lên, La Thiên đã lấn đến gần đạo thất hoàng tử bên cạnh. Muốn chết, thất hoàng tử đã khu trừ bên ngoài thân xương lạnh, nhìn thấy La Thiên giết tới, Lý Diệu trong mắt sát khí lóe lên, thôi động trong tay bảo đao, liền muốn bổ về phía La Thiên cánh tay. A Ngô, hắn vừa mới thôi động chân khí, sắc mặt trắng bệch, một luồng hơi lạnh tại trong tạng phủ bộc phát, thân hình đứng không vững. Đồng, La Thiên đứng ở trước mặt hắn, một bạt tai đánh tới, ngươi, dám phiến bản hoàng tử cái tát. Lý Diệu mặt mũi tràn đầy biệt khuất, nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng là thể nội hàn khí tàn phá bừa bãi bộc phát. Căn bản không có cách nào phản kháng, đồng, đồng, đồng, La Thiên lại liên tục quạt hắn vài cái tát, cười nói, đây là trọng tài, cho phép ta đánh, a, trọng tài dâu xám trợn tròn mắt. Bên ngoài sân chúng võ phủ thiên tài, cả đám đều sợ ngây người. Cái này La Thiên vậy mà trước công chúng, phiến hoàng tử cái tát, lá gan này cũng quá mập đi. Người này là ai, vậy mà trước mặt mọi người đánh thất nhi cái tát. Trên đài xem chiến, một mực trầm mặc không nói Thương Vân Quốc quân, sắc mặt rất đặc sắc, kinh ngạc hỏi, chương 137, tinh diệu cửu thiên số một đài đấu võ. Đồng, đồng, đồng. La Thiên liên tục vung thất hoàng tử mấy cái tát, lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây là trọng tài, cho phép ta đánh. Bên ngoài sân, tất cả võ phủ thiên tài trợn mắt hốc mồm, bị La Thiên kinh thế hãi tục cử động kinh hãi, từng cái kinh ngạc. Ở trọng tài trợn tròn mắt, La Thiên đánh thất hoàng tử trước đó hoàn toàn chính xác, trưng cầu qua hắn, hiện tại càng là quản lý thẳng khí tráng, để hắn không hiểu cõng nồi. Ở dừng tay, trọng tài dâu xám kịp phản ứng, tức giận không thôi, chủ trì trọng tài nhiều năm như vậy, chưa từng thấy như thế ra tuyển thủ. Hắn nhất thời chủ quan, lại bị La Thiên hố một thanh. La Thiên nhắc nhở trọng tài lúc, thất hoàng tử nhìn qua, hoàn toàn chính xác còn có sức chiến đấu. Nhưng trước đây, La Thiên cùng thất hoàng tử chính diện liều mạng 100-200 lần. Cứ việc chỉ vận dụng mấy thành thần mạch chi lực, lại giống như nước ấm nấu ếch xanh. Hàn lực dần dần xâm nhập thất hoàng tử thể nội, cho đến cuối cùng, La Thiên một chiêu, tinh hỏa liệu nguyên, để thất hoàng tử toàn thân ngưng kết xương lạnh, hàn lực trong ngoài xen lẫn. Dưới loại tình huống này, thất hoàng tử mạnh hơn vận chân khí, khu trừ bên ngoài thân hàn lực, ngược lại làm cho thể nội hàn lực phát tác, mất đi sức chiến đấu. Kết quả là, xuất hiện trọng tài bị hố, La Thiên hợp lý hợp pháp đánh thất hoàng tử cái tát một màn. Trên đài xem chiến, hoàng thất cùng thánh phủ cao tầng cũng là kinh ngạc không thôi. Hồi phụ hoàng, thái tử Lý Thịnh một mặt cung kính, hạ giọng, hắn chính là cái kia La Thiên. Thất hoàng đệ giống như bởi vì một nữ nhân cùng hắn kết thù, ô, hắn chính là cái kia La Thiên. Thương Vân Quốc quân trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa, nâng lên La Thiên. Quốc quân nghĩ đến tấm kia thần diệu phương thuốc, để cho mình trọng trấn nam nhân Hùng Phong, còn có gần nhất, cái kia suýt nữa hại chết hắn. Xuân Tu Trùng, theo trưởng công chúa nói, là thiếu niên này nhìn thấu, có thể nói, La Thiên không chỉ có giải quyết quốc quân nhân sinh hạnh phúc, coi như hắn cứu mạng ác nhân, quốc quân, người này trước mặt mọi người đánh hoàng tử, có hại hoàng thất uy nghiêm, nhất định phải trừng trị. Một tên hoàng thất thái giám, thừa cơ góp lời nói, ngay trước quốc quân trước mặt, đánh hoàng tử, lấy Thương Vân quốc chủ tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi, tên này hoàng thất thái giám, là bị thất hoàng tử thu mua người. Đùng, một bạt tay vang lên, Thương Vân quốc chủ trở tay đánh thái giám này một bàn tay. Quốc quân, thái giám này dọa đến hồn phi phách tán, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không rõ ràng cho lắm, thiếu niên kia đánh thật hay. Thương Vân quốc chủ sắc mặt uy nghiêm, hừ lạnh nói, vì một nữ nhân tranh giành tình nhân, còn thể thống gì, lần này, vừa vạn để thất nhi ăn giáo huấn. Quốc quân anh minh đại nghĩa, cùng đài thi đấu, công bằng công chính, quốc quân chính là sẽ nghiêm trị trị quốc. Trên đài xem chiến, các vị cao tầng sững sờ về sau, nhao nhao phụ họa. Thái tử Lý Thịnh lại có chút choáng váng, lúc trước hắn ngôn luận, vốn là muốn một hòn đá ném hai chim, một người, để phụ vương lưu lại thất hoàng tử tranh giành tình nhân, trêu hoa ghẹo nguyệt, ấn tượng xấu. Thứ hai, La Thiên cho dù có công lao, dù sao cũng là trước công chúng đánh hoàng tử, có hại hoàng thất cùng quốc quân mặt mũi, lấy quốc quân tính cách, hẳn là sẽ đối với La Thiên sinh ra bất mãn. Tuyệt đối không ngờ tới, quốc quân chẳng những không có không vui, còn gọi thẳng, đánh thật hay, cái này khiến thái tử trăm mối vẫn không có cách giải. Dâu 66 tháng, trọng tài dâu xám lên tiếng tuyên bố, nhìn chằm chằm La Thiên một chút, thất hoàng tử sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi, bước chân phù phiếm đi xuống đài đấu võ. Xoạt, bên ngoài sân đám người nhao nhao phản ứng tới, oanh động một mảnh, La Thiên vậy mà chiến thắng. Nhân bảng, thứ bảy thất hoàng tử. Cái này chẳng phải là nói, hắn có nhân bảng 10 vị trí đầu, thậm chí đuổi sát 5 vị trí đầu thực lực. Đám người chưa tỉnh hồn, người cùng La Thiên quen biết, Kim học trưởng, Nam Cung Ngọc, Tạ Lâm bọn người, chấn kinh sau khi, có mấy phần vui mừng. Liễu Tử Yên mặt không có chút máu, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. La Thiên trước đó lời nói trở thành hiện thực, không chỉ có đánh nàng cái tát, ngay cả Liễu Tử Yên phía sau nam nhân cũng cùng một chỗ đánh. Kẻ này có thể xưng giới này võ phủ tịnh hội lớn nhất hắc mã. Vân Thiên phủ chủ cùng Võ Khôn phủ chủ nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Trong tam đại thánh phủ hạng chót trục nhật, lại xuất hiện dạng này một vị kinh diễm kỳ tài. Tiểu tử này ngược lại là vì trục nhật thánh phủ làm vẻ vang. Nhạc phó phủ chủ mặt lộ khen ngợi, trong lòng lại có mấy phần xấu hổ. La Thiên một cái nhân bảng 30 thiên tài, theo lý thuyết ngay cả 20 vị trí đầu đều rất khó tiến. Tại võ phủ tịnh hội trước, nhạc phó phủ chủ còn phê bình hắn tự cao tự phụ. Nào có thể đoán được, La Thiên liên tiếp bại thiên kiêu học sinh, biểu hiện ra truy đuổi, nhân bảng, 5 vị trí đầu thực lực kinh khủng. Nhạc phó phủ chủ chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đi xuống số 1 đài, La Thiên lập tức ngồi xếp bằng, nắm chặt thời gian củng cố vừa tấn thăng tu vi. Hô soạt, quy nguyên chân khí trên cơ thể người chỗ sâu nhất đầu thứ 9 khí mạch mở đứng lên, trả lại đến một cỗ khổng lồ thân thể tiềm năng, khai mạch cửu trọng, càng về sau tăng lên càng lớn. Đây cũng là vì cái gì? La Thiên sau khi đột phá, có thể chính diện nghiền ép nhân bảng thứ 7 Lý Diệu. Tại đột phá trước muốn đánh bại Lý Diệu, một phen khổ chiến không thể thiếu, lại phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Bằng tốc độ nhanh nhất, La Thiên quy nguyên chân khí tại đầu thứ 9 khí mạch mở ra 1/6, trước ổn định lại nói, thời gian vội vàng, tu vi không kịp hoàn toàn củng cố, cũng không lâu lắm, số 1 phân tràng, vòng thứ 6 tỷ thí kết thúc, giờ phút này, còn có thể duy trì 6 tháng liên tiếp, chỉ có La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt, nói cách khác, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt, tại vòng thứ 7 tất nhiên gặp nhau, coi như La Thiên tấn thăng khai mạch cửu trọng, đối đầu, nhân bảng, đệ nhất Hạ Băng Nguyệt. Y nguyên không có phần thắng chút nào. Hạ Băng Nguyệt thực lực áp đẳng Thương Vân quốc đương đại tất cả thiên tài phía trên, đã không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Dù cho là thất hoàng tử ở trước mặt nàng, có thể sẽ trong một hai kiếm bị thua. La Thiên để tạo hóa thiên thư thôi diễn phần thắng không đủ 2 thành. Thiên thư trả lời cùng La Thiên cảm giác không sai biệt lắm, Như vậy phần thắng kỳ thật có rất lớn tiến bộ. Tại La Thiên đột phá trước, Hạ Băng Nguyệt thậm chí cho hắn một loại hoàn toàn không thể chiến thắng cảm giác. Số 1 đối với số 66, vòng thứ 7 tỷ thí bắt đầu. Trọng tài dâu xám tuyên bố, trọng tài mặt chứa ý cười, cười trên nỗi đau của người khác nhìn La Thiên một chút. Vừa dứt lời, một bộ trắng như tuyết váy Hạ Băng Nguyệt, băng cơ ngọc cốt, tóc xanh như suối, giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Hạ Băng Nguyệt đối với La Thiên, bên ngoài sân đám người, mặt lộ chờ mong, không có người đối với La Thiên ôm lấy hy vọng, chỉ là đơn thuần muốn nhìn, hắn làm sao bị thua. La Thiên trước đó lần lượt sáng tạo kỳ tích, bá đạo tàn nhẫn hình tượng, để không ít người ghen ghét hoặc là không thích. Người cảnh giới bất ổn, ta không khi dễ kẻ yếu, tu vi y nguyên sẽ áp chế ở nửa bước linh hải. Hạ Băng Nguyệt dung nhan tuyệt lệ, tiếng như chim sẻ xuất cốc, không u mát lạnh, không khi dễ kẻ yếu. La Thiên lông mi vẩy một cái, nàng này khẩu khí thật đúng là đủ lớn, nhưng là có vốn liếng này, khó có thể tưởng tượng, từ võ phủ tịnh hội đến bây giờ, Hạ Băng Nguyệt một mực duy trì nửa bước linh hải tu vi. Lại là một kiếm miểu sát đông đảo đối thủ, căn cứ thiên thư thôi diễn, nàng này kiếm đạo cảnh giới cực cao, còn lâu mới có thể lấy tu vi cân nhắc. La Thiên trong lòng thận trọng, coi như tu vi áp chế ở nửa bước linh hải, Hạ Băng Nguyệt y nguyên có nhân bảng đỉnh phong chiến lực. Chỉ bất quá, cái này cho La Thiên một đường tranh đoạt phần thắng cơ hội. Hắn vừa đột phá cảnh giới bất ổn, vốn chỉ muốn cùng Hạ Băng Nguyệt tỉ thí, mà luyện chính mình võ kỹ, cũng cầu chiến thắng. Hạ cô nương như vậy khiêm nhượng, La Mỗ liền không khách khí. La Thiên cười nhạt một tiếng, trong đầu hiện ra thiên thư thôi diễn ra chiến thắng kế hoạch. Kế hoạch này, lúc đầu chỉ có 2 thành tỷ lệ. Hạ Băng Nguyệt nếu là duy trì nửa bước linh hải tu vi, phần thắng gia tăng gấp đôi. Thiên tinh lục thức, tinh hỏa liệu nguyên, La Thiên ánh mắt mãnh liệt. Trong tay, phong tuyết kiếm, kéo lấy từng đạo ánh sao kiếm mang hội tụ, cơ hồ bốc cháy lên. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn 9 đầu khí mạch, quy nguyên chân khí toàn lực bộc phát, thần mạch chi lực càng là phát động hơn 8/10. Trên thân ẩn ẩn dâng lên một tầng u ám hàn vụ. Hồ oanh, một mảnh tinh hỏa lan tràn to lớn kiếm huy, cuốn lên lẫm đông giống như ám lam hàn vụ, giống như tinh hỏa thiêu đốt băng xương cự long, lao thẳng về phía Hạ Băng Nguyệt. Một kiếm này uy lực, so đối phó thất hoàng tử lúc, còn phải mạnh hơn 2-3 phần. Đối mặt Hạ Băng Nguyệt, một vị phòng thủ vô dụng, công kích kiếm đạo của nàng, lăng lệ địch nổi, không có khả năng ngăn trở, chỉ có tiến công mới có thể khiến cho một chút hy vọng sống. Bởi vậy, vừa mới giao phong, La Thiên trực tiếp phát động cường tuyệt kiếm chiêu, Hạ Băng Nguyệt tuyệt cho dung nhan, gợn sóng không kinh, keng, nương theo réo rắt kiếm minh, ngân bạch như ngọc bảo kiếm ra khỏi vỏ, hưu xì một vòng ngân bạch sáng như tuyết kiếm hồng, phảng phất xuyên thủng sông băng cực quang, lăng lệ lẫm hàn kiếm đạo khí tức, đâm thẳng mà tới. La Thiên bỗng cảm giác một cỗ băng lãnh nhuệ khí, đâm thẳng tâm linh. Toàn bộ con ngươi bị một kiếm kia tràn ngập, bốn phía vạn vật đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Hưu suy, oanh, La Thiên, tinh hỏa liệu nguyên, chém ra tinh hỏa cự long, bị kiếm hồng như cực quang kia cường thế xé rách. Sau đó hàn phong hét giận dữ, vỡ ra, một đạo nổ vang sau, La Thiên bị một vòng lẫm hàn tuyết trắng kiếm huy đánh trúng. Đằng không mà lên, khí huyết sôi trào, kém chút thổ huyết, ông, phốc phốc suy. La Thiên thi triển chân khí hộ thể, bên ngoài thân ngưng hiện một tầng vàng óng khí mô, áo bào dưới bảo khí nhuyễn giáp cũng chặn lại mấy phần thế công. Còn tốt, ta quy nguyên chân công, nhất là am hiểu phòng ngự. La Thiên đằng không mà lên, lộ ra vẻ vui mừng. Vậy mà ngăn trở, bên ngoài sân chúng học viên nhiều tiếng hô kinh ngạc, 10 phần ngoài ý muốn. Từ võ phủ thịnh hội bắt đầu, La Thiên là người thứ nhất ngăn trở Hạ Băng Nguyệt một kiếm, không có bị thua. Hạ Băng Nguyệt trong tinh mâu lướt qua vẻ khác lạ, La Thiên một kiếm kia so trong dự liệu cường đại không ít, hóa giải nàng một kiếm 7 thành uy năng. Không chỉ có như vậy, La Thiên phòng ngự cũng là cường đại dị thường, thực lực tổng hợp cường đại là La Thiên ngăn trở một kiếm này mấu chốt. Kẻ này bị buộc đến không trung, ngăn trở một kiếm này đã là cực hạn. Số 3 phân tràng, Vũ Văn Hiên chú ý trận chiến này, lắc đầu cười một tiếng. La Thiên ngăn trở một kiếm này, bản thân hắn lại lập tức rơi vào hạ phong, bị bức bách đến giữa không trung, chỉ có Hạ Băng Nguyệt cảm nhận được, La Thiên phảng phất là tận lực mượn lực, phiêu dược đến giữa không trung, thiên tinh thất thức, tinh diệu cửu thiên, La Thiên thân ở giữa không trung, ánh mắt như tinh không giống như thâm thúy. Ông xoạt, La Thiên bảo kiếm trong tay chậm chậm nâng lên, bộc phát ra một đoàn giống như bất hủ hàng tinh kiếm huy hàn hà. Nó phía sau phảng phất có vô tận tinh không dựa vào, phát ra một cỗ tuyên cổ mênh mông hùng vĩ khí thế. Thật mạnh, một kiếm này to lớn uy thế, để bên ngoài sân đám người tâm linh chấn động, có loại con kiến hôi nhỏ bé. Làm sao có thể? Thất hoàng tử, Từ Mộng Hân, Tịch Sơn tam đại linh hải cảnh, đều cảm thấy một cỗ vô hình uy áp, hô hấp lộ ra gấp gáp. Lúc trước, La Thiên nếu là thi triển một kiếm này, bọn hắn tuyệt khó chính diện ngăn cản. Đây là kiếm pháp gì? Có tuyên cổ tinh không hàm ý, để trên đài xem chiến thánh phủ cao tầng mặt lộ kinh hãi. Một kiếm này tản ra một loại kiếm đạo vận vị, thức thứ bảy, tinh diệu cửu thiên, chính là thiên tinh kiếm pháp, trong cảnh giới đại thành mạnh nhất một kiếm. Có môn kiếm pháp này tinh túy, uy lực khổng lồ, am hiểu chính diện áp chế. Chương 138, Hạ Băng Nguyệt hứa hẹn giữa không trung. La Thiên trên cao nhìn xuống, tinh diệu cửu thiên, phảng phất lấy tinh không làm màn, tuyên cổ to lớn, cơ hồ nắm giữ quyền chủ động. Hảo kiếm pháp. Hạ Băng Nguyệt khuôn mặt có chút động, trong mắt đẹp băng triệt hiện lên một tia khen ngợi. Kiếm thứ nhất giao phong lúc, La Thiên mượn lực phiêu dược đến giữa không trung, đúng là lấy lui làm tiến, dựng dụng ra một kiếm cường tuyệt này. Cô phong cửu kiếm, Hạ Băng Nguyệt áo trắng như tuyết, trong tay ba thước thanh phong xẹt qua khắp nơi óng ánh u hàn kiếm khí quang hà. Có một loại chảm phá mây mù, cao ở đỉnh mây cô tịch chi khí. Phốc phốc phốc, La Thiên, tinh diệu cửu thiên, mênh mông lập lòe kiếm huy, gặp được kiếm khí kia quang hà, như mây khói, tầng tầng chóc từng mảng đứng lên. Thật mạnh kiếm pháp, La Thiên trong lòng run lên. Tinh diệu cửu thiên, là hắn mạnh nhất kiếm đạo sát chiêu, uy thế to lớn, am hiểu chính diện nghiền ép. Nhưng mà, Hạ Băng Nguyệt dùng công thay thủ, lấy cường phá mạnh, dường như muốn chính diện phá mất hắn một chiêu này. La Thiên phải thua, thân ở giữa không trung đại thế một kiếm, nếu là không thắng, không chỗ căn cứ, thua không nghi ngờ. Một chút nhân bảng thiên tài cho ra kết luận. Hạ Băng Nguyệt ánh mắt linh hoạt kỳ ảo như mưa, tuyệt mỹ thanh u, ba thước thanh phong tiến một bước ép hướng La Thiên. La Thiên kiếm đạo biểu hiện đã để nàng ngạc nhiên, có thể chống nổi hai kiếm đủ để tự ngạo khải. La Thiên thần mạch toàn lực bộc phát, ngô ông, La Thiên quanh thân ngưng hiện một tầng hình vòng xoáy u ám hàn vụ, quét sạch phương viên 10 mét như lẫm đông giáng lâm. Trong chốc lát, kiếm huy quang hà mênh mông tinh không kia bắn ra càng sáng chói băng lãnh quang hoa, bá đạo âm minh hàn khí cuốn về phía Hạ Băng Nguyệt. Thật mạnh võ mạch dị lực. Bên ngoài sân đám người, bao quát trên đài xem chiến cao tầng, không khỏi sợ hãi thán phục. La Thiên là không trọn vẹn thần mạch, võ mạch dị tượng là ám vụ hình, không nhìn thấy bên trong cụ thể hư thực, bởi vậy những người này chỉ là cảm giác võ mạch dị lực cường đại, còn khó xác nhận ra lai lịch. Suy, Hạ Băng Nguyệt hơi biến sắc mặt, trong tay trên ba thước thanh phong ngưng tụ lại một tầng sương mỏng, lại bị cường đại kiếm huy cấp tốc rua tan. Cơ hội tốt, La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Tự giao phối phong vừa đến, đầu tiên lấy được một tia yếu ớt áp chế, dù là áp về yếu ớt này sẽ lóe lên liền biến mất. Này, La Thiên kinh quát một tiếng, thần mạch hàn lực cùng quy nguyên chân khí toàn lực quán chú đến trong bảo kiếm, tách ra giống như bất hủ hàng tinh lóa mắt kiếm huy. Sau đó, hắn làm ra một cái kinh người cử động, đem tinh diệu cửu thiên lập lòe bảo kiếm ném mạnh hướng Hạ Băng Nguyệt. Một kiếm ném mạnh này ẩn chứa thức thứ 8, vẫn lạc tinh thần, vận vị, chỉ bất quá thức thứ 8 còn không có chân chính luyện thành. Hồ oanh, phong tuyết kiếm hóa thành một đoàn từ trên trời giáng xuống to lớn ánh sao đoàn. Băng lam mỹ lệ, hàn vụ như gió lốc cuốn tới, trải qua thần mạch toàn lực bộc phát, thức thứ 8 hàm ý ném mạnh, một kiếm này uy lực nâng cao một bước. Hạ Băng Nguyệt băng mỹ trên dung nhan đầu tiên xuất hiện động dung, cảm thấy một tia nhàn nhạt áp lực. Cô phong nhị thức, Hạ Băng Nguyệt trong tay ba thước thanh phong giống như thiểm điện vạch ra, hiện ra một đạo sáng tối chập chờn u ám kiếm cung, phát ra hồi hộp khí tức. Đinh đang, phốc oanh, hai cái bảo kiếm giao kích cùng một chỗ, hỏa tinh bốn phía chợt bộc phát ra oanh minh gió lốc luồng không khí lạnh. La Thiên ném mạnh ra, tinh diệu cửu thiên, một kiếm, được thành công đón đỡ ở Hạ Băng Nguyệt Tiên khu lay nhẹ, bảo kiếm trong tay lại lần nữa ngưng kết xương lạnh, thấy lạnh cả người, ý đồ xâm nhập thể nội, La Thiên vậy mà giao phong ba chiêu. Đến đây kết thúc, kiếm của hắn cũng bị mất, ở đây nhân bảng thiên tài, tâm niệm xoay nhanh, giật mình không thôi, nhìn như dài rằng giặc, kiếm thứ hai tinh diệu cửu thiên, kiếm thứ ba ném mạnh, đều tại trong một hơi, nhưng mà, coi như La Thiên xuất kỳ bất ý kiếm thứ ba, lấy được hơi hào hiệu quả, y nguyên bị Hạ Băng Nguyệt ngăn trở, giờ phút này, hắn giữa không trung, không chỗ bằng vào, kiếm trong tay, cũng ném mạnh đi ra, khi tất cả người coi là, La Thiên chỉ có ngoan ngoãn nhận thua lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, thân ở giữa không trung La Thiên, một chân điểm tại hư không, trống rỗng mượn lực, bạch, giống như một mảnh u ám lông vũ, La Thiên bỗng nhiên nhảy ra mười mấy mét, tiếp cận Hạ Băng Nguyệt, mà giờ khắc này, Hạ Băng Nguyệt vừa mới ngăn trở La Thiên ném mạnh cường tuyệt một kiếm, tiên khu lay nhẹ, còn chưa xua tan trên bảo kiếm xương lạnh, hô soạt. La Thiên quanh thân lan tràn 10 mét hình vòng xoáy u ám hàn vụ, dẫn đầu cướp đến Hạ Băng Nguyệt. Hạ Băng Nguyệt sắc mặt nghiêm nghị, hàn vụ kia cập thân, thể nội khí huyết phát lạnh, thân thể mềm mại cứng đờ, tốc độ cùng linh hoạt giảm mạnh. Không chỉ có như vậy, trong u ám hàn vụ hình vòng xoáy kia, phảng phất có cái vực sâu không đáy, truyền đến một cỗ sức lôi kéo, thật là cao minh thân pháp tạo nghệ. La Thiên là đang đánh chém giết gần người chủ ý. Bên ngoài sân một mảnh chấn động, không tốt, Hạ Băng Nguyệt làm kiếm tu, cũng không am hiểu cận chiến cùng phòng ngự, Vân Thiên Phủ chủ thầm nghĩ không ổn, Hạ Băng Nguyệt kiếm đạo tạo nghệ, có thể xưng một kiếm lên đỉnh cao nhất, khinh thường đương đại thiên tài, luận công kích, nàng là nhân bảng đệ nhất, nhưng là, Hạ Băng Nguyệt cũng có tương ứng không đủ, nàng không am hiểu chém giết gần người, phòng ngự cũng tương đối không mạnh, chỉ bất quá, Hạ Băng Nguyệt một mực tuân theo. Phòng ngự mạnh nhất chính là công kích cường đại trình độ nhất định, có thể xem thường hết thảy. Cho dù là hiện tại, Hạ Băng Nguyệt cũng tin tưởng điểm này, không lùi không để cho, chém. Hạ Băng Nguyệt trong tay ba thước thanh phong, lướt lên một vòng như giải lụa cực quang kiếm mang, chém về phía La Thiên, dùng công thay thủ, một kiếm này uy lực, đủ để nghiền ép không có kiếm La Thiên. Nhưng mà, Hạ Băng Nguyệt một kiếm này, mới bổ ra một nửa, ý thức được không tốt. Bá siêu, La Thiên đã cận thân trong vài mét, trung tâm vòng xoáy u ám hàn vụ kia, vọt tới càng mạnh hấp lực, nàng trên thân kiếm xương lạnh, chưa xua lại, tay đẹp cũng ngưng hiện xương mỏng, khí huyết chân khí, xuất hiện ngưng trệ không khoái, không được, Hạ Băng Nguyệt xuất kiếm động tác cùng tính linh hoạt, đều giảm nhanh 3-4 thành, dù sao cũng là bảo trì tại nửa bước linh hải tu vi cấp độ. Tương phản, La Thiên tốc độ không giảm. Thậm chí tại thần mạch bộc phát về sau, vân du bộ, phát huy ra càng mạnh uy lực, bạch, hàn vụ cuốn một cái, La Thiên thân hình mơ hồ biến mất, sau một khắc, hắn phiêu giật thân hình, xuất hiện tại Hạ Băng Nguyệt khác một bên, hưu, Hạ Băng Nguyệt kiếm pháp cảnh giới phi phàm, kiếm thế cũng theo đó nhất chuyển, tiếp tục chém về phía La Thiên, nhưng mà, La Thiên giác quan cùng linh thức, cũng không phải ăn chay, càng chiếm cứ tốc độ cùng hàn vụ hoàn cảnh ưu thế. La Thiên phảng phất một vòng hàn yên, thân hình lại lần nữa tung bay chuyển, tiến một bước lấn đến gần. Hô, La Thiên đột nhiên khoát tay, tinh hoàng lập lòe bàn tay, phát ra thấu xương hàn lực. Hạ Băng Nguyệt bảo kiếm trong tay chém tới 2/3 lúc. Bỗng nhiên dừng lại, đùng, một cái băng hàn bá đạo bàn tay, bắt lấy nàng giống như ngó sen ngọc tay đẹp, lại khó tiến một phần. Mắt thấy, hàn vụ vòng xoáy quét sạch. Một tầng xương lạnh trên người Hạ Băng Nguyệt ngưng kết, Hạ Băng Nguyệt tiếu dung thất sắc, đưa ra một tay khác, xẹt qua một vòng kiếm quang, ý đồ bước lui La Thiên. La Thiên sớm có đoán trước đồng dạng, hồ đủ ngắn đưa ra một tay khác, bắt lấy Hạ Băng Nguyệt khác một bên vai, chặn đứng nó thế công. Một loạt này cận thân giao phong, nhanh không kịp nhìn, Hạ Băng Nguyệt phải thua. Bên ngoài sân trung võ phủ học viên, kinh hô một mảnh, khó có thể tin, giờ phút này. La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt gần trong gang tấc, thân mật chạm nhau, một tay bắt lấy nàng cầm kiếm tay đẹp, một tay khác đè lại mỹ nhân vai, dùng nhàn tuyệt mỹ hoàn mỹ băng mỹ kia, thổ khí lan hương, cho La Thiên kinh diễm thể nghiệm. Hạ Băng Nguyệt tinh mâu u lãnh, thể nội thông suốt bộc phát một cỗ lăng lệ kinh tâm chân khí. Từng sợi vô hình kiếm khí, cuốn về phía La Thiên. Phốc phốc, La Thiên bắt lấy vai tay trượt đi, kéo xuống trắng lóa như tuyết lụa mỏng. Thoáng chốc, Hạ Băng Nguyệt băng thanh ngọc nhuận vai, lộ ra một mảng lớn giống như tuyết ngọc da thịt, mơ hồ hiện ra áo ngực dưới ôn ngọc sung mãn. Cái này, La Thiên giật nảy cả mình, bàn tay đụng chạm đến băng nhuận như tuyết vai, trơn mềm thanh lương. Ngươi, Hạ Băng Nguyệt mặt xấu hổ giận, băng mỹ gương mặt xinh đẹp cùng vai băng thanh da tuyết, lập tức nhiễm lên một tầng phấn hồng. Hồ oanh, Hạ Băng Nguyệt linh hải cảnh tu vi toàn lực bộc phát. Trong tinh mâu thoáng hiện một vòng hư vô kiếm ảnh, một dải hào quang lấp lóe lăng liệt kiếm khí, cuốn về phía La Thiên. Phốc phốc phốc, La Thiên quanh thân hàn vụ cùng hộ thể chân khí, như giấy mỏng giống như vỡ tan, dọa đến hồn phi phách tán. Hai tay lập tức buông ra, giờ khắc này, Hạ Băng Nguyệt áo trắng tung bay, phát ra một cỗ kiếm đạo chân vận, thực lực tăng lật một hai lần, vô hình kiếm đạo lực lượng, để bên ngoài sân đông đảo bảo kiếm, không hiểu tiếng dung, nghe đồn không giả, nàng này vậy mà lĩnh ngộ được một tia kiếm đạo, chân ý, gia long, Nhạc phó phủ chủ sợ hãi than nói, võ đạo mọi loại đều có chân ý, kiếm pháp cũng giống như thế, liền xem như địa nguyên cảnh, chỉ có số ít người có thể lĩnh ngộ được một tia chân ý gia long, thiên giai võ giả mới có thể đi vào một bước nắm giữ chân ý, nhất cử nhất động dẫn động thiên địa tự nhiên uy năng. Kiếm đạo chân ý, càng là trong chân ý, rất khó lĩnh ngộ một loại. Hạ Băng Nguyệt tại linh hải cảnh liền lĩnh ngộ được một tia chân ý gia long, có thể xưng mấy trăm năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài. Đây là thánh phủ chi chủ cũng khó khăn làm được. Không tốt, La Thiên cảm nhận được Hạ Băng Nguyệt trên thân cỗ khí tức không thể chiến thắng kia, tu vi cũng phát huy đến linh hải cảnh cấp độ. Suy, La Thiên vừa muốn rút đi, Hạ Băng Nguyệt đầu ngón tay lướt lên một vòng óng ánh u ám kiếm khí quang hồ, dừng ở cổ họng của hắn bên cạnh. La Thiên toàn thân lông tơ nổ lên, một cỗ tử vong uy hiếp giáng lâm. Trước cổ họng kia kiếm khí quang hồ, chỉ cần động một tấc, liền có thể cướp đoạt tính mạng của hắn. Hạ Băng Nguyệt thắng, trọng tài dâu xám kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy kinh sợ dáng vẻ. Hạ cô nương, có thể hay không buông tay ra? La Thiên cơ thể phát lạnh, một màn kia óng ánh băng lãnh kiếm khí quang hồ, còn lơ lửng tại cổ họng bên cạnh. Hạ Băng Nguyệt gương mặt xinh đẹp như xương lạnh, hai gò má nổi lên đỏ hồng, vai chỗ lộ ra một mảnh đẹp đẽ như ngọc xương quai xanh da tuyết. Đẹp đến mức kinh tâm động phách, nàng nhìn chằm chằm La Thiên một chút, thu tay lại chỉ, tiểu tử này, rốt cục thua. Bên ngoài sân chúng học viên, thở phào một hơi, đáng giận, tiểu tử này vậy mà chiếm Hạ Tiên tử tiện nghi, một chút ghen ghét ánh mắt quét tới. Hạ Băng Nguyệt tuyệt mỹ như tiên, băng cơ ngông nghênh, một kiếm lên đỉnh cao nhất, để bao nhiêu cùng thế hệ thiên tài thầm mến, lại tự ti mặc cảm, bực này cao quý băng thanh tiên tử, lại để La Thiên xé rách y phục, thậm chí chấm mút, La Thiên trên bàn tay, còn lưu lại mỹ hảo xúc cảm cùng mùi thơm, để cho người ta dư vị vô tận. Cái này La Thiên, Vương Thiên cùng Vũ Văn Hiên, trong mắt hàn ý lấp lóe, hiện ra bởi vì ghen ghét mà thành nổi nóng, La Thiên cảm nhận được từng đạo giống như giết người ánh mắt băng lãnh, lại không để ý chút nào, dừng lại, hắn quay người chuẩn bị rời đi, bị thanh lãnh thanh âm dễ nghe gọi lại. Hạ cô nương đã thắng, còn có lời gì muốn nói? La Thiên hỏi. Hạ Băng Nguyệt thanh u trong mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp. Thắng là ngươi, theo trước đó nói, ta chỉ vận dụng nửa bước linh hải tu vi. Hả? La Thiên lúc này mới nhớ tới, Hạ Băng Nguyệt bộc phát ra linh hải cảnh tu vi, mới tránh thoát chính mình trói buộc. Từ hướng này nói, La Thiên hoàn toàn chính xác thắng. Hạ cô nương không cần chú ý, võ phủ thịnh hội không có hạn chế tu vi quy định. La Thiên cười nói, Hạ Băng Nguyệt thẳng thắn, để hắn sinh ra một tia hảo cảm. Nhưng mà, Hạ Băng Nguyệt lời kế tiếp, lại là một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Thua chính là thua, ta Hạ Băng Nguyệt lời hứa ngàn vàng, ngươi lấy cửu trọng tu vi chiến thắng, thực chí danh quy, Băng Nguyệt nguyện lấy thân báo đáp. Hạ Băng Nguyệt hàm răng khẽ cắn, trên tuyệt mỹ băng nhan tàn đỏ động lòng người, lại lộ ra như kiếm đạo kiên quyết quả quyết.